Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, màu xám quang cầu, lời kịch bản lĩnh 1. Lâm Viễn cảm thấy chính mình gần đây thân thể xuất hiện vấn đề rất lớn, đặc biệt là tại con mắt này khối. Sở dĩ như vậy khẳng định, hoàn toàn là bởi vì đứng tại kịch tổ sở tiêu đi ô hắn, lại phát hiện nữ diễn viên chính bên chân, thế nhưng xuất hiện một viên màu xám tiểu cầu. Tiểu cầu đại khái có bóng bàn như vậy lớn, phát ra quang mang thực yếu ớt, tựa như hàn phong bên trong một trận không có thủy tinh cháo ngọn đèn, tùy thời đem sẽ dập tắt. Xem này cái màu xám quang cầu, hắn rất muốn thấu đi qua xem, cẩn thận nhìn xem, muốn biết rốt cuộc là chính mình con mắt xảy ra vấn đề, còn là như thế nào. Cũng mặc kệ nội tâm có nhiều hiếu kỳ, hắn thân thể lại si nhưng bất động, ngẩng đầu đỡ ngực, tay bên trong cầm một bả đạo cụ hồng anh thương trường mâu, an phận thủ thường đóng vai thị vệ một góc. Cắt. 3 phút đồng hồ sau, đương nữ diễn viên nói xong một đôi lời kịch sau, cửa bên ngoài đạo diễn dùng đại loa kêu lên đám người mong mọi thanh âm. Cơ hồ khoảnh khắc bên trong, sở hữu người như chút được gánh nặng bàn, một đám bắt đầu mở rộng thân thể. Chỉ có Lâm Viện ánh mắt vẫn như cũ đặt tại nữ diễn viên dưới chân quang cầu bên trên. Hắn cũng không có lập tức tiến lên xem xét, mà là chờ đợi nữ diễn viên rời đi. Tại hắn xem tới, chính mình nếu là trực tiếp đi qua, nhiều ít sẽ tạo thành một điểm hiểu lầm. Cơ hồ không đợi bao lâu, nữ diễn viên chính cùng nam diễn viên chính cùng nhau bị đạo diễn gọi đi. Như vậy đại cung đình thâm viện bên trong, chỉ còn lại bọn họ này đó có diễn. Quét liếc mắt một cái bốn phía, còn lại diễn viên nhóm không là tại ngồi chém gió liền là ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ, cũng không có bất kỳ người nào chú ý đến chính mình. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn cuối cùng không có khiêng qua hiếu kỳ tâm, trực tiếp đi đến quang cầu vị trí. Túi người, làm bộ là giày không thoải mái, khoái động lấy kịch tổ giày. Trên thực tế lại là thừa dịp người khác không chú ý, đưa tay chậm rãi hướng quang cầu tới gần. Đưa ngón tay tới gần quang cầu nháy mắt bên trong, màu xám quang cầu liền cùng có cảm ứng bản, huyễn hóa thành một đạo tinh tế lưu quang, chui vào đến hắn trong ngón tay đi. Nay một màn, làm Lâm Viễn chỉnh cá nhân đều sửng sốt. Chủ nghĩa duy vật hắn theo không tin tưởng quỷ quái mà nói, cho nên đối mặt này khoa học giải thích không rõ ràng hình ảnh, hắn nội tâm phát sinh nghiêng trời lệch đất chấn động. Tại chấn động bên trong, một đạo nhắc nhở thanh vang lên tại hắn thai bên trong. Leng keng, nhặt được cơ sở biểu diễn, ngôn ngữ loại, lời kịch bản lĩnh 1. Trước mắt lời kịch bản lĩnh 13. Đương này một trận nhắc nhở vang lên sau, Lâm Viễn càng thêm là sững sờ tại chỗ, chỉnh cá nhân ngốc ngốc xem mới vừa quang cầu vị trí. Phát sinh cái gì? Hắn đầu góc bên trong không ngừng sản sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ ta bàn tay vàng thức tỉnh? Ngày bình thường, không có việc gì làm Lâm Viễn đều sẽ xem một ít tiểu thuyết, cho nên đối dị năng bàn tay vàng hệ thống phương diện đều có rất sâu hiểu biết. Trước mắt trải qua sự kiện linh dị, làm hắn không thể không liên tưởng đến tiểu thuyết mạng bên trong, nhân vật chính thu hoạch được bàn tay vàng. Chứ này cái ý nghĩ, hắn không biết nên dùng cái gì lý do để giải thích này phát sinh hết thảy. Cũng liền tại hắn sững sờ thời điểm, kịch tổ trang vụ phát ra lôi đình gào thét. Sở hữu người chuẩn bị, toàn bộ đi đại điện, trận thứ 2 diễn muốn khai mạc. Giọng nói rơi xuống, trực tiếp đem Lâm vào trầm tư Lâm Viễn cấp kéo về thực tế. Hắn quay người xem diện mục bất thiện chẳng vụ, nhanh lên đi theo đại bộ đội trước vãng hạ một cái quay chụp sân bãi. Mặc dù trong lòng có mọi loại nghi hoặc, nhưng hiện tại không là xoắn suýt thời điểm, bảo trụ công tác, thuận lợi cầm cho tới hôm nay tiền công mới là quan trọng nhất. Xuyên một thân cổ đại cấm quân thị vệ chuyên phối hoàng mã quái, đi lại tại tháng 7 nóng bức chi hạ, hắn đầu đầy mồ hôi, thân thể liền đi theo một cái cự đại lồng hấp bản, làm hắn khí đều không kịp thở. So sánh trước mặt bị mấy người đồng thời hầu hạ nam nữ diễn viên chính, bọn họ tựa như là cái xác không hồn bản, kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể, hướng mục đích chạy tới. Ven đường bên trong, Lâm Viễn còn tại suy nghĩ quả cầu ánh sáng màu xám sự tình. Đi qua ngắn ngủi trầm tư, hắn suy đoán chính mình hẳn là thức tỉnh một loại nào đó bàn tay vàng. Nay loại bàn tay vàng cùng hắn phía trước xem qua một bản tiểu thuyết rất giống. Chỉ bất quá, tiểu thuyết bên trong nhân vật chính là nhặt người khác rơi xuống thuộc tính. Chính mình thì là có thể nhặt diễn viên trên người rơi xuống diễn kỹ. Đoán được này bên trong, Lâm Viễn không khỏi tỏ ra có chút kích động lên. Có thể tới Hoành Điếm làm diễn viên người, đều có một minh tinh ngộng. Hắn cũng không ngoại lệ. 2 năm trước, hắn thi đại học thất bại sau, giấu trong lòng minh tinh ngộng dứt khoát kiên quyết bước vào hành phiêu hàng ngũ. Tới trước đó, hắn đối tương lai sinh hoạt tràn ngập kích tình cùng kỳ vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần thông qua chính mình không ngừng cố gắng, cộng thêm thượng chăm chỉ học tập, chính mình nhất định sẽ nổi danh. Nhưng tới lúc sau, trải qua quá loại, hắn mới ý thức đến, sợi cỏ nghĩ muôn quật khởi, thật quá khó khăn. Chỉ ít so tưởng tượng bên trong còn muốn khó gấp trăm lần. Chỉnh cái Hoành Điếm tính được, giống như hắn này dạng diễn viên quần chúng diễn viên hoàn toàn có thể dùng cá giết sang sông để hình dung. Lấy hình tượng, có so hắn lớn lên đẹp trai, so hắn càng thượng tính. So thiên phú, có này loại một điểm liên thông, hơi chút học tập một chút liền có thể đắc tâm ứng thủ. So quan hệ, kia liền là vừa nắm một bò to. Tại này cái tình huống hạ, Lâm Viễn tâm thái cũng phát sinh cùng lúc mới tới hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hắn không lại huyễn tưởng một đêm thành danh, cũng không lại huyễn tưởng chính mình bị nào đó đạo diễn nhìn chúng, càng không lại huyễn tưởng xông ra thuận theo thiên địa. Hiện tại hắn, chỉ nghĩ an phận thủ thường chậm rãi tăng lên. Cái thứ nhất mục tiêu liền là thoát khỏi diễn viên quần chúng diễn viên, trở thành một cái chính thức diễn viên. Tại Hoành Điếm giữa, diễn viên là phân đẳng cấp. Này cấp bậc đối với bọn họ này loại sợi có diễn viên tới nói là có đại tác dụng. Cũng tỉ như hiện tại hắn là diễn viên quần chúng diễn viên, mỗi ngày tiền lương 120, không có cố định kịch tổ muốn, muốn có sống làm, chỉ có thể nhìn mệnh. Vận khí tốt bị quần đầu chọn lấy, vận khí không tốt cũng chỉ có thể cá khô một ngày. Duy có trở thành chính thức diễn viên sau, tại Hoành Điếm diễn viên hiệp hội bên trong treo danh, như vậy cũng không cần định liệt nhật vì một cái diễn viên quần chúng nhân vật tranh bày đầu. Tự có người chủ động gọi điện thoại tới tìm hắn, đồng thời thu nhập là quần diễn 2 đến gấp 3, thậm chí vận khí tốt có thể cầm tới quần diễn gấp 5 tả hữu nhật thu nhập. Bất quá muốn trở thành chính thức diễn viên, nhất định phải muốn tham gia khảo hạch. Này cái khảo hạch nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Có quan hệ, cơ bản dây qua. Không quan hệ, liền phải tiếp nhận nghiêm khắc khảo thí. Giống như Lâm Viễn này loại là thuộc về thứ hai loại. Hắn không có bối cảnh, cũng tìm không thấy quan hệ, cho nên chỉ có thể thông qua mỗi nửa năm một lần diễn viên khảo thí tới tấn thăng. Đáng tiếc là, hắn đến nay vẫn còn chưa qua quan. Bất quá hắn cũng không nhục chí, nhiều lắm là liền là oán trách chính mình thời vận không tốt thôi. Mà theo bàn tay vàng đã đến, cái này khiến Lâm Viễn không thể không kích động. Nay liền giống bị vây tại hang động đen kịt lúc, đột nhiên xem đến một đạo thuộc về ngoại giới quan mang, cứ việc có chút yếu ớt, nhưng lại cấp hắn vô tiền khoáng hậu hy vọng. Duy nhất khuyết điểm liền là, hắn đối bàn tay vàng tác dụng tạm thời vẫn còn tìm tòi trạng thái, cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ. Chương 2, xem một lần lời kịch liền lương thuộc đầu. Ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, mọi người đi tới hoành điểm Minh Thanh cung nguyện quay chụp cảnh điểm Thái Hòa điện bên ngoài. Cả tòa đại điện một tinh mô phòng cố cung kiến trúc, đứng tại điện hạ quan sát. Tuy là tinh mô phòng chi tác, nhưng lại không mất nguyên bản kiến trúc hào hùng khí thế. Mái hiên nhà hạ làm dày đặc đấu củng, phòng trong ngoài lương phương thượng sức lấy cùng tỉ mẩu họa. Cửa sổ thượng bộ khảm thành lăng hoa cách văn, hạ bộ phù điêu vân long đồ án, cái mộng nơi an có tuyên khắc long văn mạ vàng đồng lá. Điện bên trong gạch vàng trải đất, minh gian thiết bảo tọa hai bên sắp xếp 6 cây đường kính 1 mét lịch phấn thiếp kim vân long đồ án trụ lớn. Không đợi Lâm Viễn yên lặng thưởng thức, phó đạo diễn thanh âm dần dần vang lên. Thị vệ diễn viên toàn bộ đứng ở ngoài điện cửa ra vào. Đại thần diễn viên xếp thành hai bài, mỗi phái các 20 người, nghe được chỉ huy tại từ từ đi vào. Nha hoàn đứng tại long ỷ đằng sau, thái giám đứng tại hoàng đế bên cạnh. Sở hữu người chuẩn bị. Nghe được này từng tiếng chỉ huy, mỗi cá nhân đều cấp ti kỳ trước đứng hảo chính mình vị trí. Lâm Viễn đóng vai nhân vật là thị vệ, cho nên hắn rất nhanh liền đứng ở cửa bên ngoài đại điện. Còn lại diễn viên không dám chậm trễ, không đến mấy phút đồng hồ thời gian, sở hữu diễn viên quần chúng diễn viên cơ bản đều đã đứng hảo. Theo bọn họ đứng hảo sau, còn lại nam nữ diễn viên chính mới chậm rãi từ ghế bên trên đứng dậy, sau đó tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi tới thuộc về bọn họ vị trí bên trên. Này đó người đi lại tốc độ cực kỳ chậm chạp, căn bản không tại ý quần diễn nhóm cảm nhận. 2-3 phút đường, lăng là bị bọn họ đi 7-8 phút. Đại điện bên trong diễn viên còn hảo. Bên trong râm mát, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua tới còn thật thoải mái. Lâm Viễn cùng đứng ở bên ngoài đại thần nhóm liền khổ. Đặc biệt là đóng vai thần tử diễn viên nhóm, bọn họ là khó chịu nhất. Nay một trận diễn chụp là đời nhà Thanh phim cung đình. Thần tử diễn viên đầu đội nặng nghề mũ ô sa, thân xuyên lam sắc triều phục, chân xuyên ngàn tầng dày vải. Nếu là mùa đông, còn hơi có vẻ giữ ấm. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại là nóng bức vào đầu, đến mức này đó quần diễn nhóm một đám thỉnh thoảng liếm láp khô ráo khởi ra môi, dùng tay áo lau chùi gương mặt nhỏ xuống tới vết mồ hôi. Mang chửi mẹ tâm tình. Bọn họ rốt cuộc đợi đến diễn viên chính vào chỗ. Đạo diễn nhìn một chút thời gian, liền gật đầu ra hiệu khai mạc. Đánh bản công tác nhân viên đếm số lúc sau, phần diễn bắt đầu. Cả trang phần diễn cũng không phức tạp. Nam diễn viên chính đóng vai là một cái đại ca, hắn biết được một cái bí mật sau, đi thẳng tới Thái Cực Điện, tại bách quan vào chiều thời điểm vạch trần một cái tham quan. Vạch trần quá trình bên trong, hoàng đế tức giận, nhưng giảo hoạt thần tử bắt đầu giải thích, cùng gian thần có lợi ích hoạt động thần tử đứng ra hỗ trợ nói mấy câu. Này trận diễn đến này liền kết thúc. Như quả không nở dê lời nói, này trận diễn nhiều nhất chụp mười mấy phút đồng hồ. Nhưng sự tình cùng nguyện vì, quay chụp không đến 5 phút đồng hồ. Bởi vì nữ diễn viên bật cười, trực tiếp nở dê. Nở dê sau, diễn viên chính mấy người nhao nhao cùng vui vẻ. Diễn viên quần chúng diễn viên nhóm thì một đám bất động thanh sắc cá mang lên. Bọn họ cầm tiền lương liền là hơn 100, tự nhiên là ba không được nhanh lên chụp xong nhanh lên lưu. Mặt trời lớn như vậy, ai nguyện ý vẫn luôn chịu tội a? Nhưng không biện pháp. Đạo diễn yêu cầu chụp lại. Đám người lại trở về quay chụp phía trước chỗ đứng. Oi bức cảm giác làm Lâm Viễn có chút khó chịu. Nếu không phải chính mình là diễn viên quần chúng diễn viên, cao thấp hắn đều sẽ chỉnh mấy câu. Áp chế trong lòng không vui cảm xúc. Này trận diễn lần thứ 2 khai mạc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Nữ diễn viên tại quay chụp không đến 3 phút đồng hồ, lần thứ 2 bật cười lên tới. Không có sai biệt là, không có ai đi chỉ trích nàng, cũng không có ai đi giáo dục nàng. Phản phất trừ diễn viên chính lấy bên ngoài, còn lại người đều không là người bạn. Sở hữu người lại một lần nữa về tới ban đầu chỗ đứng. Chỉ bất quá này một lần rõ ràng xem đến rất nhiều người mặt bên trên lộ ra một chút không vui vẻ. Tại đánh bản sư lần thứ 3 đánh bản hạ. Lần thứ 3 bắt đầu. Có lẽ là nữ diễn viên cũng cảm nhận được vô số ưu hoán, nay một lần liền tỏ ra thuận lợi rất nhiều. Bách quan vào điện. Diễn viên chính đại ca mang nữ diễn viên xâm nhập đi vào, chuẩn bị tới một cái ngự tiền cáo trạng. Hoàng đế tức giận, chất vấn gian thần. Gian thần lau mồ hôi, vội vàng rào biện. Hết thảy đều hướng hảo địa phương phát triển. Quay chụp đến này bên trong, kế tiếp liền là mặt khác thần tử lại đây giúp gian thần nói chuyện. Nhưng liền tại này lúc, bản hẳn là muốn giúp gian thần nói chuyện thần tử, mới vừa mở miệng, đột nhiên chỉnh cá nhân té xỉu. Biến cố lan tràn. Đạo diễn ngay lập tức không là lo lắng thân thể đối phương, mà là dùng tay bên trong cuốn thành côn đồng kịch bản, hung hăng đập tại ghế bên trên. Đồng thời còn có hắn một câu gầm thét. Mẹ nó, phó đạo diễn, này cái gì tình huống? Phó đạo diễn như tiểu đệ bản, nhanh lên chạy lên phía trước xem xét tình huống, dò xét một chút phát hiện đối phương là bị cảm nắng. Cắn răng lẩm bẩm một câu có độc, quay người mặt mang xấu hổ chạy đến đạo diễn phía trước báo cáo. Đạo diễn nghe được là bị cảm nắng, kia là một cái khí a. Sớm không bị cảm nắng, muộn không bị cảm nắng, hết lần này tới lần khác này cái thời điểm bị cảm nắng, này không là có bệnh sao? Nhất là người nhức đầu là, này nhân trung nóng, nhất thời bán hội phòng đoán chụp không được diễn. Hắn nguyện ý chờ, quân diễn nguyện ý chờ, nhưng này đó diễn viên chính nhóm cũng không thấy được có thể lợi a. Này không, chính như hắn suy nghĩ. Một giây sau phía trước bật cười mấy lần nữ diễn viên liền mang theo 3 phần tùy hứng, 3 phần không vui, 4 phần bực bội đi tới đạo diễn trước mặt. Đạo diễn, còn có thể chụp sao? Không thể chụp lời nói chúng ta liền trước trở về khách sạn nghỉ ngơi, mặt trời lớn như vậy, vạn nhất chúng ta cũng cùng bị cảm nắng làm sao bây giờ? Tại nữ diễn viên dẫn dắt hạ, còn lại diễn viên chính cũng cùng bức cung lên tới, nhao nhao đều biểu thị không thể chụp liền về sớm một chút. Nếu là đổi lại mới vừa chụp thời gian, đạo diễn cũng liền nhận thua. Nhưng từ khai mạc đến hiện tại đã qua rất lâu, nếu là tại mang xuống, khẳng định tại quy định thời gian bên trong giao không được kém. Bởi vậy, đạo diễn vội vàng cười ha hả huyện cự mấy người thỉnh cầu. Cự tuyệt sau, hắn lại ngay lập tức tìm được phó đạo diễn. Đối với phó đạo diễn liền ra lệnh lên tới, cấp ngươi 10 phút thời gian, nhanh lên cho ta tìm một người thay thế. Phó đạo nghe được này lời nói, sắc mặt cực kỳ khó xử. Lưu đạo, này, này, vậy liền coi là tìm được, lời kịch làm sao bây giờ a? Kia bị cảm nắng người lời kịch nhưng là có thượng trăm cái chữ a, 10 phút thời gian, lương lời kịch cũng không kịp a. Ta mặc kệ, 10 phút, bằng không đừng trách ta nổi giận. Đạo diễn tính tình cũng không hảo, vứt xuống một câu nói liền đi cùng diễn viên chính chờ người nói chuyện phiếm, ý đồ thông qua này loại phương thức kéo dài thời gian. Phó đạo thấy này, cắn răng có chút khó chịu xem đạo diễn bóng lưng, trong lòng mắng một câu nương, lại quay người nhanh đi làm sự tình. Vọt tới đại điện bên trong, hắn trực tiếp xem mặc triều phục quan viên diễn viên quần chúng diễn viên, cũng không nói nhảm, đương hạ hô, ai có thể đón hắn diễn? Lời kịch 100 cái chữ, 10 phút bên trong có thể đọc xong, ta thêm gấp 3 tiền công. Trọng kim chi hạ tất có dung phu. Này lời nói vừa ra, rất nhiều diễn viên quần chúng diễn viên liền không nhịn được nóng lòng muốn thử. Phó đạo cũng không có nhiều chậm trễ, cầm bị cảm nắng chi người kịch bản lời kịch, đưa cho này đó người. Xem văn chiếu chiếu lời kịch. Vốn dĩ còn muốn làm dung phu đám người, một đám lắc đầu về tới chính mình vị trí bên trên. 10 phút đọc xong này thượng 100 cái văn chiếu chiếu chữ, bọn họ làm không được. Cấp một đêm thượng thời gian còn nói không chừng có thể. 10 phút. Xin lỗi, khác mời cao nhân đi. Phó đạo xem lùi bước diễn viên, khi đánh không đồng nhất nơi tới. Mới vừa chuẩn bị nổi giận giận mắng thời điểm, ghé vào đại điện cửa xôi theo một bên xem Hí Lâm Viễn đi đến hắn trước mặt. Đạo diễn, ta có thể xem liếc mắt một cái sao? Nhìn xem. Phó đạo bị Lâm Viễn như vậy một hỏi, áp chế lại sắp buộc phát tính tình, tiện tay đem lời kịch bản ném cho Lâm Viễn, cũng không có cảm thấy đối phương có thể đọc ra tới, mà lại nói Lâm Viễn. Hắn tiếp nhận lời kịch bản, nghiêm túc nhìn lại. Ngạc nhiên sự tình rất nhanh phát hiện. Hắn liền cùng nắm giữ đã gặp qua là không quên được kỹ năng bản, vẹn vẹn chỉ là quét liếc mắt một cái, này đó văn tự liền cùng khắc vào hắn giờ NA bản. Khó sắp khó đọc ngạn ngữ đến hắn đầu bên trong trở nên rõ ràng đơn giản. Đối với này loại hiện tượng phát sinh, Lâm Viễn lập tức liền ý thức đến, này rất có thể cùng chính mình phía trước nhặt được màu xám quang cầu có quan hệ. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 3, phó đạo diễn chấn kinh, 3 phút đồng hồ đọc ra lời kịch. Lúc trước Lâm Viễn không phải là không có tiếp nhận có lời kịch phần diễn. Mặc dù lời kịch liền 5-60 cái, nhưng học thuộc cũng cần hoa thượng một chút thời gian. Nhanh lời nói hơn 20 phút, chậm lời nói nửa cái giờ trở lên. Mà giống bây giờ, vẹn vẹn chỉ là quét một lần, liền cơ bản đem lời kịch đọc ra tới tình huống, căn bản không tồn tại. Bởi vậy, kết luận chỉ có một cái. Màu xám quang cầu là thật, không là chính mình động kinh. Vang lên bên tai nhắc nhở thanh cũng là thật, không là chính mình nghe nhầm. Một chút, hắn trong lòng lại lần nữa kích động lên, hắn không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một cái màu xám quang cầu, liền cho chính mình mang đến này phiên năng lực. Xem xong không có. Tại Lâm Viễn kích động thời điểm, phó đạo diễn lại có vẻ không kiên nhẫn. Hắn nhìn hướng đối phương thời điểm, phát hiện Lâm Viễn là nhíu lại lông mày, theo bản năng cho là hắn căn bản lương không ra. Đạo diễn, lại để cho ta xem một lần. Trên thực tế Lâm Viễn đã tại xem xong lần thứ nhất thời điểm học thuộc lòng, nhưng hắn sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên nghĩ muốn lại nhìn một lần. Thấy hắn này phiên có tự tin, phó đạo diễn nhíu mày, cổ quái đánh giá đối phương. Bất quá hắn đánh đáy lòng vẫn là chưa tin Lâm Viễn có thể tại chỉ là mấy phút đồng hồ bên trong đọc xong. Tại hắn xem tới, cái này là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. 2 phút đồng hồ lúc sau, Lâm Viễn đem lời kịch bản giao cho phó đạo diễn. Phó đạo diễn cầm lại lời kịch bản, lập tức nghĩ muốn giơ lên hỏi còn có người muốn khiêu chiến sao? Nhưng lời nói còn chưa mở miệng, Lâm Viễn một câu nói trực tiếp làm hắn sửng sốt. Đạo diễn, ta đọc xong. Phó đạo diễn sững sờ tại chỗ, nâng tại giữa không trung tay trở nên vô cùng chậm rãi, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Lâm Viễn, không thể tin nhìn đối phương, phảng phất là tại hỏi, là ngươi nói nhầm còn là ta nghe lầm. Lâm Viễn biết đối phương không tin tưởng chính mình, hắn cũng không nói nhảm, lập tức liền bắt đầu đương sở hữu người mặt cong lên lời kịch. Bệ hạ, thần có lời nói. Tam A Ca lời nói không thật. Hàng Châu khu vực xác thực có một điều không bị ghi chép quan đạo, cũng xác thực là dùng để vận chuyển muối. Nhưng này muối cũng không phải là muối lậu, mà là chuyên cung tại hoàng gia công muối. Về phần vì sao như vậy làm, hoàn toàn là bởi vì lúc trước quan đạo đạo tặc hung hăng ngang ngược, mỗi lần vận chuyển thời điểm, liền tao bất ngờ tai họa. Vì giảm bất tổn thất, thần không thể không tìm phòng chính đại nhân thương nghị, cuối cùng đả thông một điều mới quan đạo. Đả thông lúc sau, đạo tặc cũng không hiểu biết, cuối cùng sở hữu muối túi đều đạt tới kinh thành, một túi chưa thiếu, sở hữu tường tỉnh, hộ bộ đều biết. Viết xong đọc ra, phó đạo diễn liền cùng xem đến tuyệt sắc mỹ nhân bản, kích động không để ý đến thân phận, hai tay nắm lấy Lâm Viễn cánh tay. "Hảo, hảo, hảo." Liên tục ba đạo hảo tự, hắn lập tức liền ra lệnh. Sở hữu người đứng vào vị trí. Ngay sau đó lại nhìn về phía Lâm Viễn nói, "Tiểu hòa tử, ngươi nhanh đi thay quần áo, nhanh lên." "Hảo phó đạo diễn." Lâm Viễn không có suy nghĩ nhiều, quay người liền đi đổi trang phục. Tại hắn rời đi thời điểm, trung quanh diễn viên quần chúng diễn viên không cần ánh mắt hâm mộ xem hắn. Sở hữu người đều biết, chỉ dựa vào cái này sự tình, Lâm Viễn nhất định sẽ bị phó đạo diễn nhìn trúng. Mặc dù không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng tại này cái kịch tổ bên trong, Lâm Viễn qua tuyệt đối so bọn họ dễ chịu. Phó đạo diễn không có như vậy nhiều tâm tư. Giải quyết xong phiền phức, hắn bước đi như bay đi ra đại điện, nhanh chóng đi tới đạo diễn trước mặt. Đạo diễn xem đến hắn đã đến, trong lòng một cái lộ bộ. Rốt cuộc hiện tại mới qua 7-8 phút, nghĩ đến khẳng định là không có tìm được thích hợp nhân tuyển, hiện tại lại đây báo tin dữ. Phó đạo diễn có chút kích động, còn chưa tới cùng phía trước, liền lập tức hô lên, "Đạo diễn, người tìm được, chúng ta khai mạc đi." "Cái gì?" Đạo diễn nghe xong, trực tiếp lộ ra cùng phó đạo diễn mới vừa đồng dạng kinh ngạc biểu tình. Đứng ở một bên diễn viên chính nhóm một đám cổ quái liếc mắt nhìn nhau. "Này mới mấy phút đồng hồ a? Tìm đến." Tuy nói lời kịch cũng chỉ có chừng 100 cái chữ, nhưng trước sau mấy phút đồng hồ liền đọc ra tới, chẳng lẽ gặp được thiên tài? Phó đạo diễn thấy đạo diễn không tin, đương hạ vỗ ngực nói, "Lưu đạo diễn, ta liền là an hùng tâm báo tử đảm, ta cũng không dám cầm này cái nói đùa a, hắn ở ngay trước mặt ta trôi chảy đọc xong sở hữu lời kịch." Đối phương đều như vậy nói, đạo diễn cũng không có khả năng không tin. Gật gật đầu, liền bắt đầu về tới đạo diễn diễn vị. Diễn viên chính nhóm cũng tại hiếu kỳ hạ, nhao nhao đi vào đại điện. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Viễn thay tốt triều phục, nhanh chóng đi đến đại điện bên trong. Này một trận diễn trực tiếp theo Tam hoàng tử đi tới bắt đầu chụp, cho nên không cần lại đi bên ngoài bị ánh nắng bạo chiếu. Mang không thể tưởng tượng nổi, đạo diễn làm ra khai mạc thủ thế, đánh bản sư niệm xong chữ số, phần diễn lại lần nữa khai mạc. Khả năng diễn viên chính nhóm đều muốn biết cái này chuyện tới để là thật là giả, cho nên bọn họ đều tỏ ra rất nghiêm túc, không có bất luận cái gì nờ dê. Rất nhanh, liền đến Lâm Viễn phần diễn. Cùng với gian thần nói xong, Lâm Viễn theo đội ngũ bên trong đứng dậy, thanh âm cũng rất nhanh vang lên tại đại điện giữa. Trôi chảy vô cùng lời kịch, âm vang hữu lực theo hắn miệng bên trong truyền ra. Đợi sở hữu lời kịch nói xong, Lâm Viễn dựa theo phần diễn túi lầu lúc, đạo diễn mới hoàn toàn tin tưởng, thật gặp được thiên tài. Lại 5 phút đồng hồ. Tại đạo diễn cắt thanh hạ, phần diễn triệt để chụp xong. Toàn thể diễn viên nhao nhao thở dài một hơi lên tới. Nhưng mỗi cá nhân ánh mắt cũng nhịn không được nhìn hướng Lâm Viễn. Liên phảng phất xem yêu nghiệt. Lâm Viễn đối với cái này biểu hiện đắc rất bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Phó đạo diễn cũng tại quay xong sau, lập tức tìm được Lâm Viễn, che không được thưởng thức tại hắn ánh mắt bên trong lưu chuyển. Mới mở miệng, cũng là cho Lâm Viễn một kinh hỉ. "Đi, đạo diễn muốn gặp ngươi." Nghe được này câu nói, hắn liền cùng nằm mơ bàn. Trong lòng nhịn không trụ tán thưởng khởi bàn tay vàng cường đại. Chính mình phấn đấu 2 năm, đừng nói bị đạo diễn diễn nhìn trúng, liền là cùng đạo diễn nói chuyện cơ hội đều chưa từng có. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là thức tỉnh hệ thống một hồi sẽ, liền bị đạo diễn điểm danh gặp mặt. Cái này khiến hắn có thể nào không kinh hỉ đâu. Thu thập xong tâm tình, Lâm Viễn rất nhanh liền cùng phó đạo diễn đi đến đạo diễn trước mặt. Đạo diễn xem Lâm Viễn, hài lòng gật gật đầu, tán dương lên tới, "Không sai, tiểu hòa tử. Cảm ơn đạo diễn." Lâm Viễn không có cùng đạo diễn diễn tiếp xúc qua kinh nghiệm, tại này cái trường hợp bên trong, hắn chỉ có thể khách khí trở về một câu, "Ân ân, làm rất tốt, nói không chừng về sau có cơ hội hợp tác." Đạo diễn cũng chỉ là hiếu kỳ tâm, cũng không có thật nói chú ý đến Lâm Viễn, nói đơn giản một câu hình thức, phó đạo diễn diễn liền mang theo Lâm Viễn rời đi. Đi đến một bên, phó đạo diễn từ miệng túi lấy ra 500 nguyên, trực tiếp đưa cho Lâm Viễn. "Không nói những cái khác, hôm nay ngươi xem như giúp ta giải cái đại vây, tiền ngươi thu, về sau có cái gì sự tình tìm ta là được." Xem 5 tấm màu hồng trăm nguyên tờ, Lâm Viễn không có hư tình giả ý chối từ, tiếp nhận tiền gật đầu chí tạ, "Cảm ơn Lý đạo diễn." "Ân ân, cố lên làm." Phó đạo diễn thấy sự tình xử lý xong, vỗ vỗ hắn bả vai, nói một câu cổ vũ lời nói liền đi bận bịu khác sự tình. Đưa mắt nhìn phó đạo diễn rời đi, Lâm Viễn không khỏi nở nụ cười. Hắn vốn tưởng rằng chính mình muốn bị đạo diễn diễn nhìn trúng, về sau sắp đi lên lên như diều gặp gió nhân sinh. Hiện tại xem tới, chính mình còn là nghĩ nhiều. Quang sẽ lương điểm lời kịch, chỉ có thể làm đạo diễn diễn sản sinh hiếu kỳ, nhưng muốn để bọn họ triệt để chú ý tới chính mình, được đến bọn họ trợ giúp, còn là cần có chút bản lĩnh thật sự à. Bất quá Lâm Viễn đã rất thỏa mãn. Này ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, nói theo một cách khác, đã vượt qua chính mình 2 năm phần đấu. Đáng tiếc duy nhất là, này cái thuộc tính chỉ có một điểm, lời kịch bản lĩnh 1, Lâm Viễn nếm thử cầm một cái kịch bản nhìn một chút, 100 cái chữ tả hữu, hắn có thể dễ như trở bàn tay đọc ra tới, vượt qua 100 cái chữ liền lập tức đánh về nguyên hình, vẫn như cũ lương thực cố hết sức. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 4, kiểm nghiệm bàn tay vàng công năng. Một cái buổi sáng thời gian rất nhanh vượt qua. Tới gần giữa trưa, kịch tổ hôm nay diễn tính là kết thúc. Bởi vì có cứu chàng sự kiện, Lâm Viễn tại kịch tổ bên trong địa vị nho nhỏ lên cao nhất điểm điểm. Chỉ ít chàng vụ tại quát lớn quần diễn thời điểm, nhìn hướng hắn lúc là lộ ra tươi cười. Đối mặt này loại tình huống, hắn không khỏi cảm khái này ngành nghề hiện thực. Cũng chính vì vậy, hắn càng muốn trở thành đại minh tinh, trở thành nhất danh có danh tiếng diễn viên. Mang này cái ý tưởng, mỗi chàng diễn chụp xong sau, hắn đều sẽ tử tử tế tế, hai mắt như sấm đạt bàn liếc nhìn Sở Tiêu Đi Ô. Kỳ quái là, mấy trận diễn xuống tới Sở Tiêu Đi Ô, cũng không có lại xuất hiện viên thứ hai quan cầu. Chẳng lẽ một ngày cũng chỉ có thể phát động một lần? Điều tra không có kết quả, Lâm Viễn không khỏi suy đoán. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cũng không về phần một ngày mới phát động một lần. Bác bỏ này cái ý nghĩ, hắn lại dâng lên một cái mới suy đoán. Chẳng lẽ là một cái Sở Tiêu Đi Ô, một ngày chỉ phát động một lần. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn quyết định thử một lần. Nhìn xem rốt cuộc có phải hay không chính mình suy nghĩ như vậy. Chỉ là, chính đương hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phó đạo diễn xem đến hắn, đứng tại chỗ hô lên. "Lâm Viễn." Nghe được thanh âm dừng mực quay đầu nhìn lại, phát hiện là phó đạo kêu chính mình, hắn cũng không nói nhảm đi thẳng tới đối phương trước mặt. "Lý đạo, như thế nào?" Phó đạo tên đầy đủ gọi Lý Hải, tuổi tác không lớn, 27-28 tuổi, nghe nói là truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp đạo diễn. Tới này bên trong chủ yếu là học tập kinh nghiệm, vì về sau đạo diễn con đường làm hào làm nền. Nhưng đồng hành người đều biết, phó đạo diễn liền là đạo diễn trợ lý. Tại chỉnh cái kịch tổ bên trong là không có cái gì thực quyền, thậm chí có thể hiểu thành truyền lời ống. Bất quá so sánh Lâm Viễn này chủng của diễn, hắn địa vị còn là thập phần ngưỡng bức. Lý Hải từ miệng túi bên trong lấy ra một cái hoa tử, không có để ý thân phận ném cho Lâm Viễn. Nhận lấy điếu thuốc, Lâm Viễn không dám kinh thường, từ miệng túi vô cùng lo lắng lấy ra bật lửa, xoạch một chút điểm hỏa, hướng phó đạo diễn trước mặt đưa tới. Lý Hải đụng lên tới điểm yên. Thôn Vân thổ vụ một phen sau liền nói, có hứng thú trở thành ta kịch tổ mời riêng diễn viên sao? Nghe được đến ý đồ sau, Lâm Viễn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức liền đáp ứng lên tới, vậy khẳng định nghĩ a. Cái gọi là mời riêng diễn viên, cũng không phải là chức danh, có thể hiểu thành địa chủ nhà đời tớ. Hiện tại hắn liền là một cái bình thường con diễn, nghĩ phải làm việc chính là muốn tại quần đầu kia bên trong đoạt nhân vật. Như quả có thể trở thành cái nào đó kịch tổ mời riêng diễn viên lời nói, như vậy kế tiếp một đoạn thời gian liền không cần lo lắng không công tác. Quan trọng nhất là, mời riêng diễn viên là kịch tổ trực tiếp phát tiền lương, tìm quần đầu lời nói, quần đầu nhiều ít sẽ chịu một điểm. Chịu thiếu điểm liền là 10% năm đến 20, hung ác một điểm 30% trở lên. Cũng tỉ như hắn hôm nay tới này cái kịch tổ, quần đầu liền chịu hắn 20%. Hảo, bất quá này bộ diễn còn có cuối cùng nửa tháng liền chụp xong lúc sau liền tạm thời sẽ không tới. Phó đạo diễn nổ một ngụm sương ngủ, cũng đem lời nói rõ bạch. Không có vấn đề. Lâm Viễn sở dĩ đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên nhân có hai cái. Trở thành này cái kịch tổ mời riêng diễn viên sau, đối với chính mình là có trợ giúp rất lớn. Bởi vì có qua tương quan công tác, như vậy về sau đi mặt khác kịch tổ thời điểm, cùng tuyển diễn viên đạo diễn để một câu chính mình làm qua mời riêng diễn viên, như vậy người khác sẽ nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Cái này cùng phỏng vấn thời điểm, nói một câu chính mình có kinh nghiệm làm việc một cái đạo lý. Hắn chỉ là mời riêng diễn viên, không là đặc biệt hình diễn viên, tại kịch tổ lượng công việc không sẽ tăng thêm bao nhiêu, chỉ bất quá phía trước là chết chạy diễn viên quần chúng, hiện tại là có lời kịch diễn viên quần chúng diễn viên. Tại này cái hai chỗ tốt hạ. Lâm Viễn lại vì cái gì không đáp ứng? Hảo, vậy cứ như thế nói, ngày mai ta làm người đem ngươi ghi chép vào kịch tổ bên trong. Phó đạo diễn thấy Lâm Viễn đáp ứng, gật gật đầu tiện tay đem đầu mẩu thuốc lá ném tại mặt đất bên trên, dùng chân đạp diệt liền đi. Lý đạo tài kiến. Lâm Viễn tức thời tạm biệt, hắn biết đối phương này tính là trả nhân tình. Đưa mắt nhìn Lý đạo đi sau, Lâm Viễn ngay lập tức cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm một cái ghi chú vì hấp huyết quỷ điện thoại. Điện thoại gọi thông, kia đầu liền truyền đến một trận thô cùng thanh âm. Như thế nào? Quân đầu, ta là Lâm Viễn, nay buổi chiều không có việc gì, có thể hay không giúp ta tìm cái số a? Buổi sáng không là cùng ngươi tìm một cái sao? Như thế nào còn muốn a? Quân đầu nghe được hắn lời nói, lập tức chất vấn lên. Này không là lập tức sẽ giao tiền thuê nhà sao, nghĩ kiếm nhiều một chút, ngài yên tâm, ta có thể tiếp nhận 30% chịu dòng. Lâm Viễn tùy tiện tìm một cái lý do hồ lộ qua, đồng thời vì để cho đối phương để bụng, chủ động thêm đại chủ mã. Bình thường quần đầu công tác liền là tại buổi sáng. Buổi sáng liền đem sự tình xử lý xong, mỗi cái diễn viên quần chúng đã an bài xong. Lâm Viễn bây giờ nghĩ buổi chiều tìm cái sống, quần đầu chỉ có đem người khác đã đi, làm hắn thay thế. Vì này, ngươi nghĩ muốn làm bọn họ giúp ngươi làm ác người, liền nhất định phải muốn để bọn họ kiếm được tiền. Bằng không, nhân ra bằng cái gì đã đi người khác, đổi lấy ngươi đi lên a. Hảo, ngươi chờ ta một hồi. Quả nhiên, nghe được có thể trừ 30%, quần đầu lập tức liền nghiêm túc. Cúp điện thoại xong không đến 5 phút đồng hồ, hắn điện thoại lại độ vang lên. Vừa tiếp xúc với nghe, quần đầu liền mở miệng lên tới. 1:30 chiều, Hương Giang ngay có một bộ dân quốc diễn, thiếu vệ binh nhân vật, một trận diễn 150, đến ngươi tay 100, có làm hay không? Làm một chút làm. Lâm Viễn không do dự, đáp ứng lập tức. Đáp ứng sau, quần đầu liền bắt đầu báo cáo chuẩn bị lên tới. Cúp điện thoại xong, Lâm Viễn thẳng đến Hương Giang ngay, cơm đều không tính toán ăn. Hắn cứ như vậy cấp, cũng không là thật thiếu tiền, mà là muốn thông qua đi từng cái bất đồng sở tiêu đi ô, đi nghiệm chứng một chút chính mình bàn tay vàng rốt cuộc như thế nào phát động. Đi ra Minh Thành cung nguyện, theo từng dãy xe điện giữa, Lâm Viễn tìm được thuộc về chính mình con lửa nhỏ. Xe điện là một cỗ hai tay tiểu đao bài. Lựa chọn tiểu đao cũng không là bởi vì hắn yêu thích, mà là bởi vì này xe điện bay liên tục năng lực cường, ngay thẳng nói tiết kiệm điện. Cưới con lửa nhỏ, chạy tại hắc yến đường cái bên trên. Ấm áp gió hè đập vào mặt, tùy ý gảy hắn sợi tóc. Hắn kia viên đối tương lai tràn ngập hy vọng tâm, chính như thế lúc liệt Nhật Bản, nhiệt tình như lửa. 40 phút thời gian, Lâm Viễn quen thuộc xuyên qua từng cái đường hẹp quanh co, rất nhanh liền tới đến Hương Giang Nhai quay chụp cảnh khu. Đi vào Hương Giang Nhai, tại nhân viên công tác muốn hắn đưa ra vé vào cửa thời điểm, hắn lấy ra hoành điểm diễn viên hiệp hội cấp hắn chứng kiện, thông suốt đi vào. Chỉnh cái hoành điểm, quay chụp cảnh điểm hết thảy có 4 cái. Phân biệt là Tần Hoàng Cung, Minh Thanh Cung Nguyện, Hương Giang Ngai, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Viên Minh Viên Mới Vườn. Trừ Hương Giang Ngai bên ngoài, còn lại địa phương đều là quay chụp cổ trang kịch khá nhiều. Hương Giang Ngai này một bên, chủ yếu chụp liền là dân quốc phong, hoặc giả cận đại phong loại điện ảnh. Đi vào Hương Giang Ngai, đi tới quần đầu theo như lời địa phương, Lâm Viễn phát hiện rất nhiều vẫn không thay đổi hạ trang phục người chính tại ngồi tại đường một bên hút thuốc nói chuyện phiếm. Nhìn đến đây, hắn biết hẳn là liền là này cái tổ. Bên trong đầu qua, đại gia an tâm đầu tư, ta muộn 2 ngày lên cung, cấp đại gia một chút thời gian. Chương 5, hoảng sợ diễn ký 1, phẫn nộ diễn ký 2. Tiêu tốn mấy điếu thuốc đại giới. Lâm Viễn dễ như trở bàn tay tìm được tuyển diễn viên đạo diễn. Nói ra ý sau, đối phương xác minh một phen liền làm hắn đi phòng thay quần áo thay tốt quần áo. Không bao lâu, Lâm Viễn liền mang theo màu đen mũ sắt mũ, thân xuyên một bộ màu vàng quân trang. Không biết có phải hay không là quần áo không có tẩy, một cổ tựa như chuột chết mốc meo mùi thối đập vào mặt. Cố nén nôn mửa cảm giác, dùng tùy thân mang tinh dầu tại chỗ cổ lau lau. Nước mũi tinh dầu hương vị cũng không như thế nào dễ ngửi, nhưng so sánh chuột chết hương vị, tương đối mà nói còn là có thể tiếp nhận. Thời gian thoáng qua mà qua. 20 phút sau, kịch tổ bắt đầu chuẩn bị lên tới. Làm vì quần diễn hắn, tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi tới một cái dân quốc phong kiến trúc cửa bên ngoài. Giống như hắn này dạng quần diễn, hết thể có 20 cái, phần diễn cũng rất đơn giản, liền là nghe được bên trong có tiếng súng, lập tức liền trùng trùng điệp điệp xông đi vào, sau đó đoan khởi thương nhắm ngay một cái mặc tây phục nam nhân. Theo đánh bản sư bản thanh vang lên, phần diễn khai mạc. Không đến một phút đồng hồ thời gian, phòng bên trong truyền đến tiếng súng. Chính tại đứng gác đám người lập tức ngay ngắn trật tự, phân thành hai tổ, trùng trùng điệp điệp xông vào phòng bên trong. Đi tới phòng bên trong, thợ quay phim chờ người đã sớm vào chỗ. Một cái đóng vai quân phiệt đầu lĩnh đầu chọc diễn viên, ôm đầu gắt gao xem tay bên trong cầm súng ngắn Âu phục nam nhân. Nương hy thất, cấp ta đập chết hắn. Đầu chọc diễn viên chính giận tím mặt quát lớn lên tới. Sở hữu quần diễn đoan khởi thương liền nhắm ngay này cái Âu phục nam. Đáng nhắc tới là, rõ ràng là thực nghiêm cần phân diễn, Âu phục nam còn không ngừng đuổi địch. Mở ra chính mình áo giáp kín, bên trong lộ ra đạo cụ bom, súng ngắn nhắm ngay đầu chọc quân phiệt, ánh mắt bên trong thập phần lạnh nhạt. Ta xem ai dám động đến. Ngươi ngươi. Đầu chọc quân phiệt thấy thế, đầy mặt hoảng sợ, nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Diễn kỹ không thể nói ra sắc, nhưng tuyệt đối là hợp cách. Mà Âu phục nam diễn kỹ liền tương đối bình thường. Bình tĩnh đi đến đầu chọc quân phiệt trước mặt, dùng thương đỉnh đối phương trán, sau đó uy hiếp đám người, từng bước một rời đi gian phòng. Tại đưa mắt nhìn hai cái diễn viên chính rời đi gian phòng sau, đạo diễn hài lòng cắt thanh vang lên. Quân diễn tự hành nghỉ ngơi, diễn viên chính bên cạnh lập tức vây quanh mấy cái thợ trang điểm. Giữa người và người chênh lệch, tại này bên trong diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Viễn không có cùng mặt khác quân diễn đồng dạng, ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ, hoặc giả tựa tại một cái địa phương chơi điện thoại. Hắn tới này bên trong mục đích là nghiệm chứng bàn tay vàng. Cho nên, hắn rất nhanh liền bắt đầu dùng ánh mắt như radar, một tấc đều không bỏ sót tìm kiếm. Đi qua một phen tìm kiếm, khi ánh mắt thả lúc trước đầu chọc quân phiệt nơi ở lúc, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên. Chỉ thấy một viên phát ra yếu ớt quang mang ngùi cầu, tiến vào hắn tầm mắt. Cùng lúc trước nhìn thấy cơ hồ không có khác gì. Từ ngực, nuốt từng ngụm nước bọt. Lâm Viễn đáp lấy không người chú ý, nhanh chóng đi đến quang cầu bên cạnh. Ngón tay lơ đãng bên trong chạm đến màu xám quang cầu. Nhất đục vào, quang cầu lại độ hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn ngón tay bên trong. Bên hai cũng lại lần nữa nghe được tương tự nhắc nhở thanh. Leng keng, ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, hoảng sợ thuộc tính 1. Thanh âm kết thúc. Lâm Viễn đầu góc bên trong đột nhiên liền nhiều một chút đồ vật. Liên phảng phất bị nhét mạnh vào đại não giữa. Mà nhiều ra tới đồ vật chính là hoảng sợ loại biểu diễn kỹ xảo. Tại hắn đầu góc bên trong, nhanh chóng nắm giữ đơn giản hoảng sợ biểu diễn phương thức, lợi dụng trong mắt co vào phương thức, lợi dụng biểu tình hiện ra, lợi dụng thân thể phản ứng. Này ba loại kỹ xảo trực tiếp bị hắn vững vàng nhớ kỹ, liền phảng phất tại này nháy mắt bên trong, hắn đi một chuyến quốc nội nhất đỉnh tiêm biểu diễn ban, thượng trọn vẹn mấy tháng chương trình học bản. Không dám nói đối hoảng sợ cảm xúc biểu đạt có thể làm được lô hỏa thuần thành, nhưng tuyệt đối có thể rất tự nhiên đem hoảng sợ biểu diễn ra tới. Cảm nhận được chính mình đầu góc bên trong chứa đầy tri thức, Lâm Viễn càng thêm không dám chậm trễ. Nghiêm túc đảm nhiệm hảo chính mình diễn viên quần chúng nhân vật, muốn nhìn một chút kế tiếp còn có hay không có mới thuộc tính điểm. Mãi cho đến buổi chiều 5 giờ. Buổi chiều phần diễn đã chụp xong, lại quay chụp quá trình. Lâm Viễn lại lần nữa phát hiện một cái mới bùi cầu. Này cái bùi cầu mang đến cho hắn vẫn như cũng là cảm xúc loại diễn kỹ. Chỉ bất quá này một lần không là một, mà là hai. Phẫn nộ biểu diễn phương thứ hai. Rơi xuống này cái thuộc tính người, vẫn như cũng là đầu chọc quân phiệt. Hắn nhớ đến thực rõ ràng, phần diễn là đầu chọc quân phiệt an toàn về nhà sau, tại tư lệnh bộ bên trong phát ra nổi trận lôi đình. Nổi giận diễn kỹ xuất hiện sau, tại trang rất nhiều người đều bị hù dọa, không biết còn tưởng rằng thật sự tức giận. Này phiên diễn kỹ, ngay cả đạo diễn đều tiến lên vỗ tay. Thông qua 3 lần thuộc tính thu hoạch được, Lâm Viễn chậm rãi quen với một chút kinh nghiệm. Lần thứ nhất thu hoạch được lời kịch bản lĩnh lúc ấy là một cái diễn viên một kính rốt cuộc, trực tiếp một hơi đem mấy trăm chữ lời kịch toàn bộ nói ra, không có nở dê một lần. Tại một kính rốt cuộc sau, hắn xem đến cái thứ nhất bụi cầu. Lần thứ hai thu hoạch được thuộc tính điểm, là đầu chọc quân phiệt diễn viên, diễn kỹ không tệ, hắn đem hoảng sợ cảm giác diễn ra tới. Lần thứ ba thu hoạch được thuộc tính điểm, thì là đối phương xuất sắc biểu diễn, đồng thời chính mình còn thu hoạch được 2 điểm thuộc tính. Đi qua này 3 lần thu hoạch được, hắn dám khẳng định là thuộc tính điểm rơi xuống, chính là muốn diễn viên phát huy ra thực hảo trình độ ra tới. Phát huy trình độ càng cao, như vậy rơi xuống điểm thuộc tính lượng thì càng nhiều. Trái lại, như quả diễn viên phát huy thường thường không có gì lạ, như vậy liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thuộc tính điểm. Liền giống với như chỉnh một chút buổi trưa, mà khác một cái diễn kỹ bình thường diễn viên, vô luận cái gì phần diễn, hắn đều không có rơi xuống một điểm thuộc tính ra tới. Phân tích ra này điểm sau, Lâm Viễn cũng bắt đầu suy nghĩ. Nếu như chính mình nghĩ muốn thu hoạch được đại lượng thuộc tính điểm, nghĩ muốn thu hoạch được nhiều một điểm thuộc tính, như vậy chính mình nhất định phải đi có lao hí cốt sở tại kỳ tổ. Giống như một ít lưới đại điện ảnh, thì một ít tân thủ diễn viên, chính mình liền tính đợi một cái tháng, phỏng đoán cũng nhặt không đến một điểm thuộc tính. Cân nhắc đến này bên trong, hắn chuẩn bị hảo hảo hoạch định một chút chính mình kế tiếp diễn viên quần chúng tiếp sống. Nghĩ rõ ràng này đó, hắn cũng tính toán về nhà trước, buổi tối liền không chụp. Theo buổi sáng đến hiện tại, hắn trên cơ bản không có nghỉ ngơi qua, mặc dù thực muốn tiếp tục thu hoạch được thuộc tính điểm, nhưng thân thể là tiền vốn làm cách mạng a, cũng không thể nóng đổi. Đến lúc đó đem thân thể mệt sụp đổ. Chỉ là, về nhà đường bên trên, Lâm Viễn trong lòng không khỏi nghĩ linh tinh khởi một câu nói, không biết có thể hay không nhìn thấy thuộc tính danh sách. Hiện tại thu hoạch được mấy điểm thuộc tính còn có thể nhớ kỹ, về sau thu hoạch được thuộc tính nhiều, vậy ai nhớ được a? Đương này cái vấn đề dâng lên lúc, đột nhiên, hắn trước mắt xuất hiện một cái thuộc tính danh sách. Kinh ngạc nháy mắt bên trong, làm cưới xe điện hắn kém chút té một cái. Ổn định xe điện, Lâm Viễn sang bên dừng xuống tới. Xem thuộc tính danh sách, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Chương 6, mộng tưởng tựa như là trò chơi, có người lui hố có người gia nhập. Danh sách hiện ra hình ảnh cũng không là trực tiếp nói cho Lâm Viễn hắn có nhiều ít thuộc tính, mà là từng đầu phân loại. Cảm xúc loại diễn kỹ, 3. Động tác loại diễn kỹ, tâm tính loại diễn kỹ, kỹ nghệ loại diễn kỹ, khí thế loại diễn kỹ, cơ sở loại diễn kỹ, 1. Một hàng quét xuống tới, to to nhỏ nhỏ loại hình hết thể có hơn 10 đầu. Xem xong hơn 10 đầu giữa, chỉ có cảm xúc loại diễn kỹ cùng cơ sở loại diễn kỹ này khối có chữ số cho thấy. Điểm đi vào sau, lại là mật mật ma ma các loại chữ tử. Vui sướng, 0.3. Gian trá, 0.1. Nhu thuận, 0. Điên, 0. Phẫn nộ, 2.3. Hoảng sợ, 1.2. Chứ hoảng sợ cùng phẫn nộ hai cái cảm xúc đằng sau chữ số là phá 1, còn lại toàn bộ đều là 0 điểm ấy. Vừa xem hiểu ngay xem xong thuộc tính danh sách sau, Lâm Viễn biết chính mình đường còn rất dài. Thu thập xong tâm tình, hắn cưỡi con lừa nhỏ, tại dáng chiều cùng bầu trời tạm biệt chi hạ, hướng chính mình nhà bên trong chạy tới. Hơn 30 phút đồng hồ, cưỡi con lừa nhỏ Lâm Viễn đi tới phòng cho thuê lầu bên dưới. Hắn sở chỗ ở cũng không là tiểu khu lâu, mà là từng dãy liền cùng một chỗ tiểu cũ phòng cũ. Bị 5 tháng tẩy lễ một phen, cả tòa lâu tỏ ra thập phần đổi phế, cũng biến tướng nói cho người khác biết, chủ người ở chỗ này đại bộ phận đều là không có tiền đồ. Chỉ có đầy tường màu xanh biết giặt rào dây thường xuân vì này bên trong tăng thêm một tia sinh khí, như quả tường có sinh mệnh lời nói, này một tia dây thường xuân phảng phất như là nó tại hò hét, gọi một câu ổ gà bên trong cũng sẽ ra phượng hoàng. Tay cầm mới vừa mua mấy lượng thịt cùng một điểm quả ớt, mới vừa chuẩn bị đi vào hẹp hỏi lờ mở lối vào lúc, đâm đầu đi tới một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân. Nam nhân mặc áo lót, tay bên trong để bao lớn bao nhỏ. Nhìn cách đó không xa hàng kéo kéo, hắn biết có người muốn từ nơi này dọn đi rồi. Thứ nơi này dọn đi người chỉ có hai loại. Một loại là triệt để cùng đường mặt lộ, liền mấy trăm khối tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Một loại là đi đại vận, sinh hoạt bắt đầu mỹ tốt, chuẩn bị chuyển vào trùng tu sạch sẽ tiểu khu lâu trụ. Đối với này loại lâu bên trong người tới nói, cái trước tiên nhiều, cái sau cơ hồ không gặp qua. Nha, Lâm Viễn tới a, đi, giúp ca ca bản điểm đồ vận, đợi chút nữa mời người ăn cơm. Để đóng gói túi nhỏ nam nhân xem đến Lâm Viễn sau, lập tức liền nhiệt tình mở miệng muốn giúp bận điệu, không có một tia khách khí. Được rồi, hứa ca. Nhanh chóng chạy vội đến gian phòng bên trong, xem rộng mở đại môn, đã thu thập không sai biệt lắm gian phòng. Hắn tiện tay đem mua được đồ ăn bỏ vào tủ lạnh sau, liền bắt đầu đem còn thừa bao lớn bao nhỏ cùng nhau để hạ đi. Hứa ca là hắn ở chung bạn cùng phòng. Hai người một người gánh vác 500 khối tiền, thủy điện chia đều. Lúc trước, hắn liền cảm giác đến đối phương muốn đi dấu hiệu, chỉ là không nghĩ đến tới như vậy nhanh. Thu thập xong đồ vật đã nhanh hơn 6 giờ. Hứa ca tản đi một điếu thuốc cấp Lâm Viễn, sau đó lôi kéo hắn đi cửa ra vào quán cơm nhỏ ăn trực một bữa. Một cái xào lại thịt, một cái đốt con vịt, bên ngoài thêm một phần bao đồ ăn, 10 chai bia, một đĩa rau trộn dưa leo liền trở thành bọn họ bữa tối. Mặc dù đã đoán được đối phương kết cục, Lâm Viễn vẫn là không nhịn được hỏi nói, "Hứa ca, ngươi này là muốn đi đâu phát tài a?" "Phát cái gì tài a, về nhà dưỡng gà a." Hứa ca giơ ly lên, đúng một cái, rầm rầm rầm rầm uống xong sau, lau miệng lên đường. Nói này câu nói thời điểm, Lâm Viễn rất rõ ràng xem đến hắn ánh mắt bên trong vắng vẻ cũng không cam lòng. Đối phương 5 năm trước liền đến Hoành Điếm làm diễn viên, thằng đến hôm nay cũng không có hốn ra cái gì thành tựu tới. Đã từng cũng nghĩ qua bằng vào kinh nghiệm nhiều năm làm cái quần đầu, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, cộng thêm thượng này ngành nghề cũng giảng cứu chút bối cảnh, làm không mấy ngày liền bị người đánh nhất đốn, sau đó lại an tâm đương quần diễn. Tính được năm nay cũng 32 tuổi, đổi lại phổ thông nhân gia nhi tử đều sẽ đánh xì dầu, mà hắn vẫn còn độc thân đến hiện tại. Nhìn không thấy cuối nhân sinh, làm hắn cũng dần dần sản sinh thoái ý. Hắn cũng không thèm để ý chính mình lựa chọn, chỉ là vừa nghĩ tới về nhà sau bị thôn bên trong người chỉ vào sống lưng lương đương phản diện dạy học tài liệu lúc, hắn liền có chút lo lắng, không dám đối mặt. Dưỡng gà hảo à, hiện tại quốc gia cũng tại duy trì nuôi dưỡng ngành nghề, nói không chừng qua mấy năm ngươi liền phát đại tài. Lâm Viễn nhìn ra đối phương tâm tình hỏng bét, nhưng ăn người ta miệng ngắn, lời nói khẳng định muốn hướng hảo nói. Ha ha ha, kia liền mượn huynh đệ cát ngôn, chờ sau này kiếm tiền, ta liền đầu tư đóng phim, đến lúc đó nhất định mời ngươi đương nhân vật chính. Cảm nhận được Lâm Viễn hảo ý, Hứa ca quét qua phía trước buồn khổ, vỗ ngực nói khoác lác. Vậy thì tốt, tới cạn một chén. Lâm Viễn không có đả kích đối phương, nâng ly nghiêm túc trả lời. Hai người ngươi một lời ta một câu, tại từng ngụm đồ ăn biến mất cùng với một ly chén rượu vào bụng, thời gian lặng yên vượt qua. Muộn 9 giờ, mang ngông lung men say hai người, kề vai sát cánh đi cùng một chỗ. Chờ đến hàng kéo kéo này bên trong lúc, Lâm Viễn biết, ly biệt thời điểm đến. Đứng tại phòng trò thuê lầu bên dưới, Hứa ca cố gắng không chế chính mình cảm xúc, hắn không nghĩ ảnh hưởng Lâm Viễn. Dùng sức vỗ vỗ Lâm Viễn đầu vai, Hứa ca mang gượng ép ý cười nói, "Viễn tử à, làm rất tốt, đừng cùng ca đồng dạng chật vật rời đi, nhất định phải thành công, nhất định phải làm cho ta tại TV bên trên xem đến ngươi, về sau ta cũng tốt cùng nhi tử thổi ngũ bước, nói ta nhận biết một cái đại minh tinh." Hắn lời nói chân tình thực lòng, liền phảng phất tại đem chính mình chưa hoàn thành nguyện vọng ký thác đến Lâm Viễn trên người bàn. "Yên tâm ca, nhất định sẽ hôn ra tới." Lâm Viễn âm vang trả lời rành mạch. "Hảo, hảo, hảo, kiệu ca liền đi trước." Nghe được Lâm Viễn trả lời, Hứa ca vui mừng gật gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Chỉ là, tại quay người nháy mắt, hắn thấy rõ ràng đối phương nơi khỏe mắt đã ngưng tụ ra giọt nước. Từng giọt nóng hổi nhiệt lệ, liền tựa như hắn mộng tưởng bàn, cho dù tại không cam lòng, tại không nguyện ý, cũng cuối cùng rồi sẽ lạc tại bụi đất bên trong, không cần quá lâu liền biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy liền cũng chưa từng xảy ra bản. Liền như là Hứa ca 5 năm phấn đấu, không có người sẽ nhớ đến này cái địa phương, đã từng có một cái vì giấc mộng mà cố gắng người. Dưới bóng đêm, Lâm Viễn đưa mắt nhìn xe rời đi, tay lái phụ rỗi ra một cái không ngừng lắc lư tay. Trưởng thành người tạm biệt liền là này dạng bình tĩnh, không có oanh oanh liệt liệt nghi thức, an tĩnh liền giống như cái gì cũng không xảy ra bàn. Thuận ven đường cũng không ánh sáng đèn đường, phất tay tạm biệt. Trước vãng trạm tiếp theo vẫn như cũ không biết là tốt là xấu nhân sinh con đường. Châm chọc là, dưới đèn đường, lại có vô số đầy cõi lòng hy vọng, mang đối tương lai ước mơ ánh mắt trẻ tuổi người, kích động xuống xe. Lạc địa kia một khắc, bọn họ phảng phất như là này bên trong tương lai chủ nhân. bất luận cái gì gió mưa tại bọn họ trước mặt đều là hồ giấy. Nhưng trên thực tế, đèn đường theo chưa thay đổi, chỉ là rời đi người cảm thấy nó là tại vì chính mình mộng tưởng tiến đưa, tới người cảm thấy nó tại chiếu sáng chính mình nhân sinh. Mà mộng tưởng tựa như là một trận trò chơi, có người lui hố cũng có người gia nhập. Chương 7, Triệu tỷ. Không có quá nhiều bi thương, thu thập xong tâm tình Lâm Viễn đi về nhà. Giống như Hứa Ca này dạng ly biệt, hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp được, chỉ là mỗi một lần đối mặt lúc, tâm cảnh đều có thay đổi. Nhưng lần này, hắn đối tương lai có cự đại ước mơ, sở hữu lòng tin đều nguồn gốc từ tại thức tỉnh bàn tay vàng. Có thể nói, nếu như không có bàn tay vàng lời nói, tiễn biệt Hứa Ca thời điểm, hắn cũng nhất định sẽ sản sinh lui e sợ tâm thái. Rốt cuộc chính mình còn trẻ, bây giờ rời đi còn kịp. Đi tại hôn bùn đất xây dựng cầu thang bên trong, không có hành lang đèn hắn chỉ có thể bị ép cầm lấy điện thoại đánh mở đèn tin. Có lẽ là bởi vì uống rượu, một hơi bỏ lầu 6 hắn tỏ ra có chút mệt mỏi. Liên tại hắn sắp đi đến cửa nhà lúc, ánh đèn phía dưới một đôi trắng nón vô cùng đùi đẹp xuất hiện tại hắn trước mắt. Không có bất luận cái gì ánh mắt tán thưởng, có là kinh hãi thân sắc. Ngoa tạo. Hơn nửa đêm cầu thang xuất hiện nữ nhân chân, cái này khiến Lâm Viễn tỉnh rượu không thiếu. Một câu quốc túy xuất hiện, thể hiện hắn hiện tại tâm tình. Kinh hãi qua đi, hắn cả gan đụng lên đi xem. Toàn thân màu trắng váy liền áo, thiếp tại mặt đất bên trên đầu bù phát ra tư thế, xem liếc mắt một cái tựa hồ mới vừa đánh mở cửa sắt, Lâm Viễn thở dài một hơi. Này người là hắn cửa đối diện hàng xóm, tên đầy đủ hắn không nhớ rõ, chỉ biết là sở hữu người đều gọi nàng Triệu tỷ. Thông qua Hứa Ca bắt quái, hắn đối Triệu tỷ có sự hiểu biết nhất định. Này người là cái số khổ người. Nhà bên trong là nông thôn, trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nghiêm trọng, trưởng thành sau thứ nhất kiện sự tình liền rời đi nhà. Phiêu bạt 1-2 năm, ngẫu nhiên xem đến ngày xưa một cái đồng học đương minh tinh, xuẩn xuẩn dục động nàng buông xuống công tác thẳng đến hoành điếm. Nàng nhan giá trị không thấp, chỉ ít so minh tinh bằng hữu muốn xinh đẹp rất nhiều. Tới thời điểm, thanh thuần vô cùng, tựa như cái người vật vô hại thỏ trắng. Nhưng lịch duyệt xã hội thấp nàng, vừa tới không đến bao lâu liền bị lừa. Đầu tiên là mấy năm vất vả để giành được tiền bị lừa không còn một mảnh. Đằng sau bị mấy cái vô lương lưới đại đạo diễn lừa gạt thân thể. Nói là chỉ cần ngủ cùng liền cấp một cái nhân vật nữ chính. Chờ ngủ xong lúc sau, lại giao cho mặt khác phó đạo diễn cùng với một số người chờ. Hoàn toàn ngộ tình lúc, này cái kịch tổ cũng đã sớm chạy không còn hình bóng. Vì danh thanh nghĩ, nàng nén giận lựa chọn trầm mặc. Nhưng những cái đó xuất sinh thấy nàng không phản kháng, còn chủ động đem trải qua chia sẻ tại hoành điếm vòng tròn bên trong. Đến mức thỉnh thoảng có chút đạo diễn lại đây thêm nàng. An thiệt thòi Triệu tỷ đương nhiên sẽ không tại thượng đương. Nhưng nàng hành vi cũng chọc giận lúc sau người, kết quả là các loại tin đồn đầy trời tại tầng dưới chốt truyền ra. Thậm chí một ít quần diễn đều chủ động hỏi nàng giá cả. Xem nàng như phong trần nữ tử đối đãi. Hảo tại Triệu tỷ từ nhỏ độc lập, tính cách cũng thập phần nương ngạnh, cũng không có bị này loại sự tình đánh, ngược lại là lợi dụng chính mình tư sắc, tại hoành điếm cũng dốc sức làm ra một chút đồ vật tới. Nàng bây giờ đã khảo 2 cấp diễn viên giấy chứng nhận tư cách, không thiếu sống làm, nhật thu nhập cũng tại khoảng 300. Đương nhiên, này trong đó trả giá cái gì, Lâm Viễn cũng không biết, hắn cũng không muốn đánh nghe, chỉ là bên ngoài người truyền, nói lại bị ngủ mấy lần. Bất quá Lâm Viễn cũng không có bởi vì nàng đi qua mà sản sinh bất luận cái gì chán ghét. Tương đối mà nói, hắn càng nhiều hơn chính là đồng tình. Phát giác là Triệu tỷ sau, Lâm Viễn xoay người chậm rãi đỡ đối phương lên tới. Nước mũi mùi rượu đập vào mặt. Cái này cần uống bao nhiêu a? Nghe so chính mình trên người còn trọng mùi rượu, Lâm Viễn không khỏi lẩm bẩm một câu. Nâng đỡ sau, hắn không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Đẩy đối phương ra đã đánh mở cửa, chậm rãi đem nàng đặt lên giường. Ngã xuống giường Triệu tỷ có thể là cảm giác đến khô nóng, theo bản năng cởi quần áo muốn thừa lạnh. Lâm Viễn không là quân tử, nhưng cũng không là tiểu nhân. Hắn vội vàng tìm được quạt điện nhắm ngay Triệu tỷ. Ba đương quạt truyền đến ông thanh âm. Oi bức gian phòng truyền đến một tiếng mát mẻ. Tại gió thổi chi hạ, Triệu tỷ cũng dừng lại tay bên trong động tác, mà không chờ Lâm Viễn rời đi, có thể là bởi vì gió thổi nguyên nhân, Triệu tỷ khôi phục một điểm ý thức. Mở mắt ra, nàng theo bản năng tương đối hoảng sợ xem hoàn cảnh xung quanh. Đương xem đến chính mình tại nhà bên trong, đồng thời đứng bên cạnh là Lâm Viễn lúc, nguy cơ cả một chút liền biến mất không thấy. Thanh âm đứt quãng theo nàng miệng bên trong truyền đến. "Tiểu Lâm, là ngươi đem ta đưa vào sao?" "Triệu tỷ à, ngươi cũng đừng uống như vậy nhiều à, không là mỗi một lần ngươi đều sẽ gặp được ta này loại chính nhân quân tử." Bởi vì là cửa đối diện, hai người quan hệ tương đối không sai, có đôi khi nàng nấu điểm cái gì canh còn sẽ đưa lại đây, tương ứng chính là nàng nhà có cái gì đồ vật hư, đều là Lâm Viễn lại đây sửa chữa, một tới hai đi hai người quan hệ tính là không có huyết thống tỷ lệ. "Ta liền không nên đi ưa ngước, kia bang cậu Nhật nghĩ muôn quá chén ta." Triệu tỷ khôi phục điểm ý thức sau, nửa ngày hùng hùng hổ hổ mở miệng lên tới. Đối với này câu nói, Lâm Viễn không có trả lời, chỉ là chi kỷ đánh khăn lông ướt, thả tại nàng trán bên trên, thuận tiện rót một chén nước nóng. Triệu tỷ không chút khách khí tiếp nhận bưng tới nước nóng, một mạch liền uống vào. Hóa giải một chút thể nội còn sau, nàng hô hô đại thở hổn hển hai cái, nhìn hướng Lâm Viễn ánh mắt cũng thoáng có chút biến hóa. Chỉ thấy nàng năm ngón tay đặt tại Lâm Viễn tay bên trên. Hồng quang đầy mặt ôn nhu như nước nói, "Dương à, tỷ xem ngươi mỗi ngày một người độc lai độc vãng, cũng không có một nữ nhân chiếu cố ngươi, muốn không tỷ cho ngươi làm nhân tình, này dạng về sau có cái gì sự tình ngươi cũng tốt giúp ta." Nghe được nàng say rượu mê sảng, Lâm Viễn không khỏi kinh ngạc nhìn Triệu tỷ. Nói thật, Triệu tỷ dài không sai, vóc người lại đẹp, chân dài da trắng mông lớn, quan trọng nhất là ôn nhu quan tâm, như quả có thể tụ cùng một chỗ đương nhân tình, này cũng coi là một chuyện tốt. Cái gọi là nhân tình cũng không là nơi đối tượng, mà là một loại giúp lẫn nhau sinh hoạt hình thức. Hai người tại cùng một chỗ kết nhóm quá nhật tử, nhưng không kết hôn, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau cảm tình sinh hoạt. Không là tình nhân quan hệ, càng giống là một loại tâm linh thượng cùng thân thể thượng hỗ trợ. Chỉnh cái hoành điếm còn diễn giữa, này loại quan hệ đến không hết. Nhưng đại bộ phận đều là nữ tìm nam, tìm cũng hơn nửa là tại này cái vòng tròn còn lẫn vào không sai. Thì như quần đầu này thối, Bình thường một cái quần đầu chí ít có 2-3 cái nhân tình, hơn nữa từng cái đều lớn lên không tệ. Không chút nào khoa trương nói, Lâm Viễn tận mắt nhìn thấy qua một cái tướng mạo vắng hồng cấp muội tử cùng một cái hơn 40 tuổi nửa đầu chọc lao nam nhân kết nhóm. Như thế nào dạng? Triệu Tỷ không có chiếm được trả lời, tiếp tục thì thầm hỏi nói. Lại một lần nữa nghe được do hỏi, Lâm Viễn tâm tại khô nóng gian phòng bên trong tỏ ra càng thêm sao động. Triệu Tỷ không an phận động, nghiêng thân, đùi dựa vào Lâm Viễn, tựa hồ tại cầu dẫn. Từ ngực, bay tới Diễm Phúc, Lâm Viễn có chút chống đỡ không được. Nhưng liền tại một giây sau, bởi vì loạn động từ đó lay động đến bên gối ngăn tủ, bày ở bên trên ly nước lạc tại mặt đất bên trên, bá cạch truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn. Này một chút đem hai cái sắp mê thất người kéo về thực tế bên trong, không, chuẩn xác mà nói là đem Lâm Viễn theo mê thất bên trong kéo lại. Ta thu thập một chút. Lâm Viễn mục nạp trả lời một câu, sau đó cầm lấy cái chổi trang rất rưởi, Triệu Tỷ thì cảm thấy mất hứng. Nàng tham Lâm Viễn không làm một ngày hai ngày. 3 phút đồng hồ sau, quét dọn kết thúc Lâm Viễn cũng không đợi Triệu Tỷ tiếp tục, vội vàng đánh cái đối mặt chạy trối chết. Ôi chao, ngươi chạy cái gì a, liền ở lại đây a. Triệu Tỷ thấy thế, cấp. Nhưng Lâm Viễn đã nhanh chóng rời đi, gian phòng bên trong cũng chỉ có nàng hồi âm. Mấy phút đồng hồ sau, mông lung lúc Triệu Tỷ thấp giọng thì thầm nói, mẹ nó, lại không đùa, xem ra lần sau trực tiếp tới cái bá vương ngạnh thương cung. Lại nói Lâm Viễn, theo Triệu Tỷ gian phòng trốn tới sau, hắn về đến chính mình gian phòng, đứng tại bồn rửa tay trước mặt, không ngừng dùng nước lạnh đập chính mình gương mặt. Chậm rãi, một lúc lâu hắn mới đem trái tim bên trong kia đoàn hùng hùng liệt hỏa cấp đè xuống. Hắn cũng không chê Triệu Tỷ, cũng không chán ghét, thậm chí có ý tưởng đi cùng với nàng. Nhưng này là trước kia ý tưởng, hiện tại khóa lại dị năng, hắn biết chính mình không lại ở chỗ này đợi rất lâu liền sẽ đi. Một khi đi, Triệu Tỷ làm sao bây giờ? Mặc dù miệng thượng nói liền là làm cái sinh hoạt tình lữ, lẫn nhau mặc kệ lẫn nhau, nhưng lâu ngày sinh tình a. Thật về sau khó bỏ khó phân, chính mình là lựa chọn tình yêu còn là lựa chọn sự nghiệp đâu. Lâm Viễn không nghĩ đổi nhất thời chi thoải mái, cuối cùng hại Triệu Tỷ, càng không muốn bằng hữu thay đổi cựu nhân. Dự tính ngày mai ký kết, nghĩ đầu tư năm chặt. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 8, mới kỳ tổ. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Lâm Viễn liền sớm sớm rời giường. So với mùa đông, mùa hè buổi sáng vẫn tương đối thoải mái. Ánh mặt trời sáng rỡ phảng phất là tại báo hiệu hôm nay là ngày tháng tốt. Đơn giản rửa mặt một phen, hắn liền rời khỏi cửa nhà. Chờ lúc chuẩn bị đóng cửa, một ly sữa đậu nành cùng mấy cái bánh bao bánh quẩy quải tại cửa ra vào đem tay bên trên. Mặt bên trên còn có một chương lưu lại Triệu Tỷ bút tích chữ. Hôm qua đa tạ ngươi, tiện đường cấp ngươi mua bữa sáng tính là cảm tạ. Lâm Viễn cũng không khách khí, cầm lấy bánh bao liền gặm một cái, này dạng nhất tới cũng coi như tiết kiệm chính mình một chút thời gian. Hắn sở dĩ cư như vậy cấp, hoàn toàn là bởi vì phải nhanh đi tiếp diễn. Đừng nhìn còn diễn tiền lương thấp, nhưng cạnh tranh lại hết sức nội quyền. Hơi chậm điểm rời giường, sống liền bị cướp quang. 7 giờ 20, Lâm Viễn đem xe điện đặt tại cố định vị trí, lẻ loi một mình đi tới quần diễn quảng trường. Quảng trường tên thật gọi là Ngọc Phương hoạt động quảng trường, bởi vì là kịch tổ khu vực cần phải đi qua, rất nhiều quần diễn đều ở nơi này chờ sống, dần ra liền được xưng là quần diễn quảng trường. Lúc đến nơi này, quét mắt một vòng nhìn lại, đã có thượng trăm người tại này bên trong chờ. Phần lớn người đều là ăn bánh bao, ngồi xổm dưới đất chờ đợi quần đầu đã đến. Cơ hồ mỗi một giây đều sẽ có mới người gia nhập. Tuổi tác lớn một điểm người, muốn không tìm quen thuộc người nói chuyện phiếm, nói một chút hôm qua trải qua, hoặc giả kia nhà kịch tổ hào phóng. Tuổi nhỏ người, trên cơ bản đều là nhân thủ một đài điện thoại, tay bên trong nâng tự chủ cán, tiếng nói đặc biệt lớn vì phòng phát sóng trực tiếp bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay phấn ti, chia sẻ hoành phiêu diễn viên hàng ngày. Sở dĩ sẽ xuất hiện này loại hiện tượng, hoàn toàn là bởi vì theo trực tiếp ngành nghề bạo hỏa, có mấy cái hoành phiêu diễn viên nhàm chán mở trực tiếp chia sẻ hàng ngày sinh hoạt, kết quả phát hỏa lên tới, đương vắng hồng, năm vào trăm vạn. Nay một hiện tượng vừa ra, trực tiếp dẫn phát vô số người bắt trước, đặc biệt là ở buổi tối thời điểm. Đi tại hoành điếm đường đi bên trên, người sẽ xem đến thập phần thần kỳ một màn. Mặc kệ là người hay quỷ, đều là đoan điện thoại các loại trực tiếp. Từng đợt tiếng gào liên miên không ngừng vang lên. Cái gì? Cảm tạ đại ca đưa địa, cấp đại ca bái một cái. Cảm tạ này vị phấn ti đối chủ bá duy trì. Đương nhiên, trực tiếp này cái ngành nghề, nữ tính là tương đối nổi tiếng. Có thể có diễn viên mộng nữ sinh, bình thường tướng mạo đều không tệ, xuyên di cờ hoặc giả tương đối rõ ràng trang phục, tại ống kính trước mặt lung la lung lay, một cái tháng kiếm tiền không thể so với đương mời riêng diễn viên thấp. Lâm Viễn phía trước cũng muốn làm chủ bá, nhưng cân nhắc đến chính mình không thả ra, liền ấn diệt này cái ý tưởng. Xe tới, xe tới. Cũng tại suy nghĩ lung tung thời điểm, một cố kim bôi diện bao xe chạy đến đám người trước mặt. Có người gọi một cú họng, xuân vận tràng diện trực tiếp bạo phát. Sở hữu người đều ngăn tại xe trước mặt, mật mật ma ma giống như tàng thi sầm lấn. Này xe quần đầu cầm lấy đại loa, mở miệng liền là một câu thô tục vô cùng thô tục. Tờ mờ, một đám muốn chết có phải hay không? Cấp lao tử lui về sau mấy bước, ai tờ mờ dám chen lại đây, về sau đừng nghĩ tại lao tử này bên trong làm một phần sống. Lâm Viễn cũng không ghét đối phương hành vi, bởi vì quần đầu nếu là không nói này câu nói, hỗn loạn tràng diện căn bản không khả năng tiến hành tuyển diễn viên công tác. Này không, tại quần đầu hô xong sau, đám người an tĩnh lại, sở hữu người tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Thấy tràng diện ổn định, quần đầu cũng bắt đầu giới thiệu công tác. 150 một ngày, trừ 3, chiến tranh diễn, đương tử thi, muốn 20 cái, nguyện ý cấp ta nhấc tay. Này một nhà a. Thượng trăm người trực tiếp lui hơn 60 người. Lui nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, trừ 3 liền là trừ 30%, này quá độc ác. Thứ hai, tại mùa hè đương tử thi là một phần thập phần dày vò công tác. Mùa hè bản thân liền khốc nhiệt gian nan, xuyên quân trang nằm dưới ánh mặt trời kia liền là khổ thân, đặc biệt là kịch tổ quần áo vô luận như thế nào thay giặt, quần áo đều là mang múc meo vị, tổng hợp nhân tố hạ, không người nào nguyện ý làm chuyện này. Một nhóm người rời đi sau, còn lại 20-30 người do dự một chút, lại lui một nửa. Cuối cùng chỉ có 10 tới cá nhân khả năng đã nhanh cạn lương thực của diễn, lựa chọn đồng ý. Xem thu thập không đủ người, quân đầu có chút tức giận, cũng không có nghĩ qua là chính mình chịu quá ác, trực tiếp mở miệng mắng lên: "Mẹ nó, làm cái quần diễn còn mẹ nó thiêu ba lấy bốn, xứng đáng các ngươi đường quần diễn." Lưu lại xong này câu nói, hắn liền dẫn người đi, chuẩn bị đi chạm tiếp theo thấu người. Chờ hắn đi sau, phía trước vâng vâng dạ dạ quần diễn nhóm liền bắt đầu hàng ngày chào hỏi quần đầu tổ tông 18 đời. Mấy cái vừa tới đương hành phiêu trẻ tuổi người, thì liễu lo không ngừng hướng đám người tuyên truyền mới tư tưởng. Ta cảm thấy, chúng ta liền muốn phản kháng, bọn họ chịu hung ác, chúng ta liền không lên xe, này dạng lời nói quần đầu không tốt cùng kịch tổ bàn giao, tự nhiên liền sẽ không chịu như vậy tàn nhẫn. Cao đàm luận giàu dẫn tới tại tràng rất nhiều người tán ý. Lâm Viễn xem đến này một màn chỉ là muốn cười. Năm đó chính mình đối mặt bất công lúc, cùng này cái trẻ tuổi người ý tưởng nhất trí. Sau tới hắn mới phát hiện, nội quyền hành vi căn bản ngăn cản không được. Bởi vì ngươi không làm, tự có người làm. Một tới hai đi ngươi liền sẽ phát hiện, tại hoành điếm vì quần diễn tranh thủ lợi ích người, liền là hiển nhiên một cái đại ngu xuẩn. Lại tới xe, mà không đợi mọi người nói chuyện phiếm cái gì, chiếc xe thứ hai lại đến. Không có sai biệt vây chặt, không có sai biệt thu tục, lặp đi lặp lại thượng diễn tại này cái quảng trường bên trong. Trải qua một giờ thời gian, Lâm Viễn cũng tiến vào một cái kịch tổ. Lựa chọn này cái kịch tổ không là bởi vì đối phương cấp nhiều tiền, tương phản một trận diễn tiền lương chỉ có 80. Nhưng chỗ tốt thì là chỉ chụp một cái buổi sáng, không ảnh hưởng chính mình buổi chiều diễn, nên biết nói hắn đã đáp ứng Lý Đạo, trở thành đối phương kịch tổ mời riêng diễn viên, Lý Đạo kia bên diễn là buổi chiều 2 điểm khai mạc, mình cũng không muốn thất tín với người. Đương nhiên, quan trọng nhất còn là bởi vì này cái kịch tổ quy mô tương đối đại, có mấy cái lao hí cốt tại bên trong đảm nhiệm chủ yếu diễn viên. Đi qua hôm qua một sự tình, hắn hiện tại đương quần diễn càng coi trọng kịch tổ diễn viên đội hình. Đội hình hảo, không cần tiền bạch chơi hắn đều nguyện ý. Đội hình kém, cấp gấp 2 tiền hắn đều không tính toán đi. Xe bên trong phần lớn người bởi vì lên được quá sớm, đều ngã đầu ngủ. Lâm Viễn thì không có bối rối, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn ngoài cửa sổ không ngừng di chuyển cảnh sắc. Tại 20 phút lúc sau, xe dừng sát ở Minh Thanh cung nguyện. Tất cả đứng lên, đừng tờ mờ ngủ. Một trận tiếng giống, đánh thức ngủ diễn viên. Quần đầu không có cho đám người một điểm tôn trọng, có thể là tại hắn mắt bên trong này đó người không xứng. Liên này dạng, một đoàn người liền cùng đưa vào lò sát sinh bên trong heo dây bàn, ngơ ngơ ngác ngác đi xuống xe, trước vãng quay chụp sân bãi. Đi vào quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa quay chụp. Lâm Viễn ánh mắt 10 phần mong đợi. Hắn thực muốn biết, hôm nay chính mình có thể thu hoạch nhiều ít thuộc tính điểm. Sách mới cầu phiếu đề cử. Chương 9, diễn viên thể chất loại thuộc tính. Đi tới kịch tổ giữa. Phía trước hung thần ác sát quần đầu thái độ tới một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Túi đầu không lưng, cười rạng rỡ. Chỉ bất quá này cái thái độ là đối kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn. Giao tiếp xong công tác, quần đầu liền kéo cuống họng hô lên: "Mấy người các ngươi đi trang phục khu vực đổi một bộ cẩm y vệ phi ngư phục." An bài xong, đám người liền tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi tới một cái cung điện bên trong. Bên trong trưng bày các loại cổ đựng quần áo, chủ yếu vẫn là thái giám, thị vệ, đại thần, nha hoàn từ loại hình. Trang phục phòng cũng không là kịch tổ chế tạo, mà là một loại ngành nghề. Theo Minh Thanh cung nguyện cảnh khu chế tạo bắt đầu, tiệm bán quần áo liền vẫn luôn tồn tại. Mở này cái cửa hàng hiển nhiên là cảnh khu phụ trách người thân thích. Lợi nhuận có thể nói là khủng bố như vậy. Thịnh vượng mùa thời điểm, chuyên môn vì kịch tổ phục vụ, kịch tổ cũng không muốn tiêu phí đại lượng tài chính mua sắm này loại sử dụng hết cũng không cần trang phục. Mùa hế hàng thời điểm, chuyên môn cấp du khách chuẩn bị, biến tướng tính là cột cờ lạy. Nghe nói này cái trang phục phòng, một năm xuống tới chí ít 5-600 vạn thu nhập. Cảm khái một câu có bối cảnh thật tốt sau, Lâm Viễn thuần thục đi đến phụ trách phát cho quần áo công tác nhân viên trước mặt. Hắn cố ý tìm một cái nam nhân, không nói hai lời trước đưa tới một cái thuốc xịt, ngay sau đó lấy lòng nói: "Đại ca, phi ngư phục, số 6 kịch tổ mớn, phiền phức phí sức một chút." Công tác nhân viên thuận theo tự nhiên nhận lấy điếu thuốc, gật gật đầu, quay người liền bắt đầu tìm. Không bao lâu liền tìm một bộ trang phục lại đây, lấy tới ngửi một cái, hương vị không trọng. "Tạ đại ca." Nói một câu tạ, Lâm Viễn liền nhanh lên thay quần áo. Chờ thay quần áo xong đi ra thời điểm, liền nghe được một điểm cái lộn. Chỉ thấy một cái tuổi không đại tiểu hòa tử, đầy mặt không vui đối với công tác nhân viên nói: "Ngươi liền không thể đổi một bộ sao? Nay quần áo cách ba dặm đều có thể ngửi được mùi thối, thích mặc liền mặc, không mặc cút sang một bên, đừng chậm trễ lao tử thời gian." Trẻ tuổi người lỗ mãng đổi tới tuyệt đối không là kết cục tốt, công tác nhân viên vừa nhìn liền biết đối phương là vừa tới hành điếm, đương hạ giận đuổi trở về. Nay một đuổi, trẻ tuổi người mặt bên trên thanh một khối hồng một khối, cắn răng muốn nói điểm cái gì, nhưng đi qua một phen tư tưởng dãy rủa sau, thở phì phì cầm quần áo đi phòng thay quần áo. Nay loại hiện tượng Lâm Viễn không phải lần đầu tiên thấy, chuẩn xác mà nói, hắn vừa tới thời điểm cũng phạm qua đồng dạng sai. Đi qua vô số lần đánh đập sau, hắn chậm rãi học được một cái kỹ xảo, kia liền là như thế nào làm người. Xã hội liền là một cái dễ giận xa lạ người, căn bản sẽ không nuông chiều ngươi. Chỉ có ngươi đi chiều theo nó, không có khả năng làm nó chiều theo ngươi, trừ phi ngươi có bối cảnh. Bất quá, thật nếu là có bối cảnh, ai còn tờ mở chạy tới đường quần diễn a? Theo phòng thay quần áo ra tới sau, Lâm Viễn sớm sớm liền bắt đầu chờ đợi kịch tổ khai mạc. Không đến 10 phút, tại trang vụ gào to hạ, sở hữu diễn viên vào chỗ. Nay trận diễn đối với quần diễn tới nói rất đơn giản. Vương gia tại cung bên trong gặp chuyện, thái giám kinh hoàng hô to, cẩm y vệ bị gọi lại đây. Sau đó từ diễn viên chính phân công nhiệm vụ, làm sở hữu cẩm y vệ chia ra tìm kiếm thích khách. 5 người một hàng, 10 người hai bài, lần lượt đứng hảo. Đánh bản thanh vừa vang, viện tử bên trong liền truyền đến đánh nhau động tĩnh. Ước chừng 5 phút đồng hồ. Không đợi Lâm Viễn chờ người đi vào, đạo diễn liền gọi cắt, hiển nhiên là này điều diễn không có qua. Bọn họ cũng là không đội, dù sao còn không có đến phiên chính mình, chỉ là đứng lâu chân cẳng có điểm tê mọi thôi. Lại 10 phút thời gian, đánh bản sư lại độ truyền đến tiếng vang. Cùng lúc trước đồng dạng ầm ĩ đánh nhau lại độ vang lên. Nay một lần, không đến 3 phút đồng hồ đạo diễn lại gọi cắt. Tới tới lui lui dậy vò 5 lần NG, rốt cuộc trùng hảo. Thái giám vịt được tiếng nói theo viện tử bên trong vang lên. Mau tới người a, vương gia gặp chuyện. Này đạo thanh âm vang lên sau, mọi người cũng không có vọt thẳng đi vào, mà là chờ đợi đóng vai cầm ý vệ đầu lĩnh diễn viên chính thủ thế. Ước chừng nửa phút, hắn làm ra theo ta đi thủ thế. Mọi người mới tăng thêm tốc độ, một đám cuống quýt chạy vào viện tử. Công công, ra cái gì sự tình? Cầm ý vệ đầu lĩnh vừa vào viện tử, ngay lập tức dò hỏi. Làm lâm viện im lặng là, vương gia thi thể liền tại không xa nơi, mù lòa đều có thể xem đến. Này rõ ràng có lo dịp thượng vấn đề, nhưng người nào gọi biên kịch bại não đâu? Vương gia gặp chuyện. Công công diễn kỹ cũng không tệ lắm, hoảng loạn tay hoa chỉ vào nằm tại mặt đất bên trên nhanh lạnh thấu vương gia. Cái gì? Vương gia gặp chuyện? Thích khách đi hướng nào? Cẩm Y vệ đầu lĩnh liền cùng lỗ thai có tật bệnh bản, giới diễn hoảng sợ phát ra linh hồn ba hỏi. Hướng kia bên đi. Công công chỉ vào phía nam cửa ra vào, vội vàng hô. Cẩm Y vệ đầu lĩnh cũng mặc kệ vương gia chết sống, lao ra đi đến viện tử, đối với sở hữu quần diễn hô. Mấy người các ngươi hướng mặt phía nam truy, mấy người các ngươi nhanh đi cửa hoàng cung khẩu, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào, mấy người các ngươi đi thông báo bệ hạ, nhanh. Phân phát xong nhiệm vụ, quân diễn nhóm dựa theo chính mình dự tính lộ tuyến, các tự làm các tự sự tình. Mỗi cá nhân nhanh chóng thoát đi. Lâm Viễn nhiệm vụ là hướng mặt phía nam truy thích khách, cho nên hắn ngay lập tức dẫn đầu liền xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại biến mất tại ống kính giữa. Chờ đi ra viện tử, phía trước thích khách đã tựa tại bên tường bên trên nghỉ ngơi. Lâm Viễn cũng buông xuống bước chân, đám người cùng nghỉ ngơi lên tới, bọn họ biết chính mình phần diễn chụp xong. Phần diễn chụp xong sau, Lâm Viễn nghiêm túc vô cùng xem mặt đất bên trên, muốn nhìn một chút có hay không có cái gì thuộc tính. Tại liếc nhìn thời điểm, bên trong một cái xuyên thị vệ trang phục của diễn, nhịn không trụ tán dương khởi mặc áo đen bảo thích khách diễn viên. Đại ca, ngươi nhưng thật nhu bức a, này chạy tốc độ, quá nhu. Nguyên lai mới vừa đóng vai thích khách diễn viên, tại ám sát xong diễn viên chính sau, lấy cực nhanh tốc độ thoát đi, này một màn bị đuổi theo ra tới thị vệ nhìn rõ ràng, cho nên mới nhịn không trụ khen. Nói nhảm, ca môn nhưng là quốc gia hai cấp vận động viên, ngươi cho rằng nói đùa a? Bị tán dương diễn viên tự hào trả lời. Nhu bức, ca môn. Thị vệ diễn viên giơ ngón tay cái lên lại độ tán dương. Lâm Viễn nghe được hai người đối thoại cũng không có để ở trong lòng, hắn chỉ muốn nhìn một chút mặt đất bên trên có hay không có rơi xuống thuộc tính. Xem một vòng, đột nhiên, tại này cái gọi là vận động viên diễn viên dưới chân, một viên yếu ớt quang cầu hấp dẫn lấy hắn. Cố nén vui sướng, hắn từ từ đi qua, tay bên trong lấy ra một gói thuốc lá, không nói hai lời đưa cho này cái diễn viên. Một bên khen một bên thập phần tự nhiên đi tới đối phương bên cạnh. Như bức gã ca môn. Này ca môn có điểm nào, xem liếc mắt một cái Lâm Viễn Yên, phát hiện là 20 khối tiền tả hữu, đương hạ chỉ lắc đầu biểu thị không hút thuốc lá. Lâm Viễn cũng không tại ý. Hắn mục đích là nhặt thuộc tính, lại không là thật lấy lòng đối phương. Đi tới đối phương bên người sau, hắn giả ý đem yên lắp trở lại lúc, cố ý rơi xuống đất. Túi người vội vàng nhặt lên đồng thời, đem ngón tay đặt tại quang cầu phía trên. Quang cầu nổ tung, huyễn hóa thành một đạo lưu quang chui vào Lâm Viễn ngón tay bên trong. Một bên vận động viên diễn viên thấy đối phương rơi xuống đất yên đều nhặt lên, trong lòng không khỏi may mắn còn thật là không có nhận lấy, bằng không trời biết nói dính qua nhiều ít cho bụi. Mà Lâm Viễn đầu góc bên trong thì vang lên một trận nhắc nhở. Leng keng, ngài nhặt được diễn viên thể chất loại thuộc tính, tốc độ 1. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, được a, tiểu hòa tử. Nghe được này một trận nhắc nhở, Lâm Viễn chỉnh cá nhân có chút ngượng bức. Đi qua cả ngày hôm qua trải qua, hắn cho rằng chính mình này cái bàn tay vàng, chỉ có thể theo diễn viên trên người nhặt diễn ký loại thuộc tính. Hiện tại này cái tốc độ 1, hiển nhiên là chứng minh hắn ý tưởng có sai. Bất quá Lâm Viễn rất nhanh liền phân tích ra nguyên do. Làm vì nhất danh diễn viên, thân thể tố chất cũng là thấp nhất tiêu chuẩn. Tỷ như quay chụp một ít phim hành động, ngươi tìm một cái tay trói gà không chặt người lại đây, căn bản chụp không được. Tỷ như quay chụp trường học loại truyền hình điện ảnh, 100% có đại hội thể dục thể thao phần diễn, nếu là thể nhược nhiều bệnh như thế nào chụp. Phân tích này bên trong, hắn cũng kém không nhiều đoán được, chỉ cần cùng diễn viên có quan hệ thuộc tính, chính mình đều có thể nhận được. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn không khỏi vui sướng lên tới. Phía trước hắn còn lo lắng, như quả chỉ là đơn thuần nhặt diễn kỹ lời nói, tính hạn chế vẫn tương đối cao. Liên lấy đánh võ diễn, động tác diễn tới nói, diễn kỹ tinh xảo cũng không có nghĩa là có thể quay chụp này loại yêu cầu thân thể tố chất truyền hình điện ảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác này loại diễn thị trường rất lớn. Nếu như bị hạn chế lại, đối chính mình tương lai phát triển nhất định có hạn chế. Bất quá bây giờ không cần lo lắng. Cắt. Tại suy nghĩ phất phới thời điểm, viện tử bên trong truyền đến đạo diễn thanh âm. Sở hữu quần diễn nhóm cũng nhao nhao buông xuống tay bên trên sự tình, sau đó một đám tập hợp lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn này, đó chết chạy diễn viên quần chúng không là đến đạo diễn trước mặt, mà là đi tràng vụ trước mặt, chờ đợi tiếp một cái nhiệm vụ. Đi vào viện tử. Mấy cái diễn viên chính một đám nằm tại ghế thái sư bên trên, đỉnh đầu bên trên là một thanh khổng lồ che nắng dù, bên cạnh một cái bàn nhỏ. Mặt bên trên trưng bày chuẩn bị xong đồ uống lạnh, phía bên phải còn có chuyên môn hầu hạ công tác nhân viên, cầm cây quạt cấp đối phương quạt gió, muốn nhiều hài lòng có nhiều hài lòng. Cái này khiến rất nhiều diễn viên quần chúng diễn viên nhóm một đám không khỏi lẩm bẩm lên tới. Chờ lao tử về sau nổi danh, lao tử cũng muốn như vậy thoải mái. Đồ uống lạnh ta muốn 2 ly, ta uống 1 ly rót 1 ly, liền là như vậy tùy hứng. Đừng chờ ta hỏa, phát hỏa lúc sau ta an bài 4 cái xuyên trang phục hầu gái nương môn, cấp ta nhưng kính quạt gió, lạnh hay không lạnh nhanh không quan trọng nhất là hưởng thụ. Nghe này đó động kinh ngôn luận, Lâm Viễn không để ý đến. Hắn thừa dịp phải xuyên qua viện từ lúc, tử tế quét lấy mặt đất. Đáng tiếc là mặt đất bên trên cũng không có bất luận cái gì quan cầu. Rời đi viện từ sau, phó đạo diễn liền bắt đầu cấp quần diễn nhóm nói hạ một đoạn diễn. Diễn viên quần chúng diễn viên trên cơ bản liền là thấu người đầu, không cần diễn kỹ, cũng không có lời kịch, cho nên phó đạo diễn chỉ là nói mấy câu nói liền rời đi. Đám người đã sớm nhìn lắm thành quen, một đám ngồi tại mặt đất bên trên đợi. Không đến mười mấy phút đồng hồ, trận thứ hai diễn bắt đầu. Sở hữu người các ti kỳ trước bắt đầu tiến vào vòng thứ hai công tác. Thời gian cực nhanh, một cái buổi sáng rất nhanh liền đi qua. 11:40, cùng với đạo diễn cắt thanh, công tác tiến vào kết thúc trạng thái. Chỉnh một cái buổi sáng, trừ ban đầu thu hoạch được một lần tốc độ một thuộc tính bên ngoài, sau tới Lâm Viễn còn nhặt được một điểm thuộc tính. Này điểm thuộc tính là bệnh nhân diễn kỹ 1. Rơi xuống này cái diễn kỹ là bị ám sát Vương gia. Vương gia nằm tại giường bệnh bên trên, thái y lại đây chẩn trị, đao kiếm vào bẩn, không có thuốc chữa. Tại trước khi lâm trùng, Vương gia diễn kỹ không sai, đem một kẻ hấp hối sắp chết hình tượng diễn dịch ra tới. Từ đó một viên bụi cầu theo hắn trên người rơi xuống. Này là Lâm Viễn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thuộc tính điểm sinh ra. Thông qua này một màn, hắn càng thêm kiên định chính mình suy đoán, thuộc tính điểm liền là theo diễn viên trên người rơi ra ngoài. Cố nén kích động, chụp xong lúc sau hắn mới nhặt lên này cái thuộc tính. Nhặt xong này cái thuộc tính, Lâm Viễn cảm thấy một cái buổi sáng thu hoạch cũng khá. Đầu tiên là một cái tốc độ, lại là một bệnh nhân. Mặc dù hai cái thuộc tính đều chỉ có một điểm, nhưng Lâm Viễn cũng không có bất mãn, cái gọi là tích lũy tháng ngày, sắt mài thành kim. Chỉ cần cấp hắn nguyên vẹn thời gian, hắn tin tưởng chính mình có thể càng nhặt càng nhiều, mãi cho đến trở thành ảnh đế cấp diễn viên. Cũng tại kết thúc công tác sau, hắn nhanh chóng xếp hàng lĩnh một phần cơm hộp. Này cái kịch tổ vẫn tương đối hào phóng, cơm hộp hết thảy 4 cái đồ ăn, hai mặn hai chay, cơm tùy tiện thêm. Một ngụm rau muống thêm một ngụm đại mễ cơm nhét vào miệng bên trong, đại đại hóa giải dạ dày bên trong truyền đến đói cảm giác. Không đến 10 phút, Lâm Viễn liền ăn cơm xong. 2 năm hành phiêu làm hắn dưỡng thành ăn cơm nhanh thói quen. Đảo không phải có người cùng hắn đoạn, mà là sớm ăn xong liền có thể sớm nghỉ ngơi một hồi. Tùy tiện tìm một cái dâm mát địa phương, chịu một điếu thuốc, bối rối chậm rãi đánh tới. Hơi hơi híp mắt liếc mắt một cái, tại mở mắt ra thời điểm đã là 1:30 chiều. Vị trí, bốn phía đã nằm đầy người, còn có mấy cái mập mạp người đánh lôi thanh bản hãn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mặt khác người nghỉ ngơi, rốt cuộc khởi đều sớm. Tỉnh ngủ sau Lâm Viễn, thuần thục tìm được hồ nước, hai tay hợp lại cùng nhau tiếp nhận băng lạnh nước lạnh hướng mặt bên trên bổ nhào về phía trước, một sát na ủ rũ hoàn toàn không có, đồng thời cũng tiêu điểm nóng. Nhìn một chút thời gian, 1:37. Hắn cùng Lý Hải ước thời gian là buổi chiều 2 điểm, quay chụp địa phương vẫn như cũng là Minh Thành cung nguyện, cho nên hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi xuyên qua tại cảnh khu giữa. 1:56 thời điểm, hắn trước tiên 4 phút đồng hồ đến. Đến sau, Lý Hải theo đám người bên trong liếc nhìn hắn. Lâm Viễn. Lâm Viễn nghe được đối phương kêu chính mình, vội vàng tiểu chạy tới. Chờ chạy đến cùng phía trước hắn mới dò hỏi: "Như thế nào? Lý đạo, ngươi chạy bộ tốc độ như thế nào dạng?" Lý Hải không nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề. "Vẫn được." Lâm Viễn không biết đối phương vì cái gì như vậy hỏi, nhưng còn là bên trong chịu trả lời. Buổi chiều diễn, có một cái thái giám nhân vật, 300 khối tiền một chút buổi trưa, lời kịch liền một câu, nhưng yêu cầu chạy nhanh một điểm, từ hậu cung chạy đến đại địa giữa, một đường chạy như điên, sau đó cùng đường cả chiều văn võ mặt, báo cáo Vương phi thắt cổ tự sát. Nếu là hôm nay không có nhặt được tốc độ 1, Lâm Viễn tuyệt đối không dám tùy tiện đáp ứng. Nên biết nói, từ hậu cung chạy đến đại địa giữa, toàn bộ hành trình có hơn 800m, mà Lý Hải yêu cầu tại 3 phút loại bên trong chạy xong, bình thường người rất khó hoàn thành này cái sự tình. Dựa theo quốc gia vận động viên tiêu chuẩn, hai cấp vận động viên 800m dài chạy đạt tiêu chuẩn phút là 2 phút 03 giây. Sinh viên tiêu chuẩn là 4 phút 23 giây. Cho nên, bình thường người cũng không dám đáp ứng. Nhưng có tốc độ một thuộc tính, Lâm Viễn cảm thấy chính mình có thể thử một chút. Muốn không ta hiện tại thử một chút. Hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là đưa ra thử một chút yêu cầu. Thật vất vả được đến phó đạo diễn một điểm ưu ái, nếu là làm hư, chính mình chẳng phải là tự đoạn tiền đồ. Tại này hành lăn lộn như vậy lâu, hắn so với ai khác đều hiểu biết này đó người. Sự tình làm tốt, cấp điểm cổ vũ, cấp điểm tiền trinh, một lần tình cờ khả năng sẽ nghĩ tới ngươi. Sự tình làm hư hại, mặc kệ ngươi phía trước làm có nhiều hảo, từ nay về sau liền không khả năng có cơ hội hợp tác. Cho nên, cẩn thận hắn lựa chọn thử một chút. Hảo. Lý Hải không có làm khó người khác, gật gật đầu, sau đó mang Lâm Viễn đi tới xuất phát chạy điểm, đồng thời cũng an bài một người đến đại điện cửa ra vào chờ đợi, thông qua điện thoại phương thức làm cho đối phương tính giờ. Đứng tại viện tử bên trong, Lâm Viễn hít một hơi thật sâu. Bắt đầu. Tại Lý Hải ra lệnh một tiếng, Lâm Viễn liền vung ra chân chạy hết tốc lực. Tốc độ một thuộc tính, cũng không có mang đến cho hắn hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, hắn cũng không có cảm giác được người nhẹ như yến, chẳng qua là cảm thấy hai chân so trước đó càng có lực hơn một điểm, chạy cũng không phí sức. Lấy ra toàn bộ sức mạnh, Lâm Viễn cũng không quay đầu lại một hơi hướng mục đích chạy tới. 2:56 giây thời gian, hắn thành công đến đại điện bên trong. Phụ trách tính giờ tràng vụ án xong đồng hồ đếm ngược, xem liếc mắt một cái thời gian sau, không khỏi khen. Được a, tiểu hòa tử, 2:56 giây. Đi học lúc là trường học chạy nhanh. Đối với Tán Dương, Lâm Viễn thuận miệng xả một cái dối. "Ân ân, không sai không sai." Trang vụ nghe xong giải thích tất nhiên, cầm lấy điện thoại liền cùng Lý Hải báo cáo. "Đạo diễn, không sai, 2:56 giây, hoàn toàn hợp cách. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh." Chương 11, đêm chụp linh dị diễn. Về đến Lý Hải trước mặt, hắn lại lần nữa chủ động đưa một điếu thuốc cho Lâm Viễn, vô đối phương bả vai dùng một loại thượng vị giả giọng nói. "Không sai, ta liền biết ta không có nhìn lầm người, ngươi nhanh lên thay quần áo." "Hảo, đạo diễn." Lâm Viễn không nói nhảm, nhận lấy điếu thuốc xoay người nửa cúi người, sau đó ma lưu đi đổi một bộ quần áo. Thức tỉnh dị năng sau, Lâm Viễn cảm thấy tính tạm thời đối chính mình lớn nhất trợ giúp liền là thu nhập tăng cao. Lúc trước hắn bình quân mỗi tháng thu nhập đại khái tại 3000 tả hữu. Mùa hế hàng thời điểm càng ít, nhất nghèo rất mùng tơi thời điểm liền yên cũng mua không nổi. Thịnh vượng mùa thời điểm hơi có vẻ tốt một chút, một cái tháng hảo thời điểm có 4-5 ngàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hôm qua thu nhập 600, buổi sáng thu nhập 80, buổi chiều này một trận diễn thu nhập 300. Hai ngày thêm lên tới liền kiếm lời nhanh 1000 khối tiền. Nay đổi lại nguyên lai, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ một chút. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ qua mấy ngày diễn viên khảo thí lúc bắt đầu, chính mình chỉ cần khảo đến diễn viên chứng, về sau đã không cần lo lắng không sống lại, không cần lo lắng thu nhập thấp. Bởi vì cầm tới diễn viên chứng sau, chính mình liền không cần bị quần đầu rút thành, kịch tổ tìm chính mình thời điểm, đều sẽ căn cứ bất đồng nhân vật cho ra bất đồng giá cả, chỉ là có mấy câu lời kịch nhân vật, một ngày 150 đến 200, hơi có chút thể lực việc liền 200 cất bước, nếu như là có chút đặc thù yêu cầu, thậm chí yêu cầu có nhất định diễn kỹ lời nói, giá cả liền càng cao, thậm chí một ngày 2-3 ngàn nhân vật đều có, toàn xem chính mình năng lực. Nghĩ đến điểm này, hắn đối tương lai sinh hoạt càng thêm tràn ngập kỳ vọng. 15 phút đồng hồ sau, đổi một thân lam sắc tiểu thái giám trang phục Lâm Viễn đi đến Lý Hải trước mặt. Chờ đợi một hồi, kịch tổ chính thức khai mạc lên tới. Bởi vì liên tục hai lần đều cấp Lý Hải kinh hỉ, cho nên hắn tại chuẩn bị thời điểm, đối phương trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn, giao hắn cái gì thời điểm đi vào, cái gì thời điểm chạy. 8 phút đồng hồ sau, Lý Hải cấp hắn một động tác. Lâm Viễn đi theo một người mặc tổng quản thái giám quần áo diễn viên tiến vào hậu cung. Đi vào, tổng quản tại cửa ra vào gọi mấy câu, không chiếm được bất luận cái gì trả lời, liền kỳ quái gõ cửa. Sau khi gõ cửa vẫn không có bất luận cái gì đáp lại, tổng quản làm diễn viên quần chúng nhanh lên đá tung cửa. Mấy cước hạ đi, cửa mở. Đóng vai phi tử diễn viên chính đứng ở thắt cổ trạng thái. Đương nhiên, cẩn thận xem không khó coi ra đối phương sau lưng có một cái uy áp. Mau mau, mau tới người. Tới người. Tổng quản diễn kỹ bình thường, không thể nói kém cũng không thể nói hảo, chỉ có thể nói chung quy chung cụ. Kinh hoàng thất sắc biểu tình hạ, luống cuống tay chân không biết nên làm cái gì. Chi chi ngô ngô nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Vẫn luôn tại đem diễn viên theo vải trắng hạ dưới báo tới sau, tổng quản dò xét một chút đối phương chót mũi, ngay sau đó sắc mặt đại biến chỉ vào phía ngoài nói, nhanh đi thông báo hoàng thượng, Trương Quý phi tự sát. Nghe được này câu nói, Lâm Viễn đương hạ vội vàng lao ra, không nói hai lời một cái kính hướng hoàng cung đại điện bên trong chạy tới. Ven đường bên trong đã bày biện hảo camera thanh thanh sở sở vô này một màn. Bất quá Lâm Viễn biết, đừng nhìn chính mình chạy thêm vài phút đồng hồ, trên thực tế biên tập xong, chính mình ống kính chỉ có 5-6 giây thôi. Không nghĩ như vậy nhiều. Lâm Viễn lại lần nữa đột phá kỷ lục, lấy 2 phút 53 giây tốc độ đi tới đại điện bên ngoài. Giờ phút này, cả triều văn võ diễn viên toàn bộ chuẩn bị xong. Đường Lâm Viễn đi vào sau, hắn biểu diễn thở không ra hơi bộ dáng, lảo đảo xông vào đại điện, thở phì phò hô hào. Bẩm báo, bẩm báo bệ hạ. Trương quý phi tự sát. Giọng nói rơi xuống, cả sảnh đường đều giật mình. Long ỷ bên trên hoàng đế đương hạ sững sờ tại chỗ, ánh mắt trừng rất lớn, liền phảng phất xem đến quỷ bình thường. Rất nhanh, hắn đột nhiên đứng dậy, nhưng một giây sau lại sủi lơ tại long ỷ bên trên. Miệng lẩm bẩm nói thầm lên tới, không có khả năng. Này phiên xuất sắc diễn kỹ, làm Lâm Viễn xem đều cảm thấy tán thưởng không thôi. Hoàng đế diễn viên biểu diễn không có một tia tận lực, cấp người cảm giác thực thật. Phi thường phù hợp bình thường người nghe được không thể tin tức lúc biểu hiện. Hoàng loạn cảm giác cực có tiết tấu, nhất thời chi gian không biết như thế nào đối mặt biểu tình cũng không chế gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn đối phương đặc sắc biểu diễn, Lâm Viễn mừng rỡ trong lòng lên tới. Này phiên diễn kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ rơi ra thuộc tính. Chính như hắn sở liệu. Tại hoàng đế lão đảo lại độ đứng dậy, mặc kệ quần thần thẳng đến đại điện bên ngoài lúc. Đạo diễn hài lòng gọi cắt. Dứt lời, Lâm Viễn trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía long ỷ. Một viên màu xám quang cầu đứng lặng lúc trước hoàng đế chỗ đứng dưới chân. Lâm Viễn cũng không do dự, trực tiếp đi lên trước giả ý ngồi tại dưới ghế rồng mặt cầu thang bên trên đại khẩu hô hấp. Trên thực tế thì là thu nạp thuộc tính. Leng keng, chúc mừng ngài nhận được cảm xúc loại diễn kỹ, bối rối 1. Nhận được thuộc tính sau, Lâm Viễn đầu góc bên trong lại độ xâm nhập một ít chưa bao giờ có ký ức. Trí nhớ bên trong, hắn thu hoạch được như thế nào thông qua ánh mắt, thông qua động tác biểu hiện ra bối rối giản dị kỹ xảo. Này đó ký ức liền phảng phất khắc vào hắn DNA bên trong bản, tiến vào hắn trong lòng hộp ma bên trong, không cần thời điểm hộp ma vĩnh viễn đóng lại, yêu cầu thời điểm tùy thời có thể lấy ra tới. Chỉ bất quá, một hoàng loạn cũng không có mang đến cho hắn cường đại diễn kỹ. Chỉ nói là có thể dễ như trở bàn tay biểu hiện ra hoàng loạn, nhưng ngươi nói ra màu đi, xuất sắc đi, làm người cảm giác hai mắt tỏa sáng đi, căn bản làm không được. Dựa theo hấp thu ký ức tới nói, Lâm Viễn đại khái cũng suy nghĩ ra một cái so sánh. Một điểm thuộc tính, đại khái tựa như là chính mình đi biểu diễn hệ nghiêm túc thượng một cái tháng khóa. 3 điểm thuộc tính cùng một cái bình thường chính quy diễn viên trình độ không sai biệt lắm. 5 điểm thuộc tính trở lên, tương đương với truyền hình điện ảnh học viện bình thường đạo sư cấp. 10 điểm thuộc tính trở lên, mới tính ưu dị, chí ít không kém hơn một ít một tuyến diễn viên. Về phần cụ thể là cái gì tình huống, hắn tạm thời cũng không làm rõ ràng được, rốt cuộc hắn hiện tại thu hoạch được nhiều nhất còn là phẫn nộ diễn kỹ, chỉ có 2 điểm. Phân tích một phen sau, Lâm Viễn biết chính mình hiện tại là gánh nặng đường xa. Yêu cầu nhiều chăm chỉ, này dạng mới có thể tích lũy càng nhiều thuộc tính điểm. Bằng không chỉ là một điểm thuộc tính, chết no làm hắn trở thành diễn viên quần chúng diễn viên bên trong vương giả, tiền đồ vẫn như cũ đáng lo. Thu thập xong tâm tình, kịch tổ cũng bắt đầu đổi mới sân bãi, quay chụp mới một đoạn phần diễn. Lâm Viễn chức nghiệp tại ngắn ngủi mấy cái giờ bên trong đã thay đổi nhiều lần. Thái giám, thị vệ, bách tính, một mực bận rộn đến xế chiều 5 giờ thời điểm, hôm nay diễn phần cũng triệt để chụp xong. Không thể không nói là, này cái kịch tổ mời đến Lao Hí Cốt là sáng suốt cử chỉ. Một cái buổi chiều thời gian, hắn theo đóng vai hoàng đế Lao Hí Cốt trên người nhặt 3 lần thuộc tính. Lần đầu tiên là bối rối 1, lần thứ 2 là phẫn nộ 1, lần thứ 3 là uy nghiêm 1. Trong đó, uy nghiêm là quy hoạch vào khí chất loại diễn kỹ, dùng Lâm Viễn lời nói liền là khí tràng. Thu hoạch 3 lần diễn kỹ, Lâm Viễn hiện tại là quyết tâm muốn cùng này cái kịch tổ, nếu không phải là người nói nhẹ nhàng, hắn cao thấp đắc trình hai câu, làm đạo diễn lo lắng nhiều đưa vào mấy cái lao hí cốt đi vào. Này lão diễn viên so sánh mặt khác trẻ tuổi diễn viên chính, quả thực liền là có cách biệt một trời chênh lệch. Trẻ tuổi diễn viên, một đám rác rưởi liền tính, biểu tình sốc nổi, thỉnh thoảng liền lờ dê, trừ có một trường không sai túi ra, mặt khác liền là không còn gì khác. Nhiều lần hắn mắt thấy đạo diễn ẩn nhận tính tình, nghĩ muốn nổi giận lại không dám. Cuối cùng đem tính tình toàn bộ phát tại nhân viên công tác khác trên người. Nay một điểm, Lâm Viễn có chút đau lòng người khác. Mà chụp xong sau, Lý Hải đi đến hắn trước mặt, tự mình đưa cho hắn 300 nguyên, còn có liền là một điếu thuốc. Lâm Viễn cũng không khách khí, tiếp nhận tiền cùng thuốc lá, túi đầu không lưng tạ nhân ra mấy lần mới rời đi. Chỉ là, chính đương cùng một nhóm lớn diễn viên quần chúng cùng nhau về nhà thời điểm, một cái kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn đột nhiên đối với bọn họ yêu uống. 200 khối tiền một đêm thượng, linh dị phiến, thiếu mấy người có người tới sao? Nghe được này một tiếng nha a. Lâm Viễn bằng vào chính mình chân nhanh, lấy thứ nhất danh vọt tới kêu gọi chi người trước mặt. Đạo diễn, ta có thể. Tuyển diễn viên đạo diễn chỉ là liếc nhìn Lâm Viễn, sau đó liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh, lại có mấy cái chạy nhanh người lại đây. Tuyển diễn viên đạo diễn tùy tiện tuyển mấy cái, liền xua tan mặt khác diễn viên quần chúng. Không có được tuyển chọn diễn viên quần chúng một đám lộ ra hối hận ánh mắt. Tiện thể cũng mắng Lâm Viễn chờ người mấy câu. Mẹ nó, chạy chậm, đớp tức cũng không đuổi kịp nóng hổi. Này đó người đuổi đi đầu thai sao? Chạy như vậy nhanh, có bệnh. Độc y kìa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 12, lão hí cốt Trịnh lão sư xuất sắc biểu diễn. Muộn 8 giờ. Bóng đêm như mực. Chỉnh cái cảnh khu giữa nhiều ít tỏ ra có chút âm trầm. Như không là kịch tổ ánh đèn chiếu xạ tại cảnh khu giữa, cùng với còn có lui tới đi ngang qua người, bình thường người phỏng đoán cũng không dám chờ lâu một lát. Tối nay này trận diễn, kịch tổ là một cái đỉnh đại kịch tổ. Quay chụp hệ liệt là cổ trang huyền nghi điện ảnh, phiến danh gọi là Nửa đêm tử cấm thành. Nghe thấy tên, liền có thể làm người xem cảm giác đến một điểm trong lòng run sợ. Truyền hình điện ảnh nội dung chủ yếu giảng thuật phi tử chi gian tranh sủng, bên trong một cái được sủng ái bị hạ độc hại chết. Thử vong lúc sau, tử cấm thành bắt đầu không yên ổn lên tới, thỉnh thoảng liền có người đụng vào quỷ. Đương nhiên, nghe ngóng một phen sau, Lâm Viễn đối này bộ diễn mất đi sở hữu hứng thú. Bởi vì chuyện xưa kết cục là phi tử đồng bảo muội muội, vì báo thù tại tử cấm thành bên trong giả thần giả quỷ. Đối với này cái giả thiết, hắn là thực muốn nhà rảnh. Bởi vì này giả thiết hoàn toàn không hợp lý. Như vậy đại tử cấm thành, cư trú nhiều ít người trong lòng không sổ sao? Doa một chút nha hoàn thái giám còn hảo, tử cấm thành bên trong có mấy ngàn hào thủ vệ, này đó người chết. 10 cái người phân vì một tổ, hoàn toàn có thể đem chỉnh cái tử cấm thành phiên một mấy lần. Kết quả ngươi nói cho ta như vậy nhiều người thêm lên tới, lại bị một cái yếu đuối nữ tử dạy vò gà bay chó chạy. Bất quá Lâm Viễn không dám nói ra chính mình trong lòng lời nói. Hắn liền vừa chạy diễn viên quần chúng, nếu là lắm miệng lời nói, bị đuổi đi ra là việc nhỏ, bị đánh liền không có lời. Vừa tới thời điểm hắn liền trải qua quá này loại sự tình. Bởi vì chính mình lắm miệng mấy câu, khắp hảo bị kịch tổ biên kịch nghe được, biên kịch hừ lạnh một tiếng liền nói cho đạo diễn. Đạo diễn không nói hai lời liền an bài người đuổi chính mình đi. Những cái đó cái tôn tử vương bắt đạn vì lấy lòng đạo diễn, trực tiếp dùng chân đạp, liền cùng tờ mở đuổi cầu đồng dạng đem chính mình đánh đi ra ngoài. Từ đó về sau, hắn liền theo không tại kịch tổ bên trong nhiều tất tất một câu. Cũng tại Lâm Viễn tại trong lòng nhà danh lúc, không xa nơi đạo diễn đứng tại một cái hơn 60, 70 tuổi nữ nhân bên cạnh líu lo không ngừng kể diễn. "Trịnh lão sư, đợi chút nữa ngài diễn liền hai cái, ngài chính chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, kết quả không nghĩ đến đèn toàn bộ dập tắt, người mang sợ hai bốn phía dò hỏi, đi ra ngoài, phát hiện thủ vệ toàn bộ biến mất, đại môn cũng đột nhiên đóng lại, sợ hai người chuẩn bị hướng bên ngoài chạy, kết quả phát hiện phi tử xuyên màu trắng quần áo, lấy mạng bàn truy sát người, đuổi theo ngươi ngã một phát, sau đó phần diễn đến đây là kết thúc, trận thứ hai diễn liền là ngươi tỉnh lại sau." Trực tiếp bắt đầu điên rồi, chỉnh cá nhân trở nên điên điên khủng khủng lên tới. Hoàng đế sang đây xem ngươi, ngươi trực tiếp lấy kiếm đối nghịch sở hữu người, bởi vì tại ngươi trong lòng sở hữu người đều là quỷ, cuối cùng lại bị thị vệ đánh ngất đi, hôm nay gì? Ên phần liền tính triệt để kết thúc. Nghe thanh âm, Lâm Viễn nô đầu ra nhìn lại. Một cái quen thuộc người lập tức xuất hiện tại hắn trước mắt. Được xưng là Trịnh lão sư nữ nhân là quốc nội nổi danh nữ diễn viên, danh gọi Trịnh Ngụy. Tính được là một vị lão nghệ thuật gia. Nàng diễn kỹ thập phần tinh xảo, đặc biệt là hoa phu nhân một góc càng là nhà nhà đều biết. Xem đến nàng xuất hiện, Lâm Viễn trong lòng nhịn không chỗ ở kích động. Đạo không là hắn là đối phương phân thi, mà là này loại quốc nội nhất lưu diễn viên, thế nhất định có thể mang đến cho hắn thực cao thuộc tính điểm a. Phía trước rơi xuống thuộc tính điểm diễn viên, đại bộ phận đều không nổi danh, chỉ có thể được xưng tụng diễn viên, trước mặt căn bản không có khả năng thêm cả nước hai cái chữ. Nhưng hiện tại này vị lão nghệ thuật ra, nhưng là danh phủ kỳ thực cả nước nổi danh diễn viên a. Nghĩ tới đây, hắn có thể nào không kích động. Mang kích động, Lâm Viễn trong lòng không khỏi cảm thán một câu, còn hảo chính mình đủ chăm chỉ, nếu không tuyệt đối bỏ lỡ một lần theo lão hí cốt trên người nhặt thuộc tính cơ hội, cùng một thời gian, hắn bắt đầu vô cùng chờ mong lên tới. Hắn muốn biết, chính mình theo này vị lao hí cốt trên người có thể nhặt được nhiều ít thuộc tính điểm. Giấu trong lòng ý tưởng, hắn cố gắng khắc chế cảm xúc. Thời gian cũng từng giây từng phút vượt qua, chỉ bất quá tại có chờ mong sau, thời gian đối với hắn mà nói trở nên chậm chạp, từng giây từng phút tỏ ra thực dày vò. 8 giờ 20, gõ cái chiêng thanh âm vang lên, trang vụ cầm lấy đại loa mở ra cuống họng hô hào sở hữu người chuẩn bị. Lâm Viễn không dám chậm trễ. Ma Lưu chạy đến trang vụ trước mặt. Bọn họ phần diễn vô cùng đơn giản. Trịnh lão sư đóng vai nhân vật là Hoàng Thái Hậu, đụng quỷ điên rồi lúc sau, hoàng đế sang đây xem nhìn mẫu thân. Bọn họ liền là phụ trách đi theo tùy tùng. Toàn bộ hành trình không có lời kịch, không có cơ hội lộ mặt. Bởi vậy, khi tất cả người đến sau, tràng vụ làm mọi người tại chỗ chờ. Đám người vì giết thời gian, một đám ánh mắt nhìn về phía hiện trường đóng phim, cũng có một chút là mang học tập ánh mắt. 3 phút đồng hồ sau, đánh bản sư đánh bản, phần diễn bắt đầu. Thứ nhất màn là Trịnh lão sư hướng giường bên trên nằm, chuẩn bị ngủ. Tại đạo diễn thủ thế hạ, ánh đèn toàn diệt, cả phòng tối như mực xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Trịnh lão sư đột nhiên mở to mắt, theo bản năng bốn phía xem liếc mắt một cái, sau đó lại bắt đầu gọi người. Thấy không có người đáp lại, nàng ánh mắt xuất hiện sợ hãi, khắc chế không ngừng run rẩy biểu diễn ra nội tâm sợ hãi, bộ pháp nhất điểm điểm là gì, đem một cái sợ hãi chi người diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Chụp xong nội cảnh, làm người không nghĩ đến là, Trịnh lão sư tính toán một kính rốt cuộc, không nghĩ phân kính quay chụp. Chỉ thấy nàng mang kinh hãi đi ra phòng ngoài. Miệng bên trong thì không ngừng lẩm bẩm một cái lại một người tên, tựa hồ tại thông qua này loại phương thức cấp chính mình trắng gan. Tiểu Lục, tới người a. Tiểu Hồng, mau tới người. Một bên niệm lời kịch, một bên đi ra phòng bên ngoài. Đi tới phòng bên ngoài viện từ lúc, xem chung quanh không có bất kỳ ai hoàn cảnh, nàng càng thêm sợ hãi. Mới vừa chuẩn bị trở về phòng, tại đạo cụ sư an bài hạ, cung môn khóa chặt. A. Theo bản năng lui về sau cùng với tiếng kêu sợ hãi, thập phần tự nhiên biểu diễn ra tới. Liền đang kinh hãi không đến mấy chục giây, một cái ống kính trực tiếp đặt tại treo uy áp bạch y nữ quỷ diễn viên trên người. Nay một màn, nói thật Lâm Viễn là cảm thấy có chút ra diễn. Kịch bản thảo luận thực rõ ràng, một cái yếu đuối nữ tử, nhưng bây giờ đối phương thế nhưng có thể theo trên không chậm rãi thẳng đứng rơi xuống, ngươi nói cho ta này là yếu đuối. Ngươi nhưng phàm thiết trí một cái võ lâm cao thủ, ta cũng không có lời gì để nói. Nhưng Lâm Viễn cũng mặc kệ này đó. Hắn tiếp tục xem Trịnh lão sư biểu diễn. A. Ha ha. Hai trận âm trầm ý cười đánh tới, trực tiếp làm Trịnh lão sư dọa đến run lẩy bẩy, xoay người rõ ràng là dọa muốn chết, lại bế con mắt to gọi, cái gì người? Dám tại ai ra trước mặt giả thần giả quỷ? Chà ta. Mệnh tới. Bạch y nữ quỷ không nói nhảm, duỗi ra đặc chế móng tay dài, như gió giống nhau hướng Hoàng Thái hậu phương hướng đánh tới. Trịnh lão sư nghe được thanh âm không thể không mở to mắt, xem đến nữ quỷ nháy mắt bên trong, nàng nhanh dọa điên rồi, tựa như là phát động thân thể bảo hộ ý thức, nàng sợ không chọn đường nhanh chóng chạy trốn, một bên chạy một bên hô to. Có quỷ. Mau tới cứu giá. Mau tới cứu giá. Một đường chạy chậm đến viện tử bên ngoài thời điểm, bởi vì quá mức sợ hãi, một chút mất tập trung liền ngã sắp xuống, ngã sắp xuống sau nàng không có kêu rên cũng không có kêu đau đớn, mà là ra sức hướng phía trước bỏ, đem một cái nghị cầu sinh người bản năng diễn ra tới. Nhưng bốn phía căn bản không có người, có liền là nữ quỷ cộc cộc đắt thuốc hồn bản tiếng bước chân, cùng với từng đợt âm trầm quỷ dị tiếng cười. Đương xem đến chính mình trước mặt có một đôi giày lúc, Trịnh lão sư toàn thân run rẩy nâng lên đầu, xem nữ quỷ trắng bệch gương mặt cùng đỏ tươi móng tay lúc, nàng sững sờ một hồi, mở ra khẩu sau đó đột nhiên đảo tại mặt đất bên trên, không một tiếng động. Cắt. Chụp tới này bên trong, đạo diễn vô cùng kích động gọi một câu cắt. Tại hắn xem tới, này một đoạn ngắn, quả thực liền là tuyệt. Chương 13, màu xanh la quan cầu, đại bội thu. Cắt thanh kết thúc. Đạo diễn dẫn đầu vỗ tay tán thưởng lên tới. Trang vụ này một bên cũng biết trận tiếp theo diễn sắp bắt đầu, lập tức an bài sở hữu quần diễn đứng hảo vị. Lâm Viễn thừa dịp không có khởi động máy, Tâm Nhất Hành cũng không nói nhảm, đương hạ liền hướng Trịnh lão sư mới vừa sở tại viện tử nhanh chóng chạy tới. Đương chạy đến viện tử bên trong thời điểm, hắn đồng tử nhân hưng phấn trực tiếp phóng đại lên tới, ánh mắt gắt gao xem mặt đất bên trên tản mát quang cầu. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Trọn vẹn bốn cái quang cầu xuất hiện, làm Lâm Viễn không khỏi nuốt một miếng nước bọt lên tới. Hắn cố nén trong lòng kích động, mặc kệ người khác quái gì ánh mắt, trực tiếp đi đến mỗi một cái quang cầu bên cạnh, sau đó bắt đầu nhặt lên. Leng keng, chúc mừng nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, hoảng sợ 1. Leng keng, chúc mừng nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, hoảng sợ 1. Leng keng, chúc mừng nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, bối rối 1. Leng keng, chúc mừng nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, bối rối 1. Bốn cái quang cầu, hai cái hoảng sợ cùng hai cái bối rối cảm xúc biểu diễn thuộc tính. Nhặt xong sau, hắn lại mạo hiểm bị chửi nguy hiểm xông vào phòng bên trong, quét liếc mắt một cái phòng bên trong, một viên màu xám quang cầu dẫn vào mí mắt. Leng keng, chúc mừng nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, nghi hoặc 1. Chỉ trong chốc lát trực tiếp nhặt được 5 cái quang cầu, Lâm Viễn này là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cũng tại hắn cảm khái lao hí cốt liền là lao hí cốt lúc, một trận a thanh trực tiếp vang lên tại hắn bên hai. Ngươi cái chạy diễn viên quần chúng tại này bên trong làm cái gì? Nhanh lên cút ra đây cho ta. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đi sai chỗ. Nghe được quát lớn, Lâm Viễn vội vàng nói xin lỗi. Tại hắn chủ động xin lỗi hạ, trang vụ cũng không có làm khó hắn, chỉ là ánh mắt bên trong toàn bộ đều là chán ghét. Lâm Viễn không có để ý đối phương ánh mắt, hắn lúc này tâm tình cực kỳ vui vẻ. Đi ra viện tử, hắn rất nhanh liền chạy đến phụ trách an bài chỗ đứng công tác nhân viên trước mặt. Đi tới trước mặt đối phương lúc, đối phương cũng là chửi ầm lên. Ngươi tờ mở chạy nơi đó đi. Lao tử nói thế nào thiếu một người a, ngươi có thể hay không làm? Không thể làm cấp lao tử lăn. Vừa rồi đi nhà vệ sinh đi. Lâm Viễn nói láo cũng là hạ bút thành văn, thấp đầu trả lời. Lười con lửa cất đáy nhiều, nếu là làm chậm trễ quay chụp, ta tờ mở tuyệt đối tha không được ngươi. Nghe được đối phương đi nhà vệ sinh đi, này người cũng là khí đến không lời nói, đổi một câu, cũng không có tiếp tục khó xử, mà là nhanh lên an bài khởi mấy người công tác. Trịnh lão sư đóng vai Hoàng Thái hậu đạo tại mặt đất bên trên, kế tiếp liền là tuần tra thị vệ nhóm đi ngang qua lúc phát hiện không hợp lý, vội vàng chạy tới. Sau đó nâng Trịnh lão sư trở về gian phòng, đồng thời đi bẩm báo hoàng đế, chụp xong coi như kết thúc. Phần diễn đơn giản, thời trường cũng không nhiều. An bài hảo. Công tác nhân viên lập tức cùng đạo diễn báo cáo. Đạo diễn nghe xong cười lấy lòng xem Trịnh lão sư, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ cũng biểu đạt, chính là muốn tiếp tục quay chụp. Trịnh lão sư cũng không có bất luận cái gì giá đỡ, gật gật đầu, sau đó về tới tại chỗ, chậm rãi đổ tại mặt đất bên trên, bắt đầu đóng vai một cái hôn mê người. Lâm Viễn mấy người cũng tại đánh bản sư thanh âm hạ. Một đám theo góc bên trong chậm rãi đi tới, chính là thủ chi người xem đến này một màn, vội vàng quát to lên. Đám người cũng liền vọt tới Trịnh lão sư trước mặt, sau đó nâng tiến cung bên trong. Chỉ là, tại xoay người nâng thời điểm, Lâm Viễn phát hiện, này bên trong còn có hai viên màu xám quang cầu. Bởi vì vào không được ống kính, cho nên một điểm tiểu động tác không có người phát hiện. Leng keng, chúc mừng ngài nhận được cảm xúc loại diễn kỹ, hoảng sợ 1. Leng keng, chúc mừng ngài nhận được cảm xúc loại diễn kỹ, hoảng sợ 1. Đương nhặt được này hai cái hoảng sợ diễn kỹ thuộc tính lúc, Lâm Viễn đã tích lũy nhặt được 5 cái hoảng sợ thuộc tính. Theo cái thứ 5 hoảng sợ thuộc tính thông qua ngón tay chui vào đầu góc bên trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ phút này, tại này ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh tinh không bên trong. Bốn phía phát ra điểm điểm quang mang tựa như là từng đầu tri thức, điên cuồng chui vào hắn đầu góc bên trong. Rất nhanh, từng đầu liên quan tới hoảng sợ biểu diễn phương thức không ngừng bị hắn nhanh chóng hấp thu. Như thế nào khống chế biểu tình cấp người xem mang đến hoảng sợ thị giác? Như thế nào khống chế động tác cấp người xem diễn dịch ra hoảng sợ biểu hiện? Này trong một giây, Lâm Viễn có thể nói đem hoảng sợ sở hữu biểu diễn phương thức toàn bộ học một mấy lần. Khác không dám nói, tại biểu diễn hoảng sợ này cái linh vực thượng, liền tính là biểu diễn hệ chính quy sinh, cũng chưa chắc có thể so sánh được hắn. Dùng Lâm Viễn bản thân cảm giác tới nói, thuộc về tính điểm đạt tới 5 điểm thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác đến biến hóa về chất. Liên cùng người luyện võ đả thông hai mạch nhâm đốc bình thường, chỉnh cá nhân trực tiếp thăng hoa lên tới, hắn có thể hoàn mỹ khống chế khuôn mặt biểu tình, lấy vô cùng chân thực diễn kỹ cho người khác hiện ra hoảng sợ bộ dáng. Vô luận là thân sắc, động tác, hành vi, nói chuyện, hắn đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Lại cảm nhận được này một điểm sau, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được bán tay vàng cường đại. Này mới chỉ là 5 điểm, hắn liền dám nói một câu chính mình tại hoảng sợ biểu diễn phương diện không thua bởi quốc nội bất luận cái gì một vị biểu diễn hệ đạo sư. Như quả về sau 10 điểm, 20 điểm, chính là đến 50 điểm, 100 điểm đâu. Lâm Viễn không dám nghĩ. Hắn sợ chính mình nghĩ tiếp nữa, chính mình muốn tiến vào tự này trạng thái. Nhanh chóng thu thập cảm xúc, Lâm Viễn chịu thương chịu khó đương chính mình diễn viên quần chúng nhân vật. Đem Trịnh lão sư đưa đến gian phòng sau, phần diễn chụp xong, đạo diễn gọi một câu cắt, trận tiếp theo diễn sắp bắt đầu. Không cho đám người nghỉ ngơi thời gian. Không đến mấy phút đồng hồ, phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một câu bệ hạ tới, sở hữu người quỳ một chân xuống đất, tay phải nắm tay chạm thả tại mặt đất bên trên, tay trái nắm tay đặt tại bên hông, cung cung kính kính hành lễ. Hoàng đế đi vào sau, hắn ngay lập tức đi đến Trịnh lão sư trước mặt, sau đó vội vàng dò hỏi thái y. Thái y cũng dựa theo lời kịch biểu thị, hoàng thái hậu này là bị dọa dẫm phát sợ sở nhiễu, dùng một ít tiên ổn ổn tâm thuốc là được. Tại mấy người đối thoại trong, Trịnh lão sư dần dần tỉnh lại. Tỉnh lại sau, hoàng đế chính đương muốn tới gần. Trịnh lão sư nổ tung diễn kỹ lại độ thượng tuyến. Chỉ thấy nàng đột nhiên tỉnh lại, chỉnh cá nhân ngốc trệ xem sở hữu người, liền cùng hãm nhập ma chứng bản, làm người tỏ ra thập phần sợ hãi. Ngốc trệ kéo dài trọn vẹn mười mấy giây, nàng đột nhiên hô to, hướng giường sau dựa vào, xúc tại góc, túi đầu. Quỷ, quỷ, a, quỷ. Điên chi trạng, làm người không biết còn tưởng rằng thật chịu đến cái gì kinh hãi. Này này, so sánh Trịnh lão sư biểu diễn, hoàng đế diễn kỹ liền kém rất nhiều, hắn chỉ là biểu hiện ra không biết làm sao bộ dáng, ngốc ngốc chỉ vào chính mình mẫu thân, sau đó mặt hướng thái y. Thái y không biết giải thích như thế nào, quỳ tại mặt đất bên trên lung tung mắng cho một trận. Đi ra ngoài, cấp ai ra đi ra ngoài. A, tại hai người giao lưu thời điểm, Trịnh lão sư trực tiếp đoạt lấy thị vệ bên hông một bà đao, hai tay run rẩy nâng đao, mặt hướng sở hữu người. Hộ giá. Thị vệ thấy có nguy hiểm, vội vàng hô to, không thể gây thương thái hậu một kia. Hoàng đế cũng cùng niệm khởi lời kịch. Thị vệ xem đến này cái tình huống, tả hữu khó xử, nhưng còn là biểu thị như quả không làm điểm cái gì lời nói, hoàng thái hậu sợ rằng sẽ thương tới bệ hạ. Nghe đến đó, hoàng đế có chút xoắn xuýt, cuối cùng mới biểu thị làm thái hậu nghỉ ngơi liền có thể. Thị vệ tuân lệnh, lặng lẽ sờ lên, sau đó trưởng hóa lưỡi đao, vỗ nhẹ Trịnh lão sư chỗ cổ, Trịnh lão sư cũng thuận theo tự nhiên hôn mê bất tỉnh. Phần diễn đến nơi này, Trịnh lão sư hôm nay diễn tính là kết thúc. Cắt. Đạo diễn hưng phấn đi đến, toàn bộ hành trình khen không dứt miệng. Nhưng so sánh hưng phấn tới nói, tại trang sở hữu người không có người so Lâm Viễn càng hưng phấn. Này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại mới vừa nổ tung diễn kỹ bên trong, Trịnh lão sư sở tại đệm giường bên trên, một viên lớn chừng cái trứng gà màu xanh lá quang cầu xuất hiện tại hắn trước mắt. Chương 14, hai cái ở chung bạn cùng phòng. Màu xanh lá quang cầu xuất hiện, làm Lâm Viễn giật nảy cả mình. Hắn vẫn cho là rơi xuống quang cầu đều là màu xám, nhưng hiện tại này cái ý tưởng bị bài trừ, xem tới căn cứ diễn kỹ bất đồng, căn cứ thực lực bất đồng, sở rơi xuống quang cầu nhan sắc đều sẽ bất đồng. Mang kinh ngạc, hắn chủ động biểu thị hoàn nguyên đệm giường, kỳ thực lại là vụng trộm nhặt thuộc tính lên tới. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, ngốc trẻ ba. Đường ba nhắc nhở vang lên sau, Lâm Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này một lục đỉnh ba bụi a. Cũng tại nghe xong nhắc nhở thanh, đầu góc bên trong lại độ xuất hiện liên quan tới ngốc trẻ cảm xúc biểu diễn các loại kỹ xảo. Một giây không đến, hắn liền hoàn toàn hấp thu. Hấp thu sau, tới không kịp quá nhiều cảm khái. Trang vụ này một bên cũng bắt đầu thúc dục, Lâm Viễn cũng cùng tiến vào trận tiếp theo diễn. Không biết có phải hay không là hôm nay thu hoạch đã đến cực hạn còn là Trịnh lão sư đi. Kế tiếp hai cái giờ quay trụ, liền không thu hoạch được một hạt nào. Bất quá Lâm Viễn đã phi thường thỏa mãn lên tới. Hôm nay tính được, chính mình có thể nói là siêu cấp đại bội thu. Hết thảy thu hoạch 11 điểm thuộc tính. Trong đó, hoảng sợ thu hoạch 4 điểm, trước mắt tích lũy 5 điểm. Bối rối thu hoạch 1 điểm, trước mắt tích lũy 3 điểm. Nghi hoặc thu hoạch 1 điểm, trước mắt tích lũy 1 điểm. Uy nghiêm thu hoạch 1 điểm, trước mắt tích lũy 1 điểm. Phẫn nộ thu hoạch 1 điểm, trước mắt tích lũy 3 điểm. Cùng với cuối cùng ngốc trệ thu hoạch 3 điểm, trước mắt tích lũy 3 điểm. 11 giờ theo Minh Thanh cung nguyện trở về trước đó, Lâm Viễn lại một lần nữa đánh mở chính mình thuộc tính danh sách. Hắn hiểu rõ ràng biết chính mình này hai ngày sở hữu thu hoạch. Diễn kỹ thuộc tính danh sách. Hoảng sợ, 5 điểm. Bối rối, 3 điểm. Ngốc trệ, 3 điểm. Nghi hoặc, 1 điểm. Phẫn nộ, 3 điểm. Uy nghiêm, 1 điểm. Tốc độ, 1 điểm. Lời kịch bản lĩnh, 1.3 điểm. Đợi xem xong chính mình thuộc tính danh sách sau, Lâm Viễn hài lòng cưỡi xe đạp, đáp lấy gió đêm trước vãng bữa ăn khuya bảy, đi tới chợ đêm giữa. Một phần thơm ngào ngạt lòng cá heo trần cơm bên ngoài thêm một phần canh là hắn khao chính mình bữa tối. Hoành Phiêu đại bộ phận người đều là trẻ tuổi người, cho nên chợ đêm cực kỳ náo nhiệt. Các loại tiểu bán hàng rong bên cạnh tụ tập các đạo nhân mã, có du khách cũng có Hoành Phiêu người, càng có một ít kịch tổ bên trong đại ca. Đương nhiên, người cũng đừng ý đồ tiến lên tiến tới kết giao tình, này đó người đối với tùy tiện xâm nhập khách không mời mà đến, sẽ chỉ tỏ ra vô cùng chán ghét. Phía trước liền có một ít không hiểu chuyện của diễn, mỗi ngày ngồi xổm tại bữa ăn khuya bảy chờ đợi kịch tổ bên trong có thể nói lên lời nói. Tìm được về sau liền tiến lên bắt đầu các loại lấy lòng đối phương. Cuối cùng kết quả liền là, đơn hắn mua, ngông ngựa hắn chụp, cậu cũng đương, nhân ra ăn xong liền không nhận người. Ngày thứ hai đi kịch tổ tìm người ta thời điểm, đối phương trực tiếp liền là một chân đá đi. Tại bọn họ mắt bên trong, quần diễn liền là tầng dưới chốt nhất nhân vật, này loại hành vi liền giống với như khất cái đến người giàu trước mặt xưng huynh gọi đệ đồng dạng. Nhanh chóng nằm mấy phần cơm, theo dạ dày càng ngày càng thoải mái sau, tùy tiện chịu một trang giấy lau sạch sẽ khỏe miệng bên trên mỡ đông, giao xong tiền Lâm Viễn liền rời khỏi nơi này. Cưới con lừa nhỏ hướng nhà chạy thời điểm, dọc theo đường bên trên cùng muôn hình muôn vẻ người gặp thoáng qua. Thỉnh thoảng có thể xem đến các loại chủ bá chính tại cuồng loạn hò hét. Cảm tạ bảng nhất đại ca địa. Đại gia hỏa cấp bảng nhất đại ca điểm điểm chú ý. Muội muội ta không có cái gì tài nghệ, liền cấp các vị ca ca nhóm nhảy một bản đi. Tại này cái tiền so hết thảy đều quan trọng thời đại. Đi ngang qua đám người sẽ chỉ mang hiếu kỳ ánh mắt quét mắt một vòng. Trong lòng vạn phần hiếu kỳ suy nghĩ một cái vấn đề, thật sự có đại ca khen thưởng sao? Sau đó liền không sẽ nhiều nói cái gì. Chỉnh cái hoành điểm cấp Lâm Viễn cảm giác tựa như là một nồi đại rau trộn, món gì đều có. Chỉ bất quá này cái điểm còn ra tới người, đều là hôn không như thế nào hảo. Nhưng phàm hôn hảo, này cái điểm đều sớm sớm nghỉ ngơi, ngày mai thật sớm điểm khởi công. Về đến nhà bên trong đã đến rạng sáng. Theo buổi sáng 6 giờ đến rạng sáng, trừ bỏ giữa trưa mê một tiểu giấc, thời gian còn lại đều là tại công tác, cho nên đương bông xuống xe điện sau, hắn lập tức cảm giác đến toàn thân đau nhức, thân thể cũng thập phần mệt mỏi, cảm giác dính giường liền có thể ngủ. Kéo mệt mỏi thân thể, lao lực bò 6 tầng lâu, Lâm Viễn trong lòng cũng âm thầm thề, chính mình nhất định phải sớm một chút trở nên nổi bật, sớm một chút rời đi cái này quỷ quái địa phương. Dùng thập tự hoa mai đao bản hình dạng chìa khóa, cắm vào nhôm chế thiết môn bên trong, vặn vẹo đến mấy lần cửa mới mở. Thấy thế, Lâm Viễn trong lòng thầm nhủ lên tới, xem ra cửa khóa gì xét quá nghiêm trọng, muốn mua chút dầu nhỏ vào đi vào. Đẩy ra cửa. Chỉnh cái phòng ở bên trong là không có phòng khách, 40 mét vuông phòng ở, chủ thuê nhà lăng là cách thành 3 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng có thể cư trú 4 người, tiền thuê nhà phí là một người 200 nguyên một cái tháng, đương nhiên cũng có thể đơn độc trụ một gian phòng, tiền đề đắp thêm tiền. Ban đầu Lâm Viễn là cùng 3 cái người ngủ ở một cái gian phòng, cùng trường học phòng ngủ đồng dạng, hai chương bằng sắt trên dưới giường. Sau tới bởi vì ngủ chung phòng người ngáy ngủ quá nghiêm trọng, cho nên hắn mới rời ra ngoài, đi tới này cái địa phương, lấy 600 nguyên giá cả thuê một gian phòng. Ở chung Hứa ca đi lúc sau, phòng ở chỉ còn lại hắn một người. Còn có một gian phòng là vẫn luôn không có thuê, bởi vì tới gần nhà vệ sinh, phần lớn người cũng không nguyện ý thuê, cho dù giá cả tiện nghi một chút. Ai tới? Liên tại Lâm Viễn xuyên qua hẹp hỏi qua nói, chuẩn bị về chính mình phòng thời điểm. Đột nhiên một trận nữ nhân thanh âm vang lên. Này nhưng là mới vừa chụp xong linh dị diễn Lâm Viễn giật nảy mình. Ai? Một tiếng do hỏi. Chỉ thấy Hứa ca phía trước trụ gian phòng lái chậm chậm. Một người mặc lam sắc sau lưng nữ sinh, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, chân bên trên đạp một đôi dép lê, thân dưới mặc bằng đông 3 phần quần nữ sinh đi ra tới. Nàng đi tới sau, cái thứ hai nữ sinh cùng cũng đi ra tới. Ba người sáu mắt nhìn nhau. Không đợi Lâm Viễn nói chuyện, dẫn đầu trang phục màu lam nữ hải liền tự giới thiệu lên tới. Ngài liền là gì Lưu nói Lâm tiên sinh đi. Ngươi hảo, chúng ta là ngươi tương lai một đoạn thời gian bạn cùng phòng, ta gọi Hạ Mục, nàng là ta khuê mật gọi Lưu Duyệt, ngươi có thể gọi ta Mục tử, gọi nàng Duyệt Duyệt. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Lâm Viễn ý thức đến, tại chính mình xuất công thời điểm, chủ thuê nhà A Di lại từ bến xe kia bên trong lừa dối hai cái tân nhân lại đây và ở. Ngươi hảo, gọi ta Lâm Viễn. Tới này bên trong 2 năm, hắn đã không phải lần đầu tiên nhận biết bạn cùng phòng mới. Bình thường mới hoành phiêu người, chỉ có hai cái hạ tràng. Muốn không đợi không đến một cái tháng liền đi, muốn không đồng nhất chờ một mạch rất lâu. Thông qua hai người ánh mắt, hắn phân tích ra này hai người hẳn là nhất thời hưng khởi mới đến nơi này, không chừng kia ngày liền sẽ rời đi, cho nên hắn cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều liên lụy. Đơn giản đánh xong chào hỏi, Lâm Viễn liền về tới chính mình phòng bên trong. Theo gầm giường hạ lấy ra rửa mặt dùng cái chậu cùng khăn mặt, liền trực tiếp hướng phòng tắm gian đi. Đi quá trình, hai cái nữ sinh vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào, có chút không biết làm sao. Này hai người, xem bộ dáng hẳn là mới vừa trưởng thành, hoặc giả càng lớn một chút, lớn lên còn tính có thể, đặc biệt là Lưu Duyệt, nhan giá trị cao hơn một chút, thêm chút trang điểm không thể so với Vong Hồng kém, duy nhất khuyết điểm liền là khả năng bởi vì tuổi tác không lớn, cũng có khả năng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên dáng người bình thường bản. Vóc dáng đều tại khoảng 1m6, tại nữ sinh này khối không tính là thấp. Danh gọi Lưu Duyệt nữ hài là một đầu tóc ngắn, nàng nhìn mấy lần Lâm Viễn, nhỏ giọng đối với Hạ Mục nói, "Mục tử, này người thật cao lạnh a." "Đừng nói lung tung." Hạ Mục lắc đầu, sợ hai khuê mật nói lung tung, liền vội vàng cắt đứt. "A." Lưu Duyệt biết chính mình nói sai lời nói, liền vội túi đầu trở về nhất miệng, ngay sau đó cùng Hạ Mục về tới gian phòng. Lâm Viễn không có quá để ý hai người lời nói, chỉ là gian phòng cách âm không tốt. Tắm thời điểm, hai nữ tại gian phòng bên trong đối thoại bị hắn nghe nhất thanh nhị sở. Chúng ta ngày mai liền đi tìm kịch tổ. Đúng, chúng ta muốn làm diễn viên, ha ha ha. Mộc Tử, ngươi nói về sau chúng ta nếu là đương đại minh tinh, những cái đó họp lớp không sẽ hâm mộ chết ta. Kia nhất định phải a. Nghe hai người thanh âm, Lâm Viễn không tự chủ được nhớ lại lúc trước vừa tới chính mình. Tới ngày thứ nhất cũng là hưng phấn ngủ không yên, luôn cho là thuộc về chính mình thời đại sắp kéo ra màn che. Nhưng chờ thực sự tiếp xúc sau mới phát hiện, chính mình không là kia cái 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo Tiêu Viêm, chính mình liền là một cái điều ti. Nhưng hắn cũng không có xen vào người khác việc đi quấy rầy nhân gia thanh ngộng. Hướng xong lạnh, hắn liền về tới gian phòng. Mới vừa nằm xuống, đột nhiên cửa ra vào chuyển đến gõ cửa thanh. Đánh mở vừa thấy, Hạ Mộc cầm đĩa trang điểm dâu tây đứng tại hắn trước mặt. Người có ăn hay không? Cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi là tặng đồ cấp chính mình ăn. Không có huyền cự, quay đầu lại tìm một cái đĩa, chuyển rời một chút dâu tây, sau đó trả lời một câu cảm ơn. Hạ Mộc có chút nhu thuận hiểu chuyện, cười biểu thị về sau nhiều lui tới. Đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý, Lâm Viễn suy nghĩ một chút vẫn là chủ động để nhất miệng, vừa tới Hoành Điếm đừng bị lừa dối, trước đi Hoành Điếm công đoàn diễn viên đăng ký một chút, cầm tới quần diễn giấy chứng nhận tư cách, này dạng các ngươi về sau đi từng cái cảnh điểm thời điểm đều không cần dùng tiền. Đúng, nghĩ muốn quay phim lời nói đừng đi cảnh khu trông coi, đi quần diễn quảng trường, nữ hải tử tương đối nổi tiếng một điểm, giá cả đồng dạng đều chỉ chịu 10-20%, chịu nhiều các. Ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt, bởi vì một khi các ngươi tiếp nhận 20% trở lên, quần đầu sẽ đem các ngươi tin tức phát đến đồng hành quần bên trong, sau này một đoạn thời gian liền sẽ cố định bị chịu phi thường hung ác, còn có chớ tin cái gì phá săn tìm ngôi S. Ao, đều tờ mờ gạt người, chỉnh cái Hoành Điếm không có một cái săn tìm ngôi sao, nhẹ thì lừa gạt điểm tiền, nặng thì liền là lừa gạt thân, các ngươi chính mình chú ý. Lâm Viễn đơn giản đem mấy cái lôi cấp đối phương lánh một chút, điểm đến là dừng sau liền không có nhiều nói, lại nói liền ra vẻ chính mình có cái gì tâm tư bản. Hảo, cảm ơn Lâm ca. Hạ Mộ không nghĩ đến chính mình nhiệt tình có thể đổi tới như vậy tình báo quan trọng, đương hạ túi người cảm tạ. Nhìn đối phương túi người bộ dáng, Lâm Viễn tại trong lòng không khỏi nói thầm lên tới. Nhỏ một chút. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 15, Tiểu Lâm, có cái đại hoạt ngươi có tiếp hay không? Mười mấy mét vuông phòng bên trong, Lâm Viễn mượn nhờ ánh đèn bắt đầu đếm kỹ chính mình tiền tiết kiệm. 100, 200, 300, 1200 nguyên, 1250 nguyên, 1367 nguyên. Đếm xong, Lâm Viễn tính ra chính mình hiện tại tiền tiết kiệm chỉ có 1300 nguyên. Trong đó 1180 nguyên là chính mình này 2 ngày kiếm được. Nếu như không có này 2 ngày biến hóa, phòng đoán chính mình hiện tại liền 500 đều không có. Sở dĩ tiền tiết kiệm như vậy ít, toàn bộ đều phải quy công cho tháng 6 mùa ấy hàng. Tháng trước trên cơ bản không có cái gì kịch tổ tới, cho nên ngành nghề thực quyền, giống như bọn họ này loại diễn viên quần chúng diễn viên, đừng nói kiếm tiền, có thể kiếm được tiền sinh hoạt liền đã coi như là không tệ. Có đôi khi Lâm Viễn không khỏi cảm thán khởi diễn viên này cái ngành nghề. Này cái ngành nghề lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng đến không hợp tói thường. Thôi có chút danh, năm vào mấy trăm vạn đặt cơ sở. Tầng dưới chốt nhân sĩ, liên điện tử nhà máy công nhân đều không bằng. Cảm thán xong sau, hắn cũng thăng ra một cổ mãnh liệt động lực. Hắn cũng hy vọng chính mình có hướng một ngày trở thành kia cái bị vô số camera quay chụp cự tinh. Mang này cái kỳ vọng, chậm rãi hắn dần dần chìm vào giấc ngủ lên tới. Lâm trước khi ngủ, chỉ nghe được Hạ Mộc phòng bên trong truyền đến hoan thanh tiếng ngữ. Duyệt duyệt, về sau ngươi đương đại minh tinh cũng đừng quên tỷ muội a. Ngươi này lời nói, về sau chờ ta đương đại minh tinh, ta ngay lập tức liền phụng hưởng ngươi, hai ta cùng một chỗ trở thành giới giải trí hoa tỷ muội. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Viễn đúng hạn khởi công. Sớm 6 giờ rưỡi liền sớm sớm rời giường, đơn giản rửa mặt một phen liền chuẩn bị rời đi. Có thể là bởi vì rửa mặt nguyên nhân quá ổn, đến mức Hạ Mộc tỉnh, đi ngang qua đối phương gian phòng lúc, bên trong đối thoại thập phần rõ ràng vào hắn thai bên trong. Nhanh lên tới duyệt duyệt, chúng ta muốn đi công hội nhìn xem. Không đi. Không đi, ta còn chưa ngủ đủ. Theo này cái đối thoại trong không khó nghe ra này cái gọi duyệt duyệt người còn không có điều chỉnh tốt trạng thái. Ngược lại là Hạ Mộc tỏ ra tương đối chịu khó nghiêm túc một điểm. Không để ý đến hai người hành vi, Lâm Viễn đóng lại cửa thẳng đến quần diễn quảng trường, thuận đường cũng mua hảo bữa sáng. Trước sau như một tại đám người bên trong tìm kiếm sống làm. Đến 8 giờ mới lên một cố kịch tổ xe, giá tiền là 100 nguyên sáng sớm thượng, quần đầu chịu 10%. Đây cõi lòng chờ mong đương chính mình diễn viên quần chúng, hố tra sự tình cũng dần dần phát sinh. Mời đến diễn viên đội hình không sai, nhưng đều là lưu lượng minh tinh, một đám muốn diễn kỹ không có diễn kỹ, muốn tính tình có tính tình. Tại quay chụp thời điểm, tận mắt nhìn thấy một cái quần diễn không cẩn thận nhảy mũi ảnh hưởng quay chụp. Đổi tới thì là diễn viên chính nam bổ đau đầu mắng, cùng với kia cực kỳ không tôn trọng một chân. Hảo tại đạo diễn có lương tâm, giả ý mắng đối phương, kỳ thực là đem đối phương đổi đi, này mới miễn đi một trận nguy cơ. Mặt khác vây xem quần diễn cũng nhao nhao ngồi xem hí, không có người tiến lên hỗ trợ, càng không có người đi an ủi kia cái bị đánh quần diễn. Mỗi cá nhân đều tỏ ra rất lạnh lùng, bao quát Lâm Viễn. Này chính là Hoành Điếm chân thật nhất một màn. So với hư vô mở mịt kỳ ngộ tới nói, quần diễn nhóm thu hoạch được càng nhiều còn là khuất đủ. Một cái buổi sáng, không có chút nào thu hoạch, Lâm Viễn bất đắc dĩ cầm 90 khối tiền đi tìm Lý Hải. Trong lúc hắn cũng hỏi thăm một chút liên quan tới hôm qua Trịnh lão sư sở tại kỳ tổ. Khi biết được Trịnh lão sư đã đóng máy sau, hắn trong lòng không khỏi mất mát. Tại hắn xem tới, Trịnh lão sư liền là chính mình kinh nghiệm bảo bảo a. Cùng nàng chụp một trận diễn, thiếu phấn đấu mấy năm. Bởi vậy, hắn nhịn không trụ mắng một trận đương hạ giới giải trí xỏa bước hiện trạng. Một đám lao hí cốt không muốn, không cần mời một ít không có diễn kỹ lưu lượng minh tinh, ngày ngày uy phân cấp người xem nhóm ăn. Đau nhức mắng một trận, hắn lại dẫn giận này không tranh tâm thái, tiếp tục công việc. Suốt cả ngày rất nhanh vượt qua. Có lẽ là hôm qua vận khí đại bạo liệt, đến mức hôm nay bắt đầu xui xẻo. Chỉnh chỉnh một ngày, hắn không có thu hoạch một điểm thuộc tính, cái này khiến hắn cảm thấy hôm nay trở nên thập phần không hoàn mỹ. Sa sút tâm tình làm hắn không có tiếp tục làm liệu mạng tam lang. Buổi chiều 6 giờ kết thúc công việc sau, mang 290 nguyên thu nhập, hắn liền sớm sớm về đến nhà. Vừa vào cửa, hai cái nữ sinh hoan thanh tiếu ngữ liền truyền vào hai bên trong. Lâm Viễn cầm mua hảo đồ ăn bắt đầu tắm. Không đến 5 mét vuông phòng bếp cũng truyền tới nồi bát bầu buồn hòa âm. Theo hai món ăn sau khi làm xong, nghe mùi thơm Lưu Duyệt đẩy cửa đi ra tới. Xem đoan thức ăn ngon Lâm Viễn, nàng khô cằn nhìn chằm chằm, liếm một ngụm môi phảng phất là lại nói muốn ăn. Lâm Viễn cũng không hề hỏi, không lạnh không nhạt hỏi một câu, muốn hay không muốn cùng một chỗ ăn. Vốn dĩ vì nữ hải tử sẽ rụt rè một chút, không nghĩ đến đối phương đáp ứng lập tức. Chạy đến Hạ Mục vội vàng muốn cự tuyệt, lại bị Lưu Duyệt đánh gãy. Cùng ở tại mái hiên hạ, ăn bữa cơm sẽ chỉ tăng tiến cảm tình. Xem Lâm Viễn không có phản đối, Hạ Mục cũng không thật nhiều nói. Lâm Viễn cũng thức thời mời Hạ Mục, không bao lâu ba cái người ngồi tại hắn gian phòng, vây quanh một cái bàn nhỏ bắt đầu ăn cơm lên tới. Vừa ăn Lưu Duyệt một bên tán dương chủ nghệ không sai. So sánh nàng đại đại liệt liệt, Hạ Mục thì tỏ ra tương đối thẹn thùng, thật cẩn thận, cũng không dám ăn nhiều. Trong lúc vì không cho không khí lung túng, Hạ Mục chủ động mở miệng cảm tạ. Lâm ca, hôm nay đa tạ ngươi, muốn không là ngươi hôm qua nhắc nhở chúng ta hai nhất định sẽ bị lừa gạt. Lưu Duyệt không đợi Hạ Mục nói xong liền cưỡng ép chen vào nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đi công hội thời điểm, có mấy cái nữ sinh đều phàn nàn chính mình bị lừa gạt, có bị lừa tiền, có bị mang đến quán ba kém chút thất thân, các nàng đều nói này bên trong lừa đảo quá nhiều. Đi qua Lưu Duyệt khẩu thuật, các nàng hôm nay đi công hội thời điểm, liền gặp được 2-3 lừa đảo. Đi tới công hội bên trong thời điểm, mấy cái cùng nhau đổi huấn nữ sinh nhau nhau chia sẻ bị lừa trải qua. Có người khác bị lừa trải qua, hai người lập tức liền ý thức đến Lâm Viễn hôm qua nhắc nhở có nhiều trọng muốn. Nhưng Lâm Viễn sau khi nghe xong, cũng không có chút nào cao hứng. Bởi vì đây đều là hắn máu giao hấn, năm đó chính mình liền là một cái đại ngốc. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Hạ Mục nghĩ muốn trở về, nhưng Lưu Duyệt lại đổ thừa không đi, cùng Lâm Viễn kéo đông kéo tây. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Lưu Duyệt tại nói chuyện. Nhìn ra, đối phương tâm tư không thiếu. Có cái ghế không ngồi, một hai phải ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh, cánh tay thỉnh thoảng cùng hắn tiếp xúc, phảng phất như là tại ám chỉ cái gì. Sau tới càng là chủ động lái xe, cố ý nói mấy cái tiết mục ngắn. Cái này khiến ngại ngùng Hạ Mục có chút mặt hồng. Trên thực tế, Lâm Viễn lớn lên không kém, thanh tú bề ngoài, một M85 vóc dáng, rắn chắc có thịt cánh tay, đi tới đó đều được hoan nghênh, như không là này cái ngoại hình, Triệu tỷ cũng không đến mức chủ động muốn làm hắn nhân tình. Mà 17-18 tuổi tiểu nữ hài liền yêu thích xoáy khí nam sinh. Này cái tuổi trẻ, các nàng không quá cân nhắc cái gì tiền tài, chỉ cần lớn lên đẹp trai, cùng ngày phát sinh quan hệ cũng không là cái gì kỳ quái sự tình. Nếu như không có thức tỉnh bàn tay vàng, Lâm Viễn đối với Lưu Duyệt nói không chừng còn sẽ có chút ý nghĩ, dù sao tại này bên trong phát sinh bất cứ quan hệ nào đều không cần phụ trách. Nhưng thức tỉnh bàn tay vàng sau, hắn biết chính mình tương lai nhất định là tương lai tươi sáng. Như quả tại này cái thời điểm, bởi vì nhất thời xúc động làm xảy ra chuyện gì lời nói, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng kế tiếp phát triển. Cho nên hắn từ đầu đến cuối biểu hiện thực chính nhân quân tử. Lưu Duyệt chậm rãi cũng phát hiện Lâm Viễn tình huống, nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là cho rằng đối phương có điểm chậm nhiệt, bởi vậy tìm một cái lý do, hai người cũng rời khỏi phòng. Đưa tiễn hai người sau, Lâm Viễn nằm nghỉ ngơi một chút, ngay sau đó lấy được cái chậu cùng đồ rửa mặt liền vào phòng tắm rửa. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, một điều xuyên qua màu đen viền ren sát người quần áo, quải tại thả khăn mặt địa phương, cái này để người ta không thể không nhiều xem vài lần. Bất quá, dùng đầu ngón chân nghĩ, đây tuyệt đối là Lưu Duyệt, bởi vì Hạ Mục tính cách không làm được này loại sự tình tới. Đặc biệt là theo phòng tắm rửa đi tới sau, xem vào đầu ra cười trộm Lưu Duyệt, càng thêm xác minh hắn ý tưởng. Lâm Viễn không có bị hấp dẫn, chẳng qua là cảm thấy tiểu nữ hài quá sẽ chơi. Phối hợp nằm tại giường bên trên, chậm rãi cũng chìm vào giấc ngủ lên tới. Một đêm thời gian cũng lặng yên vượt qua. Chờ tới ngày hôm sau sớm sớm rời giường, vừa đi ra phòng cửa lúc, liền thấy cửa đối diện Triệu tỷ ra tới. Xem đến Lâm Viễn nháy mắt bên trong, Triệu tỷ giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng đi về phía trước mấy bước, hai người cơ hồ là tiếp. "Tiểu Lâm, có cái đại hoạt ngươi có tiếp hay không?" Chương 16, người qua đường giáp kịch tổ, thông qua cắt tinh. Nghe được đại hoạt hai cái chữ, Lâm Viễn cũng không tại ý đối phương tới gần như thế, đương hạ trận tròn mắt xem Triệu tỷ, vội vàng dò hỏi lên. "Triệu tỷ, ngươi nhưng đừng gạt ta a." Triệu tỷ tại Hoành Phiêu lăn lộn này đó năm, tay bên trong vẫn có chút đường đi, nàng nói đại hoạt trên cơ bản là có điểm địa vị, cái này khiến chính sầu tìm không thấy hảo kịch tổ đi nhặt thuộc tính Lâm Viễn nhiều ít kích động. "Lừa ngươi làm gì? Như vậy cùng ngươi nói đi, này đạo diễn là quốc nội nổi danh đỉnh tiêm đạo diễn, Nhĩ đạo, này ngươi tổng nghe qua đi." Đương Nhĩ đạo hai cái chữ theo Triệu tỷ miệng bên trong nói ra lúc, Lâm Viễn không khỏi sững sờ tại chỗ. Này cái tên đối với mỗi một cái Hoành Phiêu người tới nói, tuyệt đối là thần bình thường tồn tại. Đối phương là quốc nội nổi danh đỉnh tiêm đạo diễn, hắn đạo diễn đều là thượng viện tuyến đại phiến. Có thể trở thành đối phương thủ hạ diễn viên, đây tuyệt đối là một bút huy hoàng lý lịch a. Chỉ là một giây sau Lâm Viễn có chút hoài nghi. Triệu tỷ có chút bản lĩnh không sai, nhưng ngươi nói nàng có thể cùng Nhĩ đạo dính líu quan hệ, đánh chết Lâm Viễn cũng không tin tưởng. Cho dù nàng muốn bán nhan sắc, lấy Nhĩ đạo thực lực căn bản chướng mắt nàng. "Triệu tỷ, ngươi đừng nói ngươi biết Nhĩ đạo." Mang không tin tưởng ánh mắt, Lâm Viễn huyền chuyển dò hỏi. "A, ta nhận biết Nhĩ đạo. Ta nhận biết Nhĩ đạo còn sẽ ở tại này bên trong." Triệu tỷ dùng tự giễu phương thức trả lời. "Kia." Nàng trả lời làm Lâm Viễn càng thêm không nghĩ ra được, đối phương không biết vì sao lại nói cho chính mình giới thiệu đại hoạt ta. "Hôm qua ta ứng một cái bẫy, bên trong có một cái phó đạo liền là Nhĩ đạo kỳ tổ, hắn say rượu nói ra một cái tin tức, Nhĩ đạo tới Hoành Điếm chuẩn bị chụp một bộ lấy Hoành Phiêu làm chủ đề điện ảnh, gọi cái gì người qua đường giáp." Này bộ diễn, Nhĩ đạo minh xác biểu thị sở hữu diễn viên toàn bộ muốn nguyên sinh trạng thái Hoành Phiêu quần diễn, không cần có cái gì diễn kỹ, cũng không cần bối cảnh, nhưng liền một cái yêu cầu, càng chân thực càng tốt, chỉ cần hình tượng không có trở ngại, như vậy liền trực tiếp thu nhận. Triệu tỷ nói xong này đó sau, Lâm Viễn đã cùng nàng cùng nhau đi đến lầu bên dưới. Nghe xong này cái tin tức, Lâm Viễn nhịn không trụ nói thầm lên tới. Người qua đường giáp, lấy Hoành Phiêu làm bối cảnh điện ảnh. Thật có ý tứ, không hổ là đại đạo diễn. Triệu tỷ nhìn ra Lâm Viễn là động tâm tư, không biết là ra tại hảo tâm còn là ra tại báo ân. Nàng cũng không nói nhảm, lấy ra một chương phó đạo danh thiếp đưa cho Lâm Viễn. Kim Vân đại tiểu điếm, 23 lâu là cắt tinh địa phương, đến mặt bên trên ngươi cầm danh thiếp đi ra ngoài, tự có người sẽ dẫn ngươi đi cắt tinh, nhưng có thể hay không thành còn phải dựa vào ngươi chính mình. Đưa qua tới danh thiếp tại Lâm Viễn mắt bên trong càng giống là một chương cắt tinh thư mời. Theo bản năng nghĩ muốn nhận lấy nhưng còn là nhịn xuống. Triệu tỷ, ngươi không là vẫn nghĩ muốn làm diễn viên sao? Nay một lần chẳng phải là một lần thực hảo cơ hội. Triệu tỷ lắc đầu khóc nở nụ cười, cũng không cấp Lâm Viễn cự tuyệt cơ hội, trực tiếp cứng rắn đẩy vào trong tay của hắn. Không được, thì không lăn lộn. Ngươi muốn đi rồi sao? Này câu nói vừa ra, Lâm Viễn theo bản năng cho rằng đối phương muốn đi. Đi, ta có thể đi đến kia bên trong. Ta là không tính toán làm diễn viên, này hai ngày vẫn luôn tại bận bịu một cái sự tình, chính là chuẩn bị chính mình đương quần đầu. Nói thật, lấy Triệu tỷ giao thiệp tài nguyên cùng tư sắc, làm cái quần đầu còn thật không tệ. Chí ít tại thu nhập này khối tuyệt đối so làm diễn viên muốn tốt rất nhiều. Đặc biệt là hoành điếm này bên trong, nữ nhưng là so nam muốn ăn hương. Lâm Viễn này lúc cũng không rụt rè, thu hồi danh thiếp liền bắt đầu nói lời hữu ích. Kia liền ở chỗ này trước chúc Triệu tỷ phát đại tài, về sau có cái gì hảo hí nhớ đến để bạt một chút đệ đệ a. Kia liền xem đệ đệ hiểu hay không sự tình. Triệu tỷ nghe được hắn lời nói, vũ mị trêu chọc lên tới. Rõ ràng là một câu rất bình thường lời nói, thông qua Triệu tỷ miệng bên trong truyền tới, nhiều ít liền có chút biến vị. Lâm Viễn có điểm gánh không được, cười ha ha hai câu cũng không có nói tiếp. Triệu tỷ cũng không có làm khó hắn, chỉ là nở nụ cười, liền đánh chiếc xe rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, xem tay bên trong danh thiếp. Lâm Viễn thực rõ ràng, Triệu tỷ đổi tới này tấm danh thiếp, tuyệt đối là hy sinh không thiếu. Nếu không nhân ra phó đạo diễn vì cái gì muốn đem danh thiếp tùy ý cho nàng. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng thì thầm một câu. Về sau nổi danh, khả năng giúp đỡ Triệu tỷ một bà tính một bà. 7 giờ chừng 20, Lâm Viễn đi tới Kim Vân khách sạn. Thông suốt đi tới 23 lâu. Mới vừa ra thang máy, Ô Ương Ương hàng thành hàng dài đội ngũ là thật đem hắn giật nảy mình. Hắn nghĩ qua giống như này loại mặt hướng quần diễn điện ảnh, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người báo danh. Nhưng hắn không nghĩ tới, tại tin tức còn không có triệt để thả ra phía trước, cũng đã có như vậy nhiều người cạnh tranh. Nếu như chờ đằng sau tin tức thả ra lời nói, phỏng đoán đã không phải là hành lang tại xếp hàng, mà là cả tòa khách sạn đều tại xếp hàng, xếp tới đường bên cạnh đi hắn cũng không mang theo một điểm kỳ quái. Không đợi Lâm Viễn nhà danh, một cái mang theo công bài người đi tới, xem liếc mắt một cái Lâm Viễn không có nói chuyện, nhưng hiểu được người đều biết nhân ra là tại hỏi người ai giới thiệu. Lâm Viễn ma lưu đem Triệu tỷ cấp danh thiếp đưa cho đối phương. Tiếp nhận danh thiếp, công tác nhân viên xem một cái nói: "Tại này bên trong xếp hàng, 8 giờ bắt đầu cắt tinh." "Được rồi, ca." Trả lời xong, hắn liền bắt đầu đợi. Đợi đến nhanh 8 giờ thời điểm, một cái mang theo mũ lưỡi trai, tuổi tác chừng 50 tuổi nam nhân theo thang máy ra tới. Chỉ bất quá hắn lên sân khấu phương thức đặc biệt dễ thấy, mười mấy người che chở, bên cạnh toàn bộ đều là người. Này người cũng không là người khác, chính là lần này điện ảnh quay chụp đạo diễn Nhi Đạo. Xem đến Nhi Đạo, đại gia hỏa đều thực tự giác không có lấy điện thoại di động ra quay chụp, bọn họ đều thực rõ ràng này là ngành nghề tối kỵ, không thể loạn chụp ảnh. Nhi Đạo không có nói chuyện, tại hộ tống hạ tiến vào cắt tinh phòng. Ven đường bên trong sở hữu người cũng tự giác nhường ra một con đường. Theo Nhi Đạo đã đến, hành lang bên trên sở hữu xếp hàng người nhao nhao kích động lên, liền phảng phất đã thấy tương lai hướng chính mình đang vẫy gọi. 8 giờ đúng. Công tác nhân viên gọi một cú họng. Cắt tinh bắt đầu. So sánh bình thường cắt tinh, này bên trong liền tỏ ra nhanh rất nhiều. Bởi vì không cần diễn kỹ, cho nên vòng thứ nhất cắt tinh trên cơ bản liền là lấy hình tượng làm chủ. Nhĩ Đạo chỉ cần ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, này người liền có thể rời đi. Này không, không đến nửa cái giờ, Lâm Viễn liền xếp tại trước mặt. Đương nhiên, hắn đằng sau vẫn như cũ có một hàng dài bàn đội ngũ. Hạ một cái. Không qua một phút đồng hồ, công tác nhân viên gọi một câu, xếp tại thứ nhất Lâm Viễn vội vàng đi vào. Mà cái gọi là cắt tinh phòng, kỳ thật liền là một cái trống rỗng hội nghị phòng, bên trong bày biện một dãy bàn, Nhĩ Đạo cùng với mặt khác đạo diễn bồi ngồi chung tại một loạt, còn lại liền là đất trống. Đi tới Nhĩ Đạo trước mặt lúc, Lâm Viễn trong lòng là kích động lại thất vọng. Kích động là bởi vì hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi như vậy đại cổ tay. Thấp phẩm là sợ chính mình không có được tuyển chọn. Lại nói Nhĩ Đạo, hắn ngẩng đầu tử tế xem liếc mắt một cái Lâm Viễn, sau đó làm hắn chuyển một cái vòng. Làm xong này đó, hắn ân một câu. Sau đó xếp hàng một giờ, vào sân không đến 30 giây Lâm Viễn liền được mời đi ra ngoài. Bị mời đi ra ngoài sau, Lâm Viễn trong lòng có chút thất lạc, cho là chính mình không có được tuyển chọn. Có thể để hắn ngoài ý muốn là, dẫn hắn rời đi công tác nhân viên cũng không cho mời hắn rời đi khách sạn, mà là đem hắn mang đến sát vách nghỉ ngơi phòng bên trong. Đi tới nghỉ ngơi phòng bên trong lúc, công tác nhân viên chậm rãi nói: "Ngươi ngồi ở chỗ này mặt, chờ đợi vòng thứ 2 cắt tinh." Này câu nói vừa ra, Lâm Viễn lập tức mừng rỡ. Chương 17, Mao Toại tự đề cử chính mình. 11 giờ sáng, công tác nhân viên cấp nghỉ ngơi phòng bên trong hơn 20 người, mỗi cá nhân đều phát một trường giấy A4. Giấy A4 mặt bên trên là một đám nhân vật, mỗi cá nhân cầm tới tay cũng khác nhau. Lâm Viễn tay bên trong giấy A4 viết nhân vật là một cái gọi Vương Chiêu người. Thông qua một hàng 10 mục đích nhanh chóng duyệt đọc, hắn hiểu biết đến, này cái gọi Vương Chiêu nhân vật là một cái hình tượng không sai Hoành Phiêu diễn viên. Dựa vào xuất sắc hình tượng, so sánh bên cạnh mấy cái quần diễn, hắn là tương đối nổi tiếng. Cho dù không cố gắng cũng có thể được kịch tổ lãnh đạo chú ý. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là cái mơ tưởng xa vời chủ. mỗi ngày có thể bãi lạn liền bãi lạn, không là cùng muội tử nói chuyện phiếm liền là nghĩ đến kết thúc công việc chơi game. Thậm chí tại nhìn bên cạnh người vô cùng chăm chỉ lúc, hắn còn nói ra một đôi vai đạo lý, ra hiệu đại gia không muốn như vậy cố gắng, đi theo hắn đồng dạng nằm ngựa liền hảo. Sau tới, lại một lần nữa buộc phát hạ, bên cạnh bằng hữu rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp giận mắng hắn nhất đốn. Đi qua bạn tốt đau mắng, chậm rãi hoàn toàn ngộ tỉnh, biết chính mình sống ngủ nhân sinh. Này cái nhân vật tại toàn bộ điện ảnh giữa là một cái tương đối trọng yếu nhân vật. Đảo không là hắn phần diễn quan trọng, mà là nhân vật xuất hiện sẽ làm cho toàn bộ điện ảnh trở nên càng thêm chân thực. Bởi vì tại hoành điểm giữa, có quá nhiều dáng dấp đẹp trai diễn viên cùng kịch bên trong nhân vật đồng dạng, rõ ràng rất có triển vọng, hết lần này tới lần khác lựa chọn bãi lạn. Xem xong nhân vật kịch bản sau, Lâm Viễn mặc dù không có tư cách thiêu ba lời bốn, nhưng hắn còn là không nghĩ diễn này cái nhân vật. Không nghĩ diễn nguyên nhân rất đơn giản. Này cái nhân vật liền cùng một cái bình hoa bản, nhưng phàm tìm một cái nhan giá trị nhìn được trẻ tuổi người đều có thể diễn. Căn bản không cần bất luận cái gì diễn kỹ. Đặt tại nguyên lai, Lâm Viễn khẳng định là cầu còn không được. Bởi vì hắn phù hợp này cái hình tượng a, muốn diễn kỹ không diễn kỹ, liền là một trường mặt dung mạo không tồi. Nhưng đi qua này mấy ngày nhặt thuộc tính chi hạ, hắn đã dần dần nắm giữ rất nhiều diễn kỹ. Có diễn kỹ, hắn tự nhiên triển lãm một phen. Đừng quên, đây chính là nhĩ đạo chủ đạo điện ảnh a. Nếu là tại biểu diễn quá trình bên trong được đến hắn lão nhân ra chú ý, kia liền không là nhận thu nhập tăng thêm thiếu sự tình, mà là thu hoạch được một trường vô cùng có khả năng lên như diều gặp gió vé vào cửa a. Hai năm ngủ đông, hắn không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì cơ hội. Mang này cái ý tưởng, hắn giả ý nhằm chán, sau đó đi xem người khác tay bên trên nhân vật kịch bản. Hảo tại đại gia đều không có cảnh giác, một đám đều vui lòng chia sẻ ra chính mình nhân vật kịch bản. Lâm Viễn cũng một đám nhìn sang, quét một vòng, có thể bày chính mình diễn kỹ nhân vật cũng không có tìm được. Chính đương hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên, tại một cái hơn 30 tuổi diễn viên quần chúng tay bên trong, hắn xem đến một cái làm hắn hai mắt tỏa sáng nhân vật kịch bản. Này cái nhân vật danh gọi Thâm Khải. Tại kịch tổ là một vị dấu trong lòng mộng tưởng, mang lão bà tại hoành điểm cắm rễ diễn viên quần chúng diễn viên. Bằng vào nhiều năm phân đấu, cộng thêm thượng lão bà mở một cái tiệm cơm, tại quần diễn bên trong còn tính là có điểm danh vọng. Nhân vật bản thân cũng là một cái thập phần nhiệt tình hiếu khách người. Nhân vật chính vừa tới hoành điểm thời điểm, Thẩm Khải giúp bọn họ rất nhiều, tính là một cái phi thường trượng nghĩa lao đại ca. Mà chân chính hấp dẫn Lâm Viễn là, này cái gọi Thẩm Khải nhân vật, trong đó có một trận diễn có thể làm Lâm Viễn bày biểu diễn kỹ. Nay trận diễn là Thẩm Khải phí tận chắc trở bắt được một cái tương đối trọng yếu mời riêng diễn viên phần diễn. Mới vừa về nhà báo tin vui, lao bà lại nói cho đối phương biết chính mình mang thai. Thẩm Khải ý tứ rất rõ ràng, không nghĩ muốn hài tử, hắn cảm thấy chính mình lập tức liền muốn thành công, này cái thời điểm muốn là sinh con lời nói, nhiều năm phấn đấu không không nói, chính mình liền triệt để mất đi mộng tưởng. Vì này, hai người đại xảo một trận, cuối cùng nhà gái ảm đạm rời sân, rời đi Thẩm Khải. Tao ngộ hôn nhân sự cố Thẩm Khải, ngày thứ hai tâm sự trọng trọng đi tới kịch tổ. Đương hắn lần thứ nhất tiếp xúc tha thiết ước mơ nhân vật lúc, hắn phạm sai lầm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Mãi cho đến chỉnh cái kịch tổ cũng bắt đầu cầu nhau. Mãi cho đến đạo diễn mất kiên trì, cuối cùng thay người. Rốt cuộc, hắn điên rồi. Chỉnh cá nhân điên điên khùng khùng lên tới. Nhân vật xuất hiện tại kịch bên trong ý nghĩa, chính là cho người xem nhóm bày ra một cái huyết lâm lâm bi kịch. Có thể nói, này cái nhân vật là kịch tổ số lượng không nhiều yêu cầu diễn kỹ lại có thể bày diễn kỹ nhân vật. Xem đến này cái nhân vật sau, Lâm Viễn lập tức liền chú ý lên tới. Tại hắn xem tới, chính mình tuyệt đối có thể đảm nhiệm này cái nhân vật, đồng thời có thể lấy diễn kỹ xuất sắc phương thức được đến chú ý. Chỉ là vòng thứ nhất cắt tinh chi hạ, kịch tổ cấp hắn nhân vật là Vương Chiêu. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Đại gia đều xem xong chính mình tay bên trên nhân vật kịch bản đi. Tại Lâm Viễn suy nghĩ thời điểm, công tác nhân viên đi tới dò hỏi. Xem xong, đám người cũng không ngập mở, một đám trả lời. Tiêu Hảo, hiện tại bắt đầu, các ngươi hàng một chút đội, một đám cùng ta vào cắt tinh phòng cắt tinh một chút nhân vật, mỗi cá nhân 2 phút đồng hồ, đạo diễn để các ngươi như thế nào làm các ngươi liền làm như thế đó. Công tác nhân viên không có lãng phí thời gian, nghiêm túc nói cho đại gia kế tiếp làm cái gì. 1 phút đồng hồ. Đám người xếp thành một hàng dài. May mắn là Lâm Viễn dựa vào tại cửa ra vào, cho nên đứng tại thứ 3 vị. Tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ, mọi người đi tới cắt tinh phòng cửa ra vào, giờ phút này hành lang đã không có mặt khác người, chắc hẳn đều là không có thông qua vòng thứ nhất. Hảo, người đi vào trước. Hảo. Đứng tại vị trí thứ nhất là một cái nữ hài, nàng nghe xong liền vội vàng gật đầu, vương vức kịch bản giấy tại nàng tay bên trong đã biến hình, nắm chặt tay bại lộ nàng tâm tình. Nàng đi vào sau, sở hữu người liền bắt đầu tại cửa ra vào chờ đợi. Không người nào dám phát ra huyên thanh âm huyên náo. Mà không đến 2 phút đồng hồ, nữ sinh đi ra tới. So với đi vào kích động thấp thỏm khẩn trương, nàng lúc này càng lộ ra thất lạc không thôi, ánh mắt vô thần hướng thang máy khẩu đi đến. Cái thứ hai đi vào. Công tác nhân viên sớm thành thói quen này loại trạng diện, lạnh lùng phát ra nhắc nhở. Có vết xe đổ, thứ hai vị càng là lo lắng bất an, đi trên đường đều có chút lảo đảo. Rõ ràng đã thực cướp tắt môi, qua lại liếm mấy lần, không biết còn tưởng rằng là bị nữ thần hôn qua, hiện tại chính tại dư vị. Vẫn như cũng là không đến 2 phút thời gian. Nam nhân mặt không thay đổi đi ra tới, một người đi tới thang máy khẩu ấn xuống một cái lên xuống nút bấm, trong lúc không có nói một cái chữ. Cái thứ ba, đi vào. Không đợi Lâm Viễn quan sát kỹ nam nhân cử động, bên hai liền vang lên công tác thanh âm của nhân viên. Không biết có phải hay không bàn tay vàng cấp hắn lớn lao lực lượng còn là như thế nào. Hít vào một hơi thật sâu, Lâm Viễn mang không tiêu ngạo không tự ti bộ pháp đi vào cắt tinh phòng. Lần thứ hai đi vào, xem đến nhị đạo lúc đã không có lần thứ nhất như vậy khẩn trương. Đứng tại đám người trước mặt, Lâm Viễn xoay người túi người giới thiệu sơ lược chính mình. Các vị đạo diễn hảo, ta gọi Lâm Viễn. Ân. Tuyển diễn viên đạo diễn gật gật đầu, không có nhiều nói cái gì, quay đầu nhìn hướng nhị đạo hỏi nói, nhị đạo, như thế nào thử? Nhĩ Đạo Hai chỉ tay cầm nhân vật kịch bản, thấp đầu quét liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lâm Viễn. Khẽ vướt cầm tính là tán thành Lâm Viễn hình tượng. Một giây sau, hắn nói, ngươi có thể hay không cấp ta biểu diễn một cái nghi hoặc biểu tình? Nghe được làm chính mình biểu diễn nghi hoặc biểu tình, Lâm Viễn trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Tại hắn thuộc tính danh sách bên trong, nghi hoặc là có một điểm thuộc tính. Nay điểm thuộc tính cấp không được hắn xuất sắc bảy cơ hội, nhưng tuyệt đối có thể hợp cách song thành đối phương nhu cầu. Bởi vậy, Lâm Viễn gật gật đầu. Không bao lâu liền bắt đầu biểu diễn nghi hoặc biểu tình. Chỉ thấy hắn hơi khẽ to mày, không có nhăn rất sâu, ánh mắt dừng lại tại một cái địa phương, không có bốn phía loạn xem, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì đồ vật. Ngắn thời gian ngẫu hứng biểu diễn, có thể hợp cách biểu diễn nghi hoặc này cái cử động, làm tại chàng đạo diễn đều nhao nhao gật gật đầu. Hắn biểu diễn kết thúc sau, tuyển diễn viên đạo diễn cùng phó đạo nhìn hướng Nhĩ Đạo mở miệng thấp giọng dò hỏi: "Như thế nào dạng, Nhĩ Đạo?" Nhĩ Đạo nghe hai bên truyền đến thanh âm, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lâm Viễn, suy nghĩ mấy giây, hắn cuối cùng gật gật đầu, dùng bút máy tại này cái nhân vật bên trên đánh một cái câu. Này cái câu liền ý vị Lâm Viễn bị tuyển trúng. Đánh xong câu, tuyển diễn viên đạo diễn liền nói ra một câu đủ để cho diễn viên quần chúng nhóm kích động vạn phần lời nói: "Hảo, ngươi ra ngoài đi, cùng công tác nhân viên kết nối một chút tin tức." Thả lúc trước Lâm Viễn khẳng định là cảm ơn mang tạ, xoay người cúi người. Nhưng có phía trước ý tưởng, chính chuẩn bị lúc không lưng, Lâm Viễn cắn răng, tâm hung ác liền đối với Nhĩ Đạo mao toại tự đề cử chính mình lên tới. "Các vị đạo diễn, ta cảm thấy kịch bên trong danh gọi Thẩm Khải nhân vật, ta có lòng tin đem này cái nhân vật diễn hảo tới, nghĩ chậm trễ các vị đạo diễn quý giá thời gian, làm ta thử một chút này cái nhân vật." Nói xong, Lâm Viễn liền 90 độ xoay người, một cái vùi đầu rất sâu, cũng không dám nâng lên, trong lòng cũng thập phần sợ hãi, sợ chính mình lời nói chọc giận tại chàng đạo diễn. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 18, Nhĩ Đạo tán thưởng. Mạo chân dũng khí mao toại tự đề cử chính mình. Lâm Viễn không biết kết cục như thế nào, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không hối hận, bởi vì này là chính mình lựa chọn. Ngồi vây quanh tại Nhĩ Đạo bên cạnh mấy cái đạo diễn, nghe được Lâm Viễn lời nói, một đám nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ, một cái quần diễn thế nhưng nghĩ muốn chậm trễ Nhĩ Đạo mấy phút đồng hồ thời gian, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Như không là Nhĩ Đạo tâm huyết dâng trào, một hai phải lấy người qua đường giáp làm chủ để quay chụp một bộ phim lời nói, này đó người đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Mấy người liếc nhìn Nhĩ Đạo, ý đồ theo biểu tình suy đoán hắn tâm tư. Nhĩ Đạo sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lâm Viễn, rất nhanh lại từ kịch bản bên trong lấy ra Thẩm Khải nhân vật kịch bản. Túi đầu liếc mấy cái, hắn ánh mắt lại độ đặt tại Lâm Viễn trên người. Lấy hình tượng tới nói, đối với phương ngoại hình không thích hợp này cái nhân vật. Bởi vì này cái nhân vật tại hắn trong lòng là một cái thực tích cực hướng thượng, nhưng toàn thân trên dưới lại cấp người một loại thất bại giả quen thuộc cảm giác. Đồng thời, này cái nhân vật tại hắn trong lòng rất quan trọng. Mặc dù nhân vật phần diễn không nhiều, nhưng lại là một cái thập phần xuất sắc nhân vật. Không chút nào khoa trương nói, này cái nhân vật là cái linh hồn nhân vật. "Hảo a, ngươi thử một đoạn." Vài lần suy nghĩ, Nhĩ Đạo vốn muốn tự tuyệt, chỉ là Lâm Viễn mới vừa tự tin đả động hắn. "Cảm ơn Nhĩ Đạo." Xoay người túi đầu Lâm Viễn nghe đến đó, trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng lại một lần nữa 90 độ xoay người chí tạ. Hắn làm xong này đó, Nhĩ Đạo điểm đốt một điếu thuốc, hơi hơi sau này nằm tại ra thật ghế bên trên thuận miệng mà nói: "Kịch bản ngươi xem qua đi." "Xem qua." Lâm Viễn gật đầu đáp lại. Không nghĩ nhiều, Nhĩ Đạo gõ gõ tay bên trong thuốc lá, thôn vân thổ vụ nói nói: "Hảo, vậy ngươi liền trực tiếp hiện trường phát huy một đoạn, liền diễn chỗ ngấu chốc nhất, Thẩm Khải trải qua thê tử rời đi sau, tại sở studio liên tiếp phạm sai lầm sau, sở hữu người đều đã không kiên nhẫn, hết thảy áp lực đều tại ngươi trên người, ngươi đem này đoạn cấp ta biểu diễn ra tới." Nhĩ Đạo theo như lời diễn, là này cái nhân vật quan trọng nhất một đoạn diễn. Nhân vật tại này cái thời điểm sẽ lâm vào một cái tự bế trạng thái, một người ngốc trệ đứng tại sở studio giữa, đầu góc bên trong như đi ngựa xem đèn bàn nhớ lại các loại đồ vật, cuối cùng gánh không được áp lực đổ tại mặt đất bên trên. Toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì lời kịch, cũng không có bất luận cái gì động tác, khảo liền là diễn viên cảm xúc khống chế năng lực. Nghe được này cái đề mục, Lâm Viễn khẩn trương trong lòng không còn sót lại chút gì, phía trước hắn còn có lo lắng, sợ Nhĩ Đạo cấp hắn ra khác đề mục, tỉ như nổi điên sau trạng thái. Hiện tại xem tới, không cần quá lo lắng. Vài giây đồng hồ thời gian, Lâm Viễn điều chỉnh tốt trạng thái. Đối với mấy vị đạo diễn gật gật đầu, ra hiệu chính mình chuẩn bị kỹ càng. Nhĩ Đạo làm ra một cái ok thủ thế, bên cạnh phó đạo diễn lập tức liền hô, "Bắt đầu." Giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn cơ hồ là một giây nhập hí. Đứng tại trước mặt mọi người, hắn ánh mắt lâm vào ngốc trệ, chỉnh cá nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, tầm mắt cũng không là chính thị người khác, mà là thuận theo tự nhiên đặt tại cái bàn bên trên. Hơi hơi đứng thẳng xuống tới bả vai, cấp người một loại có khí cảm giác vô lực. Liên phảng phất thế giới thượng tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không quan hệ, độc tự đắm chìm tại chính mình thế giới giữa. Không có nhặt được ngốc trệ diễn kỹ trước đó, Lâm Viễn đối với ngốc trệ cảm xúc biểu diễn lý giải là, ngẩn người, tại chỗ bất động, không nói lời nào. Mà nhặt được 3 điểm ngốc trệ thuộc tính điểm lúc sau, hắn mới hiểu được, tại chỗ bất động ngẩn người không nói lời nào này loại biểu diễn phương thức, không là tại biểu diễn một cái ngốc trệ người, mà là tại biểu diễn một cái thiểu năng. Chân chính ngốc trệ là cho người một loại tâm sự trọng trọng hình ảnh cảm giác. Làm người xem liếc thấy ra tới, hắn này không là tại ngẩn người, hắn là tại làm tâm lý đấu tranh, cấp người một loại nội tâm diễn rất mạnh cảm giác. Nghĩ muốn biểu hiện ra này một màn, chủ yếu có thể thông qua 3 cái điểm. Cái thứ nhất điểm, ánh mắt. Cái thứ hai điểm, thân thể. Cái thứ ba điểm, đầu. Ánh mắt này thối, muốn cấp người một loại ngốc trệ bộ dáng lúc, lại phải cho người một loại tại suy nghĩ. Thân thể này thối, kiên quyết không thể ngẩng đầu đỡ ngực, cũng không thể thẳng tắp đứng, yêu cầu cấp người một loại đổi phế cảm giác, cấp người một loại hưu khí vô lực cảm giác, nửa kéo thân thể, liền phảng phất tùy thời muốn đổ xuống bình thường. Đầu này thối, nhất định phải cần nhờ trái hoặc giả dựa vào phải hơi nghiêng một ít, bởi vì người tại suy nghĩ sự tình thời điểm sẽ không tự giác buông lỏng sau sẽ xuất hiện nghiêng cảm giác. Nắm chặt này 3 điểm, mới có thể hoàn mỹ hợp cách biểu diễn ra một cái ngốc trẻ người. Này không, lúc này Lâm Viễn, đầu phía bên phải một bên khẽ nghiêng đại khái 20 độ tả hữu, thân thể cấp người một loại hữu khí vô lực đổi phế cảm giác, ánh mắt không ánh sáng, liền phảng phất đối sinh hoạt mất đi hết thể hy vọng bản, một cổ tới gần sụp đổ cảm giác từ bên trong đến bên ngoài phát tán ra. Đương này một màn xuất hiện sau, cũng không có ôm nhiều hy vọng nhĩ đạo, nháy mắt bên trong liền bị Lâm Viễn này cái nhập hí cấp hoảng sợ đến. Nếu như hôm nay đứng ở chỗ này là một cái bác ảnh cao tài sinh, hoặc giả nói là một cái một tuyến diễn viên, hắn lại không chút nào có sợ kinh quái lạ. Bởi vì bọn họ đều là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, đối biểu diễn có chính mình tạo nghệ. Nhưng hiện tại đứng ở chính mình trước mặt là một cái diễn viên quần chúng diễn viên a. Diễn viên quần chúng diễn viên có thể diễn đến này cái tình trạng, đây tuyệt đối là làm người hai mắt tỏa sáng a. Hảo. Mấy giây qua đi, Nhĩ đạo vê diệt thuốc lá, ngón trỏ tay phải chỉ vào Lâm Viễn hư điểm mấy lần, lập tức tán thưởng lên tới. Nghe được Nhĩ đạo ca ngợi, Lâm Viễn cũng theo cảm xúc giữa rút trở về, qua trong giây lát lại khôi phục bình thường trạng thái. Người phía trước có phải hay không học qua biểu diễn? Nhĩ đạo cũng không nói nhảm, ngay lập tức liền đem trong lòng hiếu kỳ hỏi lên. Không có. Lâm Viễn thành thật trả lời. Nhĩ đạo nghe xong, càng thêm kinh ngạc, lại độ hỏi nói, vậy ngươi tại Hoành Điếm đương bao lâu diễn viên của chúng? 2 năm. 2 năm. Không sai không sai. Trừ đối Lâm Viễn diễn kỹ tán thưởng, Nhĩ đạo đối hắn đối nhân vật lý giải này khối, cũng là không khỏi tán thưởng lên tới. Tổng cộng liền mười mấy phút đồng hồ thời gian, đối phương liền có thể lĩnh ngộ được này cái nhân vật hạch tâm, này cái năng lực đặt tại quần diễn này nghề bên trong, tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại. Tán dương xong, Nhĩ đạo cũng không là này loại xoắn xuýt người, lập tức liền đánh nhịp lên tới. Hảo, thẩm khải này cái nhân vật ta liền cấp ngươi, tiểu nô, ngươi quay đầu cùng hắn kết nối một chút, này người không sai. Hảo, Nhĩ đạo. Bị xương tiểu ngô người lập tức gật đầu. Điểm xong đầu, tiểu ngô liền đứng dậy mang Lâm Viễn rời đi cắt tinh phòng. Ly biệt lúc, Lâm Viễn không quên lại lần nữa cúi người, cảm tạ tại tràn mỗi một vị đạo diễn cho hắn cơ hội. Chờ rời đi cắt tinh phòng, Lâm Viễn cùng tiểu ngô đi tới một cái đơn độc nghỉ ngơi phòng giữa. Ngô đạo. Lâm Viễn trước tiên hô hào đối phương. Không không không, ta không là đạo diễn, ta là phụ trách kịch tổ tràn vụ, ngươi về sau gọi ta Ngô ca là được. Ngô ca khoát tay ra hiệu, sau đó vì hắn giới thiệu chính mình thân phận. Hảo, Ngô ca. Lâm Viễn cũng mượn sườn núi xuống lửa nhiệt tình hô hào. Ân, hiện tại Nhĩ đạo đã xác định ngươi diễn, ta cùng ngươi nói một chút cụ thể tình huống, điện ảnh đại khái 10 ngày về sau khai mạc, đến lúc đó ngươi muốn cùng tổ, về phần phương diện giá tiền, bởi vì này bộ diễn là Nhĩ đạo chính mình tự trả tiền chụp, không là phía đầu tư cấp tiền, cho nên giá cả sẽ không cao lắm, chỉnh thể quay chụp xuống tới đại khái dự tính là một cái tháng đến một cái nửa tháng, một ngụm giá cấp, thù lao là 1 vạn khối tiền, ngươi xem ngươi này một bên có vấn đề gì? Hay không có? 1 vạn khối tiền một cái tháng, đặt tại quần diễn trên người tuyệt đối là vượt chỉ tiêu. Nhưng là hiện tại hắn này cũng coi là cùng tổ quay chụp, thuộc về mời riêng diễn viên giá cả đều tại 300 một ngày, theo lý mà nói này cái giá cả thiếu một chút. Nhưng đối phương cũng nói thực rõ ràng, này bộ diễn là Nhĩ đạo chính mình tự trả tiền hầu bao chụp, tự nhiên tại tiền phương diện chắc chắn sẽ không làm loạn. Cho nên Lâm Viễn cũng không lâu lắm liền gật đầu đáp ứng lên tới. Đương nhiên, có thể như vậy sảng khoái đáp ứng, quan trọng nhất là trở thành Nhĩ đạo kịch tổ bên trong một viên, này cũng không là mấy vạn khối tiền sự tình. Đây chính là liên quan đến tiền đồ sự tình. Nói không khoa trương, Nhĩ đạo nếu là buông lời đi ra ngoài, nhiều ít người nguyện ý cầm hơn 100 vạn lại đây muốn một cái nhân vật a. Chương 19, Kim thập kiệt lao sư kịch tổ. Được a. Bị Nhĩ đạo nhìn trúng, về sau nổi lên được, cũng đừng quên người Lý ca a. Kịch tổ bên trong, Lâm Viễn phỏng vấn quá quan sau, hắn ngay lập tức tìm đến Lý Hải, cùng hắn báo cáo chính mình tình huống. Tại không có bị Nhĩ đạo tuyển trúng trước đó, hắn nhưng là đáp ứng Lý Hải cùng tổ đợi một thời gian ngắn. Hiện tại kịch tổ còn có nửa tháng quay chụp thời gian, nếu như chính mình không nói rõ ràng lời nói, liền là thất tín với đối phương. Chỉ là không nghĩ đến Lý Hải biết hắn bị Nhĩ đạo chọn trúng sau, chẳng những không có làm khó hắn, ngược lại vỗ hắn bả vai chúc mừng lên tới. Này một điểm là hắn bất ngờ. Mà đối với Lý Hải tới nói, Lâm Viễn có hay không tại kịch tổ cũng không ảnh hưởng hắn công tác. Hắn bản thân chính là vì trả nhân tình, bây giờ người ta có càng tốt phát triển, vì cái gì không được người chi mỹ đâu. Nếu như đối phương lẫn vào không tốt, cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng vạn nhất người ta từ nay về sau lên như diều gặp gió nha. Chính mình này không là kết một cái thiện duyên sao? Vậy thì cảm ơn Lý đạo. Lâm Viễn thấy không có trở ngại, đương hạ phát ra từ nội tâm cảm tạ lên tới. Giải quyết xong này cái sự tình, Lâm Viễn xem Lý Hải, muốn nói điểm cái gì nhưng lại có chút ngượng ngùng. Lý Hải cũng liếc mắt một cái nhìn ra hắn có sự tình, cũng không có suy nghĩ nhiều, đương hạ liền hỏi, như thế nào? Còn có khác sự tình sao? Đối phương đều mở miệng dò hỏi. Lâm Viễn cũng không có che che lấp lấp, đương hạ thoải mái hỏi. Lý đạo là này dạng, ta tại Nhĩ đạo này lấy được nhân vật là một cái. Mấy phút đồng hồ thời gian, Lâm Viễn liền đem chính mình muốn nói ra. Nguyên lai, hắn tại phỏng vấn quá quan sau, cũng suy nghĩ một hồi. Nghĩ muốn diễn hảo Thẩm Khải này cái nhân vật, nhất định phải muốn diễn hảo hai cái địa phương. Cái thứ nhất địa phương liền là thất thần thời điểm, cái thứ hai địa phương liền là nổi điên lúc sau. Còn lại phần diễn ngược lại thực bình thường. Hiện tại, thất thần ngốc trẻ biểu diễn, hắn có thể nhẹ nhõm biểu diễn, đồng thời có thể làm chúng người vừa ý. Nhưng nổi điên lúc sau diễn kỹ, hắn tự cho rằng chính mình diễn không nhượng lại chúng người vừa ý địa phương. Nhĩ đạo tại này cái vòng tròn bên trong là ra danh bắt bẻ. Nếu như chính mình có thể biểu diễn hắn nghĩ muốn chẳng cảnh, chính mình tất nhiên sẽ có được ý tưởng không đến thu hoạch. Trái lại, nếu như chính mình diễn không ra, như vậy tuyệt đối vào không được Nhĩ đạo pháp nhãn. Càng nghĩ, hắn quyết định chính mình muốn biện pháp nhặt một điểm liên quan tới nổi điên diễn kỹ ra tới, mà nghĩ muốn nhặt được này phương diện diễn kỹ, nhất định phải muốn tìm tới có loại tựa như phần diễn kịch tổ. Hắn một cái diễn viên quần chúng diễn viên chỗ nào có cái gì tư cách đi tìm a? Bởi vậy, hắn đem hy vọng đặt tại Lý Hải trên người. Lý Hải làm vì phó đạo diễn, ít nhiều có chút nhân mạch, nói không chừng có cái gì đường đi. Nói cách khác, ngươi nghĩ tìm một cái có nổi điên phần diễn kịch tổ, sau đó đi học một chút người khác như thế nào diễn. Đúng đi. Tại Lâm Viễn nói xong, Lý Hải làm ra tổng kết. Đối. Được đến Lâm Viễn trả lời. Lý Hải tay phải vứt cằm, ánh mắt cũng lâm vào hồi ức giữa. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta nhớ tới, trước mấy ngày hoành điếm tới một cái kịch tổ, chụp là dân quốc phong phim truyền hình, bên trong một cái tiểu đoạn liền là một cái gián điệp vì lừa gạt quá quan, giả ngây giả dại, bị đặc vụ đưa vào bệnh viện tâm thần, sau đó quan sát hắn là có hay không điên rồi. Lý Hải nhớ đến như vậy rõ ràng, hoàn toàn là bởi vì này cái kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn là hắn đồng học. Đối phương vừa tới, hai người liền tụ một chút. Trong lúc Lý Hải cũng nghe ngóng đối phương tại làm cái gì. Nói chuyện phiếm quá trình, đồng học cùng hắn đoán trách mấy lần, nói cái gì hiện tại tiểu thị tươi thật không thể thỉnh. Liên quan tới giả ngây giả dại diễn, vốn gì đã sớm chụp xong, kết quả tiểu thị tươi diễn kỹ quá kém. Đến mức đạo diễn một lần nữa lật đổ này cái kịch bản, đem Kim Thập Kiệt lão sư thỉnh qua tới đảm nhiệm giả ngây giả dại gián điệp. Nghe tới Kim Thập Kiệt lão sư sau, Lâm Viễn ngay lập tức nhíu mày, hắn đầu góc bên trong đối này cái diễn viên không có bất luận cái gì ấn tượng. Lý Hải nhìn ra hắn nghi hoặc, từ miệng túi bên trong lấy điện thoại di động ra, lục soát một chút Kim Thập Kiệt ba chữ sau. Một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn lão hí cốt xuất hiện tại hắn trước mắt. Xem đến này vị lão hí cốt bộ dáng nháy mắt bên trong, Lâm Viễn trái tim liền phanh phanh phanh cuồng loạn lên. Này vị lão hí cốt là bảo đạo nhân sĩ, này diễn kỹ cũng là đỉnh tiêm tồn tại, không chút nào kém hơn Trịnh lão sư, thậm chí tại cái nào đó trình độ tới nói, hắn so Trịnh lão sư diễn kỹ còn muốn nổ tung, đặc biệt là tại thần thái phương diện, kia càng là thâm nhập nhân tâm. Lý đạo, này kịch tổ còn thiếu người sao? Một chút, Lâm Viễn nhịn không trụ hỏi nói, ta giúp ngươi hỏi hỏi. Lý Hải cũng là cái sảng khoái người, đương hắn mặt trực tiếp cấp đồng học gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Đứng ở một bên Lâm Viễn vô cùng chờ mong lại thấp thỏm cùng đợi. Ngươi kia cái kịch tổ thiếu diễn viên quần chúng sao? Không thiếu a. A a a, không có việc gì liền là hỏi hỏi. Chỉ một mình ta bằng hữu, gần nhất không sống liền muốn tìm cái sống. Ôi chao, hảo hảo hảo, kia liền ở chỗ này đa tạ ngươi, được rồi, ta làm hắn liên hệ ngươi, qua hai ngày chúng ta đi ra ăn cơm, ta mời khách, ân ân. Mấy câu nói làm Lâm Viễn tâm tình như ngồi một chuyến xe cắp treo bàn. Đợi đến một truy định hôm sau, hắn mới thở dài một hơi. Lý đạo, cảm ơn. Cúp điện thoại xong, Lâm Viễn ngay lập tức chân thành nói cảm ơn. Tạ cái mau, về sau phát đạt đừng quên ngươi Lý ca là được. Lý Hải là cái tính tình bên trong người, đương hạ trả lời. Nhất định. Lâm Viễn nghiêm túc trả lời, hắn trong lòng cũng âm thầm phát thệ, về sau nếu quả thật hôn ra chút manh mối, hắn nhất định sẽ báo ân. Lý Hải không có nhiều trò chuyện, lại lần nữa vô vô hắn bả vai, để lại một câu nói liền đi. Này mới đúng sao, điện thoại cho ngươi, có sự tình tại liên hệ ta, ta trước đi làm việc. Đưa mắt nhìn Lý Hải rời đi. Lâm Viễn hít sâu một hơi, theo sau đó xoay người rời đi, thẳng đến đối phương theo như lời kịch tổ đi. Vừa chiều 3 điểm, Lâm Viễn đi tới Lý Hải đồng học sở tại kịch tổ. Đồng học thượng hạ quan sát một chút Lâm Viễn, sau đó nhân tiện nói, ngươi liền là Hải ca giới thiệu qua tới đi. Là, Trương đạo. Trương đạo cũng không nói nhảm, lập tức liền mở miệng lên tới. Ân ân, hôm nay diễn phần không, buổi sáng ngày mai tới, hết thảy 3 trận diễn, 150 một ngày, buổi sáng đóng vai binh lính, cùng đội trưởng đi tìm Kim lão sư, xem hắn có phải hay không thật điên rồi. Trận thứ 2 diễn là áp lấy Kim lão sư đi chịu hình. Trận thứ 3 diễn liền là tại bệnh viện tâm thần, canh giữ ở Kim lão sư cửa ra vào, chờ đợi đội trưởng lại đây dò hỏi, dựa theo lời kịch trả lời một câu là được. 3 trận diễn, mỗi một chàng đều mật thiết cùng Kim lão sư bên cạnh. Nghe đến đó, Lâm Viễn biết, nhất định là Lý Hải cùng đối phương chào hỏi, nói rõ chính mình tình huống. Bằng không đối phương không có khả năng cấp chính mình an bài 3 trận đều tại Kim lão sư bên cạnh phần diễn. Cảm tạ Trương đạo, cảm tạ Trương đạo. Lâm Viễn không có chối từ, liền vội khom lưng túi người nói cảm ơn. Ân ân. Trương đạo không nhiều lời, gật gật đầu liền rời đi. Lâm Viễn đưa mắt nhìn Trương đạo rời đi, trong lòng đã không nhịn được mong đợi. Hắn muốn biết, Kim lão sư này loại cấp bậc diễn viên, có thể tuân ra như thế nào quang cầu ra tới, sẽ không thể so với màu xanh lá còn cao cấp hơn. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, làm yêu tiểu thị tươi nhóm. Ngày 20 tháng 7, buổi sáng 6 giờ. Lâm Viễn so dĩ vãng dậy sớm nửa cái giờ. Lên tới sau hắn, nhanh chóng rửa mặt xong liền rời khỏi cửa nhà. Bởi vì đóng cửa thanh âm có điểm đại, phòng cho thuê lại không cách âm. Cho nên chính tại ngủ say Lưu Duyệt cùng Hạ Mục hai người bị đánh thức. Này người quá liều mạng đi, buổi sáng 6 giờ liền ra cửa. Lưu Duyệt mơ màng sắp ngủ cầm lấy điện thoại nhìn một chút thời gian, đương hạ nhịn không trụ nhà danh lên tới. Hạ Mục nghe được Lưu Duyệt lời nói, vội vàng vứt bỏ nghĩ ngủ ý nghĩ, lấy Lâm Viễn làm vinh nói, ta cảm thấy hắn là chúng ta học tập đối tượng, so sánh hắn, chúng ta hai người liền không giống là lại đây vì giấc mộng cố gắng người, Duyệt Duyệt chúng ta không ngủ, chúng ta cũng rời giường, tranh thủ sớm ngày vào cái thứ nhất kỳ tổ. Cô nãi nãi tha cho ta đi, muốn đi ngươi đi, ta hôm qua hai điểm ngủ, này cái điểm rời giường ta muốn nội tử. Lưu Duyệt cũng không có bị Hạ Mục quấy nhiễu, hữu khí vô lực nói một câu nói sau liền tiếp tục nằm ngáy ho ho. Hạ Mục cũng biết không khuyên nổi, nhưng nàng chính mình làm gương tốt rời giường, sau đó rời khỏi cửa nhà, thẳng đến quần diễn quảng trường. Nhẹ nhàng khoan khoái gió đối diện hướng Lâm Viễn khuôn mặt thổi tới. Buổi sáng hoành điếm thời tiết muốn so buổi chiều buổi tối tốt một chút, không buồn bực cũng không khô. Một tay mở xe điện Lâm Viễn, một ngụm gặm bánh quẩy, một ngụm bánh bao hướng mục đích chạy tới. 6:40. Hắn sớm sớm đi tới Hương Giang cảnh đường phố khu. Dừng hảo xe điện sau, theo diễn viên thông đạo một đường thông suốt đi tới kịch tổ vị trí. Khả năng tới quá sớm, bốn phía nhìn xung quanh một cái, quay chụp khu vực không có mưa hay. Chịu mấy điếu thuốc, xem một hồi điện thoại, lục tục tới không thiếu còn diễn. Đến sớm thượng lúc 7 giờ rưỡi, kịch tổ người cũng một cái tiếp một cái tới. Mãi cho đến 8 giờ, chỉnh cái quay chụp khu vực liền tỏ ra chật chội. Hảo tại tràng vụ đứng ra chủ trì, này mới khiến rối bời tràng diện trở nên ngay ngắn trật tự. 8 giờ 20, tại tràng vụ an bài hạ, Lâm Viễn đi phòng thay quần áo đổi một bộ màu vàng vệ binh phục. 8 giờ 40, đạo diễn cùng Kim lão sư cùng nhau đi tới. Đợi đến 8 giờ 55 thời điểm, đạo diễn bắt đầu hàng ngày chửi mẹ. Tật mờ, này mấy cái diễn viên chính như thế nào còn không có tới a? Gọi điện thoại thúc giục sao? Cái gì? Còn tại trang điểm? Thảo, thông báo kịch tổ, đẩy trễ 1 giờ quay chụp. Hắn lại nói xong, trang vụ theo tôn tử nhân vật một chút chuyển biến thành tổ tông, đứng tại quần diễn trước mặt vênh váo tự đắc tuyên bố đẩy trễ 1 giờ quay chụp. Mấy cái không hiểu chuyện quần diễn đoán trách mấy câu. Đổi tới thì là trang vụ chửi rủa. Chụp không chụp? Không chụp hiện tại lăn ra ngoài. Bị chọc tức chàng vụ làm sao có thể cấp quần diễn mặt mũi, mà bị mắng quần diễn sắc mặt hồng nhuận, muốn đứng lên trở về đối một câu, cuối cùng tại mấy cái hảo hữu khuyên can hạ lựa chọn cúi đầu. Lâm Viễn ngược lại không cảm thấy chàng vụ chỗ nào có sai, hắn cũng bất quá là thực hiện công tác. Làm hắn tức giận là này đó diễn viên chính, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Giới giải trí này khẩu hoa bên trong, đã không phải là tinh ánh dịch tấu cháo, phóng nhãn đi qua toàn bộ đều là cứt chuột. Diễn viên nhóm so đã không phải là ai diễn kỹ hảo, ai chăm chỉ, ai cố gắng, mà là một đám đi so với ai khác mặt bài đại. Liên phảng phất hai tới trước chàng ai mặt bài liền ít đi một chút đồng dạng. Thập phần buồn nôn, nhưng không quen nhìn lại có thể như thế nào dạng. Lâm Viễn có thể làm liền là yên lặng thừa nhận. Thời gian tại chúng người tâm hoài quỷ thai phàn nàn hạ từng giây từng phút vượt qua. 9 giờ 20 phút, cái thứ nhất diễn viên chính mới khoan thai tới chậm. Chỉ là tới thời điểm, hắn chẳng những không có bởi vì chính mình đến muộn mà không tốt ý tứ, ngược lại là mở miệng phàn nàn nói, như thế nào còn có người không đến a? Biết hay không biết ta thời gian quý giá a? Này câu nói theo hắn miệng bên trong truyền đến ít nhiều có chút châm chọc hương vị. Nhưng không biện pháp, nhân ra là nhà tư sản người, đạo diễn đều chỉ có thể cười làm lành mặt. Lại qua mười mấy phút đồng hồ, còn thừa diễn viên chính một đám lục tục đã đến, toàn bộ đến đủ sau. Kim Thập Kiệt lao sư đã rất bất mãn đứng lên, xem đạo diễn hỏi nói, hiện tại quay sao? Nhìn như là dò hỏi, kỳ thực là tại nhắc nhở. Ba ba bá. Đạo diễn nghe được Kim lão sư lời nói, lập tức phụ họa. Vốn dĩ vì kế tiếp liền là tiến vào quỹ đạo, sở hữu người bắt đầu quay phim. Hết lần này tới lần khác một cái nữ diễn viên chính này cái thời điểm làm yêu. Đạo diễn, hiện tại này cái thời tiết quá nóng, qua một hồi chụp đi, ta còn đắc đổ một chút kem chống nắng. Một câu nói rơi xuống, đạo diễn trực tiếp im lặng lên tới. Hắn kem chút liền muốn gào thét. Hôm nay diễn phần chủ yếu là tại phòng bên trong, bên ngoài tại đại mặt trời cũng phơi không đến người, này cái lý do khó tránh khỏi có chút hoang đường đi. Lo liệu nhà tư sản người không cần loạn đắc tội, đạo diễn cố gắng khắc chế bất mãn trong lòng, mang nụ cười hiền hòa giải thích, "Vivi à, chúng ta hôm nay này cái diễn là tại phòng bên trong, không sẽ phơi đến mặt trời, huống hồ ngươi buổi sáng hôm nay diễn liền mười mấy phút đồng hồ có thể làm được, chủ yếu vẫn là buổi chiều phần diễn, cho nên ngươi nhẫn nại một chút, như thế nào dạng?" Bị huyền cự nữ diễn viên Tống Vivi nhăn lại đôi mắt đẹp. Bị chúng tinh phùng nguyệt đã quen nàng, đặc biệt không yêu thích này loại bị cự tuyệt cảm giác. Bởi vậy, một giây sau nàng liền khó chịu trả lời. "Vậy ngươi xem muốn hay không muốn tìm cái thế thân?" Này câu nói vang lên sau, đạo diễn nắm đấm đã siết chặt. Trong lòng đã là đạt tới phẫn nộ biên duyên. Nhưng nàng là nhà tư sản tình nhân, tính là mang tư vào tổ. Hắn một chút cũng đắc tội không nổi, đổi lại bình thường diễn viên, hắn đã sớm hai cái đại bức đấu đập tới đi. Nhìn xuống tính tình, đạo diễn tiếp tục khuyên bảo, "Vivi, ngoại cảnh liền mấy phút đồng hồ, ngươi nhịn một chút hành sao? Liền làm giúp ta một chuyện. Chúng ta như vậy nhiều người đều ở nơi này bị bạo chiếu, Kim lão sư cũng là chuyên chạy tới, nhân ra qua mấy ngày còn có khác đương kỳ." Nhưng mà, đạo diễn khuyên bảo đổi tới không là diễn viên thông cảm, mà là nàng làm trầm trọng thêm ngôn từ. "Bọn họ bạo chiếu chuyện liên quan gì đến ta? Ta liền là dựa vào mặt tắc cơm, vạn nhất dám đen, là này đó người bồi thường nổi sao? Dù sao ta mặc kệ, muốn không tối nay chụp, muốn không ngươi tìm thế thân." "Ngươi?" Đạo diễn nghe đến đó, khí cũng nhịn không được tăng thêm ngữ khí lên tới. Hắn biết hiện tại trẻ tuổi diễn viên một cái so một cái cuồng, một cái so một cái không chuyên nghiệp, nhưng không nghĩ tới đối phương có thể buồn nôn đến này cái trình độ. Cuối cùng, đạo diễn khắc chế trong lòng phẫn nộ, mang đầy mặt khó chịu thỏa hiệp lên tới, "Hảo hảo hảo, ta đổi thế thân, đổi." Xem đạo diễn ăn mệt bộ dáng, Tống Vivi xem thường, thoải mái nhàn nhã đi đến một cái lều mặt dưới, nằm tại ghế thái sư bên trên, mang kính dâm uống băng lạnh quả uống, chung quanh 4-5 người xem nàng như tổ tông đồng dạng cung. Mà đạo diễn thỏa hiệp đổi tới không là đúng hạn quay chụp. Còn lại 2-3 cái diễn viên chính thấy được nàng không cần quay phim, buồn nôn thắng bại muốn một chút chiếm cứ bọn họ đại não. Liên tiếp đi đến đạo diễn trước mặt, các loại không nghĩ quay chụp lý do đều đi ra. "Đạo diễn, ta hôm qua không nghỉ ngơi tốt, muộn điểm chụp ta diễn đi, ta đắc bù mở rác." "Đạo diễn, ta bị sái cổ, ta trước đi tìm cái xoa bóp sư phụ ấn một chút, bằng không ảnh hưởng quay chụp." "Đạo diễn, ngươi cũng cho ta an bài cái thế thân đi, không trạng thái." Ba cái diễn viên chính ba cái lý do, kém chút làm đạo diễn trực tiếp động thủ. Muốn không là Kim lão sư ngăn đón, phỏng đoán thật muốn bộc phát. "Tính, không cần cùng này đó trẻ tuổi người tính toán, trước tiên đem ta phần diễn chụp xong, bọn họ từ từ sẽ đến đi." Bị Kim lão sư như vậy một khuyên, đạo diễn cười khổ lắc đầu. Chỉ có thể nói chính mình giả vị không đủ lớn, nếu là chính mình giả vị đại lời nói, liền tính là mang tư vào tổ diễn viên lại như thế nào? Một đám còn không phải muốn nhìn chính mình sắc mặt. Đáng tiếc, chính mình liền là một cái bình thường đạo diễn. Bình định trong lòng không vui. Hắn vui mừng xem Kim lão sư, trong lòng cũng không khỏi cảm khái một câu. Hiện tại diễn nghệ vòng thật là bệnh nguy kịch. Có đôi khi hắn thật rất muốn nói một câu bất công. Giống như Kim lão sư này loại lao hí cốt, ngược lại là không có cái gì người tỉnh. Hết lần này tới lần khác này loại không diễn kỹ, không bản lãnh, tính tình lại lớn tiểu thịt tươi, lại chịu đến điên cuồng truy phủng. Thật là buồn cười. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 21, màu xanh lá quang cầu lại xuất hiện. Hiện thực sinh hoạt bên trong, bất đắc dĩ thường thường so kinh hỉ nhiều hơn nhiều. Ngao 20 năm mới tấn thăng đạo diễn chức Lưu Xuân Phát, đối diện với mấy cái này làm yêu diễn viên chính nhóm, hắn ủy khuất đều nhanh khóc lên. Nhà tư sản này một bên chỉ để ý kết quả. Phát hỏa, là bọn họ ánh mắt đặc biệt. Không hỏa, hắn có nổi. Không có người sẽ đi tìm hiểu tiểu thị tươi có nhiều làm. Sở hữu áp lực đều tại đạo diễn trên người. Đối mặt này cái hiện tượng, Lưu Xuân Phát trừ cười khổ liền là cười khổ. Mười mấy phút đồng hồ sau, điều chỉnh tốt trạng thái đạo diễn bắt đầu chụp Kim lão sư phần diễn. Vốn dĩ này cái phần diễn là yêu cầu mấy cái diễn viên chính, nhưng hiện tại xem ra đã không quan trọng. Trực tiếp thỉnh mấy cái thế thân, ghi chép cái bóng lưng, hậu kỳ tại phối âm liền được chăng hay chớ. Lại nói Lâm Viễn, hắn cùng Sở Hữu quần diễn đồng dạng, một đám dự im lặng xem này chàng náo kịch. Xem xong lúc sau, hắn cũng không có đứng tại đạo đức điểm cao đi lên chỉ trích này đó người, cũng không là hắn thánh nhân, mà là này loại hiện tượng hắn đã không phải lần đầu tiên xem đến. Nhìn lắm thành quen chi hạ, Lâm Viễn duy nhất muốn nói liền là, cố gắng thật không bằng lớn lên hảo. Mấy phút đồng hồ thời gian, tại trang vụ an bài hạ, hắn đứng tại vệ binh đội trưởng phía sau, tại kịch bên trong bọn họ là chịu đến thượng cấp đặc phái, tự mình trước vãng ngục giam xem xét Kim lão sư vai trò gián điệp có phải hay không thật điên rồi. Phần diễn rất đơn giản, cũng không có lời kịch, toàn bộ hành trình liền là đi theo, sau đó đứng vào vị trí là được. Tại phần diễn quay chụp 20 phút sau, NG hai lần chi hạ, rốt cuộc đến phiên hắn này tổ thượng tràng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến cửa ngục. Vệ binh đội trưởng khí thế hung hăng mang mấy người xâm nhập giam giữ Kim lão sư phòng giam cửa ra vào. Mấy người các ngươi cấp ta nghiêm khắc trông coi này bên trong, mấy người các ngươi cùng ta đi vào. Cùng với đội trưởng lời kịch, đám người lần lượt đứng hảo, không có phạm sai lầm. Không biết có phải hay không là tận lực căn bài, Lâm Viễn cũng không là đứng gác tiểu binh, mà là ghim súng đi theo đội trưởng xem xét một viên. Tại đội trưởng thủ thế hạ, ngục giam vệ binh vội vàng mở khóa. Khóa mở. Vô cùng bẩn lại trần nhà gì nước phòng giam bên trong. Kim lão sư si ngốc ngồi tại mặt đất bên trên, khóe miệng bên trên lưu nước bọt, chỉnh cá nhân mặt ủ mày chau, liền cùng bị hút khô tủy não tang thi bản. Nhưng đương cửa mở nháy mắt bên trong, mấy người đi vào sau. Kim lão sư nổ tung diễn kỹ bắt đầu thượng tuyến. Chỉ thấy hắn bẩn thỉu, thuận thanh âm chất phát ngẩng đầu. Một giây sau lại phát ra khoa trương tiếng cười, như điên phóng tới vệ binh đội trưởng trước mặt. Ăn cơm, ăn cơm. Ha ha ha, cơm tới, cơm tới. Như là hầu tử bàn trên nhảy dưới tránh, ánh mắt nhìn về phía đội trưởng, coi như không có phát hiện bắt cơm lúc, đương hạ lại quan sát hai bên, tựa hồ tại tìm kiếm hộp cơm bản. Cấp người ấn tượng đầu tiên liền là điên điên cùng cùng. Cơm đâu? Cơm đâu? Ta cơm đâu? Không đến mười mấy giây, tại phát hiện không có cơm sau, Kim lão sư cảm xúc cũng phát sinh chuyển biến, trực tiếp gầm thét dò hỏi lên. Hắn hành vi tại vệ binh đội trưởng mắt bên trong liền như là diễn kịch bản. Chỉ nghe hắn lạnh lùng quát lớn lên tới. Liệp ưng, không muốn giả. Này câu nói rơi xuống sau, Kim lão sư diễn kỹ mới chính thức bắt đầu. Nghe được Liệp ưng hai cái chữ, hắn ánh mắt chẳng những không có dừng lại kinh ngạc, ngược lại là vào đầu bứt tai không ngừng dò hỏi. Liệp ưng, ai là Liệp ưng? Liệp ưng là ai? Liệp ưng tại kia. Tại kia. Vệ binh đội trưởng này cái nhân vật là không tín nhiệm Kim lão sư, cho nên nhìn thấy Kim lão sư này một màn, hắn tiếp tục lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ. Dứt lời, lấy ra chính mình súng ngắn, trực tiếp đặt tại Kim lão sư trán bên trên. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không tại giả ngu, ta đến ba lần, ngươi muốn vẫn là như vậy, ta liền nổ súng. Lời kịch niệm xong, Kim lão sư đóng vai nhân vật một phát bắt được súng ống, sau đó dùng một con mắt hướng động bên trong nhìn lại, liền cùng không biết này đồ vật là cái gì đồng dạng. Vệ binh đội trưởng không để ý đến hắn hành vi, phối hợp niệm số. 3. Niệm này nói chữ số lúc, Kim lão sư không có một chút sợ, vẫn như cũng làm theo ý mình giả ngây giả dại. 2. Niệm âm thanh thứ hai lúc, Kim lão sư còn là tại giả ngu. 1. Theo cuối cùng một cái chữ số niệm xong, Kim lão sư đã đổi một cái con mắt ghé vào thương động bên trong, căn bản không mang theo một điểm hư. Vệ binh đội trưởng cũng không nói nhảm, đương hạ bóp nút bấm. Bành! Một tiếng súng vang đánh tới. Nhưng này cái súng vang lên không phải từ vệ binh đội trưởng súng ngắn bên trong vang lên, mà là từ phía sau một cái binh lính thương thượng chuyển tới. Này là diễn bên trong một cái giả thiết. Vệ binh đội trưởng chuẩn bị dùng này loại phương thức tới nghiệm chứng đối phương có phải là thật hay không điên rồi. Hắn cố ý chỉ vào đối phương chuẩn bị nổ súng, trên thực tế hắn thương bên trong không có đạn, nhưng hắn lại làm cho binh lính sau lưng nổ súng, tạo thành đã nổ súng sự thật. Một cái bình thường giả ngây giả dại người, tại này một khắc tuyệt đối là sửng sốt. Chỉ cần đối phương sửng sốt, như vậy liền ý vị đối phương là giả ngây giả dại. Nếu như đối phương là mặt khác phản ứng, liền còn chờ bàn bạc cân nhắc. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Kịch bên trong, Kim lão sư đóng vai gián điệp là một cái tâm lý tố chất cực kỳ cường đại gián điệp. Hắn biết đối phương không sẽ giết chính mình, cho nên đoán ra đối phương là phô trương thanh thế, cho nên tiếng súng vang khởi nháy mắt bên trong. Hắn liền lập tức hét dầm lên, một người xúc tại góc đống cỏ bên trên, không ngừng quát tay, quỳ tại địa phương điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, vẫn luôn khái đến đầu rơi máu chảy, sau đó té xỉu xuống đất. Cắt. Đương Kim lão sư chuẩn bị biểu diễn khái đến đầu rơi máu chảy té xỉu sau, đạo diễn gọi một tiếng cắt. Sau đó thợ trang điểm nhanh lên đi chuẩn bị cho Kim lão sư hảo huyết tương bao. Làm xong này đó, sở hữu người lại tiếp tục khai mạc. Kim lão sư đóng vai nhân vật cũng lập tức lâm vào điên, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, đông đông đông dập đầu thanh lạc tại mỗi cá nhân thai bên trong, chuyên nghiệp hắn có thể nói là tới thật, không là nói hậu kỳ phối âm. va phải vài chục cái sau. Kim lão sư chỉnh cái đầu đều chảy máu, cuối cùng té xỉu xuống đất. Này trận diễn liền tính là kết thúc. Đạo diễn cắt thanh cũng thuận theo tự nhiên vang lên. Hảo hảo hảo. Xem như thế chuyên nghiệp Kim Thập Kiệt, đạo diễn trong lòng kia là một cái hài lòng, tại hắn xem tới, đây mới là diễn viên, đây mới là nghệ nhân, so sánh những cái đó tiểu thịt tươi tới nói, quả thực liền là có cách biệt một trời chênh lệch. Mang tiếng khen ngợi, đạo diễn vọt tới Kim lão sư trước mặt, vội vàng tại mấy người trợ giúp hạ đỡ hắn. Bị nâng đỡ Kim lão sư còn không quên nói đùa. Lão, thể lực theo không kịp, va phải một hồi đầu liền có chút chóng đầu. Này lời nói vừa ra, đám người cũng nhịn không được cười. Nhưng mỗi cá nhân ánh mắt đều là kính nể, bao quát Lâm Viễn. Toàn bộ hành trình chú ý Kim lão sư phần diễn Lâm Viễn, trong lòng đã đối hắn sản sinh kính nể cùng bái chi tình. Chứ nổ tung diễn kỹ, làm hắn càng thêm cảm xúc còn là chuyên nghiệp. Rõ ràng này cái dập đầu diễn có thể tìm người, có thể hậu kỳ phối âm, nhưng vì chân thực, vì để cho người xem nhập ý, hơn 60 tuổi hắn lại làm gương tốt thật hái. Này cái chuyên nghiệp, tuyệt đối là đáng giá bọn họ này đó hậu bối học tập. Kính nể một phen sau, Lâm Viễn không có quên chính mình mục đích. Ánh mắt như chim ưng, tử tế quét lấy phòng giam mỗi một tấc góc. Bởi vì phòng giam không đại, không bao lâu hắn liền thấy một viên tản ra màu xanh lá quang mang quang cầu. Xem quang cầu, Lâm Viễn kích động. Tân nhân sáng tác không dễ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cho dù một cái khen thưởng là được. Chương 22, Lam. Lam sắc quang cầu. Xem quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Lâm Viễn nghi cũng không nghĩ, trực tiếp đi qua nhặt lên. Leng keng, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, điên ba. Tại này một trận nhắc nhở chi hạ, hắn đầu góc bên trong lại lần nữa bị biểu diễn kỹ xảo cấp tác đẩy. Như thế nào khống chế khuôn mặt biểu tình triển hiện điên bộ dáng? Điên lúc hẳn là sẽ làm ra như thế nào động tác? Lợi dụng ánh mắt, hành vi, cử chỉ, thâm nhập làm ra điên trạng. Này đó chi thức điểm, một mạch xông vào Lâm Viễn đầu góc bên trong. Hắn tựa như đưa thân vào một cái hắc ám tiểu phòng bên trong. Một người dáng dấp cùng chính mình giống nhau như lúc người, chính tại không ngừng diễn dịch điên trạng thái. Đầu tiên là ánh mắt, chậm rãi là động tác, ngay sau đó là động tác, cuối cùng là chỉnh thể hiện ra tới. Này một màn, lặp đi lặp lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Mãi cho đến hắn triệt để nhớ kỹ sau, mới từ này cái hắc ám không gian rời đi, trở về đến hiện thực giữa. Ba điểm điên diễn kỹ thuộc tính, làm Lâm Viễn có thể dễ như trở bàn tay biểu hiện ra điên hành vi. Nhưng nghĩ muốn đạt tới xuất sắc, đạt tới làm nhị đạo hài lòng, tán thưởng, chỉ là ba điểm còn chưa đủ. Hy vọng tiếp sau đó Kim lão sư có thể cấp ta điểm kinh hỉ đi. Dựa theo hắn này đoạn thời gian đối thuộc tính điểm hiểu biết, nhặt được 5 điểm thuộc tính trở lên, mới có thể hợp cách biểu diễn làm đạo diễn hài lòng diễn kỹ ra tới. Nhặt được 10 điểm thuộc tính tả hữu, liền có thể kinh diễm đạo diễn. Làm vì một cái có mộng tưởng cá khô, Lâm Viễn thập phần coi trọng này một cơ hội duy nhất. Hắn không cầu nhất phi trùng thiên, một đêm bạo hỏa, nhưng cầu có thể đi vào nhị đạo pháp nhãn. Chỉ cần có thể tiến vào nhị đạo pháp nhãn, như vậy không chút nào khoa trương nói, hắn chí ít có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Nếu có hạnh trở thành nhị đạo thủ hạ một viên, không ra 3 năm, hắn nhất định có thể trở thành hoa ngu truyền hình điện ảnh bên trong một ngôi sao đang mới nổi. Tại Lâm Viễn mắt bên trong, nay một lần cơ hội là chính mình mấy năm gần đây gặp được lớn nhất một lần kỳ ngộ. Bắt được này cái kỳ ngộ, lên như diều gặp gió. Lấy không được này cái kỳ ngộ, lại muốn tiếp tục ngao. Bởi vậy, hắn phi thường coi trọng. Hít thở sâu một hơi, Lâm Viễn biết chính mình lâm vào vội vàng sao động trạng thái, hắn cố gắng khắc chế chính mình cảm xúc, làm chính mình đại não tỉnh táo lên tới, càng đến này cái thời điểm, càng không thể cấp, nếu không dễ dàng gặp được vật cực tất phản tình huống. Tại nhặt xong này cái thuộc tính sau, từ trang vụ dẫn dắt hạ, quân diễn nhóm một đám cùng chức vãng đến ngục giam quay chuột khu vực. Kim lão sư phần diễn liền 2 trận. Một trận là giả ngây giả dại, dập đầu té xỉu sau, bị áp vào ngục bên trong. Một trận là tiếp nhận các loại cực hình, tại cực hình chi hạ, vẫn như cũ điên điên khủng khủng. Cực hình giữa, thượng cấp đem hắn mới vừa đầy tuổi nhi tử mang tới. Tìm một điều đói mấy ngày chó săn thả vào ngục giam giữa. Ngay sau đó sẽ đem chó săn buộc tại một cái địa phương, chó săn hoạt động phạm vi chỉ có thể cắn được hắn nhi tử, cũng không thể cắn được Kim lão sư. Thông qua này loại phương thức, nhìn xem hắn là thật điên rồi còn là giả điên rồi. Giả điên lời nói, tại không có bất luận cái gì ước thúc chi hạ, khẳng định là sẽ bảo hộ nhi tử. Thật điên lời nói, liền sẽ trốn đi tới, nhìn chính mình nhi tử bị giết. Này một chiêu có thể nói là độc. Nhưng đặt tại cái nào niên đại, này loại sự tình lại là một cái thực bình thường sự tình, kịch bản thập phần chuẩn xác chân thực. Nửa cái giờ, bố cảnh kết thúc. Phục hóa đạo cũng vội vàng xong. Đạo diễn dò hỏi Kim lão sư một phen, xác định đối phương không có vấn đề sau, liền bắt đầu quay chụp lên tới. Thứ 67 tràng, đoạn thứ nhất, khai mạc. Đánh bản sư lời nói xong, chúng người ép hôn mê bất tỉnh Kim lão sư tiến vào chịu hình phòng. Đến sau này, trận thứ nhất diễn liền là các loại cực hình. Cực hình phần diễn giữa xuất hiện mấy cái sai lầm, cho nên nở dê mấy lần. Mãi cho đến lần thứ 5 thời điểm mới qua rơi. Qua xong, kế tiếp liền là trọng đầu hí. Mặt bên trên xem bị đánh không thành nhân dạng Kim lão sư vẫn như cũ giả ngu. Một sĩ quan ngoan độc làm ra động tác, đồng thời thả ra một câu, nhớ kỹ, là ngươi hại chết ngươi nhi tử. Nói xong, Từ Lâm Viễn đóng vai vệ bình, đem một cái mới vừa đầy tuổi tròn hài tử dẫn vào. Đương nhiên, quay phim là giả, không có khả năng thật làm chó săn qua tới dọa hài tử. Hài tử tới sau, đơn độc cấp hắn trước chủ. Tiểu hài tử cũng không hiểu sự tình, nhiều khi không phối hợp, hảo tại đối phương cha mẹ tại bên cạnh, đi qua nửa giờ sau, hài tử diễn mới chụp hảo. Chụp xong tiểu hài tử phần diễn, kế tiếp liền dắt một con sói cầu đi vào, tại chuyên nghiệp tuần thú sư chi hạ. Chó săn cơ bản không có ra cái gì sai, các loại diện mục giữ tận chụp thực hảo. Giải quyết xong này đó, cuối cùng mới là Kim lão sư thượng tràng. Kim lão sư ngồi tại ghế bên trên, bị một chậu nước lạnh dội tỉnh lại sau, vẫn như cũ điên điên khủng khủng nhìn quanh. Diễn viên nhóm niệm xong lời kịch. Tại Kim lão sư phần diễn giữa, hắn mắt thấy chính mình hài tử bị dẫn vào. Mang vào nháy mắt, hắn ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa rất nhỏ, trong mắt rụt một chút, khuôn mặt ngốc trệ mấy giây. Này một sát na, hắn cũng phát hiện quân quan tại ngó chừng chính mình, đương hạ lại bắt đầu điên điên khủng khủng lên tới. Hải tử, ha ha ha, hải tử, có hải tử. Xem hắn lại độ giả ngây giả dại, quân quan cũng không có kiên nhẫn, làm xong thủ thế, liền đem sân khấu giao cho Kim lão sư. Tại Kim lão sư thị giác bên trong, binh lính đem chó săn dẫn vào. Này điều chó săn thập phần hung ác, nước bọt thẳng tắp chảy xuống, vừa nhìn liền biết đói rất lâu. Kim lão sư tại này cái thời điểm diễn kỹ cũng bắt đầu triển hiện ra tới. Xem đến chó săn nháy mắt bên trong, hắn trực tiếp chạy đến góc bên trong, che lại chính mình đầu điên cuồng cầu xin tha thứ hô to. Cũng không lâu lắm, phần diễn đến sở hữu người rời đi chỉnh cái phòng giam bên trong chỉ còn lại Kim lão sư, chó săn, hải tử thời gian. Trên thực tế, phòng bên trong chỉ có Kim lão sư một người, chó săn cùng hải tử là hậu kỳ biên tập đi vào. Đối với diễn viên tới nói, một người phần diễn là nhất khó, bởi vì không có người cùng hắn đắp diễn, toàn bằng cá nhân bản lãnh. Này là thập phần thử thách một cái diễn viên diễn kỹ thời khắc. Nhưng Kim lão sư là ai?